Chương 3926, Thành chủ cho mời. Chúng ta bây giờ tiểu đi phủ thành chủ. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Hạo Vân ấn ký, một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng. Hắn tuy nhiên tại áp chế trong lòng tức giận, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được, hắn giờ phút này cuồng nổi giận hỏa. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Cổ Lăng không có gì lạ nhưng lại ngăn cản Nhiếp Thiên, khuôn mặt trầm thấp, phi thường khó coi. Tiên bối, Nhu Nhi là muội muội ta phải đi cứu nàng. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Hạo Vân phủ thành chủ là địa phương nào. Cổ Lăng không có gì lạ mày nhăn lại, nói ra, Hạo Vân thánh thành là Nam Hoàng thánh giới hạch tâm chi thành, hắn phủ thành chủ bản thân thực lực, có thể so với nhất lưu thế lực, hơn nữa Hạo Vân phủ thành chủ sau lưng, có thế lực lớn chèo trống, ngươi muốn đi chỗ đó cứu người, nói dễ vậy sao? Ta biết đạo rất khó, nhưng ta phải muốn đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại được rất nhanh, ánh mắt kiên định vô cùng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải cứu Nhiếp Vũ Nhu. Ngươi chờ một chốc một chút, ta đi tìm Thanh Kỳ đại sư, xem hắn có bằng lòng hay không hỗ trợ. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt kiên nghị, không khỏi khuôn mặt có chút động, trầm giọng nói ra. Thanh Kỳ đại sư hiện tại đang bề bộn lấy, không thể bị quấy rầy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh giọng nói ra. Ừ, ngươi bái kiến Thanh Kỳ đại sư hả? Cổ Lăng không có gì lạ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sương sờ, kinh ngạc một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo Thanh Kỳ. Hắn đương nhiên không biết, Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ quan hệ trong đó. Thanh Kỳ lúc này đang tại cửu cực bên trong là Nhược Vũ Thiên Diệp chuẩn bị đại trận, không thể bị quấy rầy. Nhiếp Thiên không biết đại trận kiến tạo đến loại tình trạng nào, nếu là hắn mạo muội đi tìm Thanh Kỳ, làm trễ mãi đại trận, vậy phiền thoái. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức trực tiếp lấy ra Vạn Nguyên Thánh Lệnh, nói ra, Thanh Kỳ đại sư cho ta cái này. Vạn Nguyên Thánh Lệnh. Cổ Lăng không có gì lạ chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc điệu kêu một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, Nhiếp Thiên trong tay cầm dĩ nhiên là Vạn Nguyên Thánh Lệnh. Vạn Nguyên Thánh Lệnh là Vạn Nguyên Các trí cao lệnh bài, toàn bộ Vạn Nguyên Các chỉ có 4 miếng, toàn bộ do Vạn Nguyên các chủ Thanh Kỳ tự mình đảm bảo. Chỉ có Vạn Nguyên Các rất quan trọng yếu người, mới có thể đạt được Vạn Nguyên Thánh Lệnh. Cổ Lăng không có gì lạ đã cùng Thanh Kỳ quen biết mấy chục vạn năm, hai người thậm chí cùng một chỗ trải qua mấy lần sinh tử, nhưng mặc dù là như vậy, Thanh Kỳ cũng không có cho hắn một quả Vạn Nguyên Thánh Lệnh. Mà Nhiếp Thiên, lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Kỳ, thứ hai tiểu cho hắn Vạn Nguyên Thánh Lệnh, cái này lại để cho Cổ Lăng không có gì lạ như thế nào không kinh ngạc. Hắn không khỏi nghi hoặc, Nhiếp Thiên rốt cuộc là người nào? Vậy mà đáng giá Cổ Lăng không có gì lạ như thế coi trọng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt khẽ run lên, nói ra, Cổ Lăng tiền bối, ta nếu là dùng này cái Vạn Nguyên Thánh Lệnh đi đến lượt ta muội muội, phủ thành chủ người hội đáp ứng không? Cái này Cổ Lăng không có gì lạ ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt không khỏi ngốc trệ ở, nguyên lai Nhiếp Thiên xuất ra Vạn Nguyên Thánh Lệnh, đúng là muốn dùng tới cứu người. Vạn Nguyên Thánh Lệnh thế nhưng mà Vạn Nguyên các trí tôn đến quý lệnh bài. Hơn nữa là Thanh Kỳ đưa cho hắn, nếu là cứ như vậy thoải mái mà đưa cho phủ thành chủ, thật sự không có vấn đề sao. Thanh Kỳ tiền bối chỗ đó, ta sẽ giải thích. Nhiếp Thiên nhìn ra Cổ Lăng không có gì lạ đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra, ta chỉ muốn biết, Vạn Nguyên Thánh Lệnh phải chăng có thể đổi về muội muội ta. Ứng, có lẽ khả dĩ a. Cổ Lăng không có gì lạ kịp phản ứng, đầu lưỡi đều có chút đảo quanh rồi, gật đầu nói. Cầm Vạn Nguyên Các trí cao lệnh bài, đi đổi một người mệnh, phủ thành chủ người có lẽ không có lý do cự tuyệt. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói xong trực tiếp ly khai. Hắn biết nói, dùng hắn thực lực bây giờ, không có khả năng đi cùng Hạo Vân phủ thành chủ cứng đối cứng, cho nên chỉ có thể dùng loại này ủy khuất phương pháp, cứu trở về Nhiếp Vũ Nhu. Vạn Nguyên Thánh Lệnh rất trọng yếu, nhưng là cùng Nhiếp Vũ Nhu mệnh so với, cũng không tính cái gì. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Vạn Nguyên Các đại đường phía trên. Cổ Lăng đại nhân. Vừa lúc đó, một gã quản sự đã đi tới, thần sắc coi như rất bối rối bộ dạng. Chuyện gì? Cổ Lăng không có gì lạ vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Thành chủ đại nhân cho mời. Cái kia quản sự đi vào Cổ Lăng không có gì lạ bên người, hai tay dâng một cái thiếp mời, cung kính nói. Ừ. Cổ Lăng không có gì lạ nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, tiếp nhận thiếp mời về sau. Thần thức cảm giác một chút, khuôn mặt chậm rãi trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Tiền bối, thiếp mời ở bên trong nói như thế nào? Nhiếp Thiên gặp Cổ Lăng không có gì lạ sắc mặt khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi. Hạ Vân thành chủ đã biết đạo chúng ta theo phòng đấu giá mang đi nghịch Long Chi thân thể, hắn để cho ta đi phủ thành chủ một chuyến, tốt nhất đem nghịch Long Chi thân thể cũng mang lên. Cổ Lăng không có gì lạ vẻ mặt trầm thấp, trong ánh mắt lo lắng chi ý, phi thường rõ ràng. Phủ thành chủ người bắt nghịch Kiếm Minh cùng Nhiếp Vũ Nhu, hiện tại nghịch Kiếm Minh được cứu ra phòng đấu giá, vậy mà kinh động đến phủ thành chủ người. Hơn nữa Hạ Vân thành chủ tự mình rơi xuống thiếp mời, lại để cho Cổ Lăng không có gì lạ đi một chuyến, còn nói rõ phải mang theo nghịch Long Chi thân thể. Rất rõ ràng, nghịch Kiếm Minh cùng Nhiếp Vũ Nhu cũng không phải phủ thành chủ người tùy ý chảo, mà là có dự mưu. Nếu không, một gã võ nô được cứu ra, lại thế nào khả năng kinh động đường đường Hạ Vân thành chủ? Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên muốn theo trong thành chủ phủ cứu ra Nhiếp Vũ Nhu, cũng không có tưởng tượng cái kia sao dễ dàng. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn xem Cổ Lăng không có gì lạ, cũng không có nói thêm cái gì, mà là lạnh lùng nói ra. Hắn đã cảm giác được, nghịch Kiếm Minh cùng Nhiếp Vũ Nhu bị nắm, trong chuyện này, không hề giống nhìn về phía trên đơn giản như vậy, sau lưng tựa hồ cất giấu đại âm mưu. Nhưng cái lúc này, coi như là núi đao biển lửa, hắn cũng đồng dạng muốn xông. Ừ, Cổ Lăng không có gì lạ nặng nề gật đầu, đuổi kịp Nhiếp Thiên. Lần này đi phủ thành chủ, chỉ có hai người bọn họ, Dược Mặc cùng Quân Kiếm Hình bọn người thì là ở lại Vạn Nguyên Các. Phủ thành chủ loại địa phương này, cao thủ nhiều như mây, cho dù Dược Mặc bọn người đi theo, cũng không có gì dùng, chẳng ở lại Vạn Nguyên Các an toàn. Ly khai Vạn Nguyên Các, Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng không có gì lạ hỏa tốc chạy tới phủ thành chủ. Hạo Vân phủ thành chủ, toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành bên trong, xâm nghiêm trình độ gần với Vạn Nguyên Các địa phương. Từ một khía cạnh khác mà nói, phủ thành chủ mới được là Hạo Vân Thánh Thành chỗ hạch tâm. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng không có gì lạ đi vào Hạo Vân phủ thành chủ bên ngoài. Chưa tiến vào phủ thành chủ, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ hùng hồn khôn cùng khí thế, bao phủ toàn bộ phủ thành chủ, coi như một cái vô hình bàn tay khổng lồ bình thường, đem phủ thành chủ bao trùm ở. Thật cổ quái trận pháp. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Hạo Vân phủ thành chủ thủ hộ đại trận, tựa hồ có chút cổ quái, đúng là hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua một loại trận pháp. Lúc này, tại phủ thành chủ bên ngoài, hai hàng chỉnh tề hắc y liễu võ giả, chia làm hai bên, bất động như núi, nguyên một đám khí tức hùng hồn, thực lực đúng là tại thiên giác thánh đế chi cảnh. Nhiếp Thiên nhìn qua những này hắc y liễu võ giả, trong nội tâm không khỏi rung động. Hạo Vân phủ thành chủ quả nhiên không giống người thường, canh cổng thủ hộ đều là thiên giác thánh đế cường giả. Chương 3927, một người khác hoàn toàn. Nhiếp Thiên, chúng ta vào đi thôi. Cổ Lăng không có gì lạ ánh mắt đảo qua những hộ vệ kia, khỏe miệng khẽ động một chút, đi tại phía trước. Những hộ vệ kia tựa hồ biết đạo bọn họ là người nào, cũng không có ngăn trở, thả bọn họ tiến vào trong phủ. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng không có gì lạ tại một gã quản sự dưới sự dẫn dắt, đi vào phủ thành chủ đại đường. Trên đường đi, Nhiếp Thiên cảm giác đến rất nhiều đạo cường đại khí tức gần núp lấy, có lẽ đều là phủ thành chủ ám vệ. Hạo Vân phủ thành chủ ngoại trừ bên ngoài hộ vệ bên ngoài, hảo hữu vô số ám vệ, thời khắc thủ hộ phủ thành chủ an toàn. Cổ Lăng đại nhân đến rồi, bổn thành chủ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng không có gì lạ chưa tiến vào phủ thành chủ, một đạo thanh âm hùng hồn liền vang lên, như sấm sét bình thường nổ vang. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ áp bách chi lực, không khỏi biến sắc, thân hình đều đi theo lắc lư một cái, thậm chí có khí huyết cuồn cuộn cảm giác, coi như muốn không khống chế được bình thường. Nguy cấp thời khắc, một cổ miên nu chi lực xuất hiện, đem Nhiếp Thiên bảo vệ, đã ngăn được khủng bố áp bách. Nhiếp Thiên nhìn Cổ Lăng không có gì lạ một mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Thành chủ đại nhân, ngươi như vậy hoan nghênh, hay là miễn đi? Cổ Lăng không có gì lạ lập tức mở miệng, lập tức cuồng bạo khí thế kích động khai mở, hướng về trong hư không lan tràn. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không ầm ầm chấn động, thiên địa chấn động một chút, sau đó một cổ lực lượng đáng sợ rung động đẩy ra, chậm rãi tiêu tán. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi rung động. Đây là Cổ Lăng không có gì lạ cùng Hạo Vân thành chủ ở giữa khí thế đụng nhau, chỗ bộc phát ra lực lượng, đúng là rung chuyển trời đất. May mắn bên cạnh hắn có cổ lăng không có gì lạ, nếu không cái kia kích động mở đích lực lượng, đủ để đưa hắn lập tức diệt sát. Cổ lăng đại nhân, mời ngồi vào. Cái lúc này, Hạ Vân thành chủ thanh âm vang lên, cười vang nói. Rất rõ ràng, vừa rồi hắn chỉ là muốn thử dò xét một chút cổ lăng không có gì lạ cùng Nhiếp Thiên. Cổ lăng không kỳ điểm một chút đầu, mang theo Nhiếp Thiên tiến vào đại đường. Phủ thành chủ đại đường, một trương rộng thùng thình điêu long ghế đá phía trên, một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử ngồi nghiêm chỉnh, một đôi mắt trầm thấp mà lăng lệ ác liệt, coi như một đầu sư tử mạnh mẽ bình thường, toàn thân cao thấp đều phóng thích ra hùng hồn lực lượng. Người này trung niên nam tử, tự là Hạo Vân Thánh Thành chi chủ, Hoắc Đông Thái. Nhiếp Thiên nhìn qua Hoắc Đông Thái, ánh mắt không khỏi khẽ run lên. Hắn cảm giác được, Hoắc Đông Thái thân hình bên ngoài, ẩn ẩn lưu chuyển lên một cổ hùng hồn chi lực, coi như vòng bảo hộ bình thường, bao phủ toàn thân, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Mà lúc này, Hoắc Đông Thái đã ở dùng một loại ánh mắt quái dị chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Vừa rồi thăm dò, lại để cho hắn kinh ngạc không phải cổ lăng không có gì lạ, mà là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa rồi thiếu một chút mất mạng, nhưng lại không có nửa điểm kinh hoàng, phần này tâm tính, thật sự khó được. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ thập phần lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên là hắn đều nhìn không thấu. Cổ lăng đại nhân, mời ngồi đi. Hoắc Đông Thái cười nhạt một tiếng, khôi phục chấn định, hướng về cổ lăng không có gì lạ khoát tay ý bảo nói. Ngồi tiểu miễn đi, hay là trực tiếp đàm luận tình A. Cổ lăng không có gì lạ nhưng lại cũng không lĩnh tình, lạnh lùng nói ra. Hoắc Đông Thái nở nụ cười một tiếng, lập tức nhưng lại đem ánh mắt lần nữa đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nói ra, vị tiểu hữu này, ngươi chính là cái đã nhận lấy chín đạo huyết kiếp người sao. Là ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, nặng nề đáp lại. Lợi hại. Hoắc Đông Thái ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Tuy nhiên hắn đã đoán được, Nhiếp Thiên chính là cái cứu đi nghịch long chi thân thể người. Nhưng đem làm Nhiếp Thiên chính miệng thừa nhận thời điểm, hắn hay là cảm giác được phi thường rung động. Càng thêm quỷ dị chính là, hắn lúc này ở Nhiếp Thiên trên người nhìn không ra nửa điểm bị thương trạng thái. Hắn lấy được tin tức là, Nhiếp Thiên không chỉ có đã nhận lấy chín đạo huyết kiếp, hơn nữa bị người phá hủy một đầu cánh tay, cho dù có thể còn sống sót, cũng căn bản là một phế nhân. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Nhiếp Thiên, ở đâu có nửa điểm như là phế nhân, rõ ràng chính là một cái tuyệt thế thiên tài. Hoắc Đông Thái không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên đến tột cùng đã trải qua cái gì, vậy mà tại trong vòng một ngày, triệt để khôi phục lại. Thành chủ đại nhân, nghịch long chi thân thể là ta cứu đi, không có khả năng trả lại cho ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không có nửa điểm khách khí, nói thẳng, ngươi bắt một người khác, là của ta muội muội, ta đến phủ thành chủ, là vì cứu nàng. Rất trực tiếp, rất thẳng thắn thành khẩn, đồng thời cũng lộ ra rất hung hăng càn quái. A. Hoắc Đông Thái ánh mắt trầm xuống, đồng nhiên để cao tiếng nói, lập tức đúng là đứng lên, lập tức một cổ cuồng hoành khí thế bạo phát đi ra, cao giọng nói ra, tiểu bằng hữu, dám đến phủ thành chủ trực tiếp đòi người, ngươi vẫn là thứ nhất. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng lại không sợ chút nào Hoắc Đông Thái, một đôi mắt trầm thấp, nói ra, thành chủ đại nhân, khai ra điều kiện của ngươi a. Hắn không có khả năng theo phủ thành chủ cướp người, nhưng hắn nguyện ý trả giá thật nhiều. Điều kiện. Hoắc Đông Thái ánh mắt dùng mình, cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi muốn cứu người cũng có thể, trừ phi ngươi lấy chính mình mệnh để đổi, ngươi chịu không? Trầm thấp lạnh giết thanh âm rơi xuống, toàn bộ trong hành lang lộ ra một cổ tiêu sát chi khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Hoắc Đông Thái trực tiếp lại để cho Nhiếp Thiên lấy mạng đổi mạng, hiển nhiên là không để cho thứ hai bất cứ cơ hội nào. Nhiếp Thiên nhìn qua vênh váo hung hăng Hoắc Đông Thái. Hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng vẫn là chế trụ trong lòng tức giận, sau đó trực tiếp xuất ra vạn nguyên thánh lệnh, nói ra, ta dùng cái này đến lượt ta muội muội một mạng, như thế nào? Đây là Hoắc Đông Thái chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, không khỏi ánh mắt nóng lên, kinh ngạc nói, vạn nguyên thánh lệnh. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp lấy ra vạn nguyên thánh lệnh. Hắn là Hạo Vân thành chủ, đối với vạn nguyên các phi thường quen thuộc. Đương nhiên minh bạch vạn nguyên thánh lệnh ý vị như thế nào. Nhưng hắn không rõ, Nhiếp Thiên tại sao có thể có vạn nguyên thánh lệnh, chẳng lẽ hắn cùng thành kỷ có quan hệ gì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Đông Thái nhìn qua vạn nguyên thánh lệnh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đổi, hay là không đổi? Nhiếp Thiên nhìn qua Hoắc Đông Thái, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, đúng là lộ ra có chút hùng hổ dọa người. Hoác Đông Thái hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, coi như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, một đôi mắt bắt đầu khởi động ra một vòng tà dị chi mang, sau đó bờ môi run rẩy mà bắt đầu, nói ra, không đổi, không đổi. Bình thản thanh âm rơi xuống, lại như là sấm sét bình thường, oanh được Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng không có gì lạ, ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, dùng vạn nguyên thánh lệnh với tư cách điều kiện, Hoác Đông Thái lại vẫn không đồng ý. Đại đường phía trên, hào khí trầm thấp vô cùng, lại để cho người không thở nổi. Rất kinh ngạc sao? Sau một lát, Hoác Đông Thái lạnh lùng cười cười, nói ra, cô bé kia đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng là đối với mặt khác một ít người đến nói, đồng dạng rất trọng yếu. Mặt khác người. Nhiếp Thiên nghe được Hoác Đông Thái lập tức sắc mặt bá địa nhất biến, kinh âm thanh hỏi, người nào? Tựa hồ, Hoác Đông Thái chỉ là thay người làm việc, chính thức muốn bắt Nhiếp Vũ Nhu, một người khác hoàn toàn. Hừ hừ. Hoác Đông Thái ánh mắt có chút trầm xuống, đúng là lập lòe khởi rét lạnh sắc cơ, lạnh lùng nói ra, đối với một người chết mà nói, biết đạo nhiều như vậy, còn có ý nghĩa sao? Chương 3928, không để cho làm trái. Hoác Đông Thái một đôi mắt rét lạnh tấu giết, toàn thân sát ý không hề có bất kỳ che giấu, phóng thích mà ra lập tức, như là một chương vô hình tay, trực tiếp bao trùm phủ thành chủ đại đường. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được hít thở không thông áp bách cảm giác, lại để cho hắn sắc mặt đỏ lên mà bắt đầu, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Thành chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Cổ Lăng Vô Kỳ ánh mắt run lên, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, cường hãn khí thế kích động khai mở, bảo hộ Nhiếp Thiên. Hắn thật không ngờ, Hoác Đông Thái lúc này vậy mà hiển lộ sắc cơ, muốn trực tiếp giết bọn hắn. Không có ý tứ, các ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Hoác Đông Thái âm lãnh cười cười, một đôi mắt lộ ra rét lạnh sắc ý, lập tức một bước trực tiếp bước ra, lập tức cuồng bạo vô cùng khí thế phóng thích mà ra, giống như núi cao áp hướng Cổ Lăng Vô Kỳ cùng Nhiếp Thiên. Ừ. Cổ Lăng Vô Kỳ cảm nhận được bàng nhiên áp lực đánh út lại, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, lập tức đồng dạng một bước bước ra, ngạnh kháng Hoác Đông Thái. Bành. Nháy mắt sau đó, hai cổ khủng bố khí thế như núi băng bình thường đụng thẳng vào nhau, lập tức bốn phía hư không ầm ầm chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, cuồng bạo kích động. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ đại đường ầm ầm chấn động, đúng là kịch liệt địa lắc lư một chút. Nếu như không phải có cường đại trận pháp bảo hộ, phủ thành chủ đại đường tất nhiên sẽ trực tiếp đổ. Cổ Lăng Vô Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống, thân ảnh không khỏi lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Trái lại Hoác Đông Thái, lại như gốc cây già bản căn bình thường, tơ vân không động, thân ảnh như núi, khí thế hùng hồn. Thực lực của hắn, hiển nhiên tại Cổ Lăng Vô Kỳ phía trên. Cổ Lăng đại nhân, ta chỉ muốn tiểu tử này mệnh. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, hiện tại có thể ly khai. Hoác Đông Thái nhìn qua Cổ Lăng Vô Kỳ, tựa hồ có chút kiên kỵ, nặng nề nói ra. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Cổ Lăng Vô Kỳ nhưng lại vẻ mặt lạnh túc, nặng nề nói ra. Ừ. Hoác Đông Thái ánh mắt có chút trầm xuống, thật là có chút kinh ngạc, hắn hiển nhiên thật không ngờ, vì một cái Nhiếp Thiên, Cổ Lăng Vô Kỳ vậy mà khả dĩ liền mệnh đều không đã muốn. Lúc này lại để cho hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ thân phận của Nhiếp Thiên, đồng thời trong nội tâm cũng có một tia kiêng kỵ. Nhiếp Thiên vốn là xuất gia vạn nguyên thánh lệnh, sau đó lại có Cổ Lăng Vô Kỳ liều mình tương hộ, nói rõ hắn thân phận tất nhiên không đơn giản. Chỉ là một cái vạn nguyên các, Hoác Đông Thái cũng đã có chút do dự, hơn nữa thân phận thần bí Cổ Lăng Vô Kỳ, lại để cho trong lòng của hắn có chút bất an. Thành chủ đại nhân, ngươi muốn nghĩ thông suốt, sau lưng ngươi cái kia những người này, thật sự đáng giá ngươi làm sao như vậy? Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn ra Hoác Đông Thái do dự, ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại hàm ẩn lấy đầm đặc ý uy hiếp. Đến nơi này một bước, ta hồi trở lại không được đầu rồi. Hoác Đông Thái ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân hình chấn động, cuồng bạo như biển khí thế phóng thích mà ra, áp bách được toàn bộ đại đường lắc lư không thôi, coi như muốn sụp đổ bình thường. Thật cường đại huyết mạch chi lực. Cổ Lăng Vô Kỳ cảm nhận được đập vào mặt đáng sợ khí thế, không khỏi hai cái đồng tử run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hoác Đông Thái trực tiếp sử dụng huyết mạch lực lượng, hiển nhiên là muốn hạ sát thủ rồi. Ngươi là thiên sứ nhất tộc người. Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt biến thành hơi biến, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng chi mang, kinh hỉ hỏi. Hắn tại Hoắc Đông Thái huyết mạch lực lượng bên trong, cảm giác đã đến độc thuộc về thiên sứ nhất tộc khí tức. Hắn thật không ngờ, Hoắc Đông Thái dĩ nhiên là thiên sứ nhất tộc người. Đúng thì sao? Hoắc Đông Thái vẻ mặt khắc nghiệt, lạnh lùng gầm nhẹ. Vậy ngươi có lẽ nhận ra đây là cái gì a? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, trực tiếp lấy ra thiên sứ thánh lệnh. Thiên sứ thánh lệnh. Hoắc Đông Thái chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi địa quát to một tiếng, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà lấy ra thiên sứ nhất tộc chí cao thánh lệnh. Đúng vậy, tựu là thiên sứ thánh lệnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là thiên sứ nhất tộc người, này cái lệnh bài ý vị như thế nào, ngươi có lẽ rất rõ ràng à. Thiên sứ thánh lệnh là thiên sứ tộc chí cao lệnh bài, toàn bộ thiên sứ tộc, chỉ có 9 khối. Nhiếp Thiên trong tay thiên sứ thánh lệnh, là thánh vũ tộc thánh nữ Lam Vân Y để cho hắn. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có thiên sứ thánh lệnh? Sau một lát, Hoắc Đông Thái tỉnh táo đi một tí, nhưng một đôi mắt hay là đang run rẩy lấy, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Thiên sứ thánh lệnh đối với thiên sứ nhất tộc mà nói không giống người thường, coi như là thiên sứ nhất tộc đỉnh cao cường giả đám bọn họ, cũng không có thiên sứ thánh lệnh. Mà Nhiếp Thiên, cái này ngoại tộc chi nhân, tại sao có thể có thiên sứ thánh lệnh? Của ta thiên sứ thánh lệnh, là một cái thiên sứ nhất tộc bằng hữu tiễn đưa. Nhiếp Thiên vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói ra. Tiễn đưa. Hoắc Đông Thái ánh mắt trầm xuống, nhưng lại sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Thiên sứ thánh lệnh loại vật này, há lại tùy tiện tặng người. Hạ Vân thành chủ, ta hiện tại dùng thiên sứ thánh lệnh mệnh lệnh ngươi, thả muội muội ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không có lại cùng Hoắc Đông Thái nói nhảm, mà là sắc mặt trầm xuống, nói thẳng. Ngươi Hoắc Đông Thái sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng lại nhất thời nói không ra lời. Hắn đương nhiên không quan tâm Nhiếp Thiên, nhưng là thiên sứ thánh lệnh, là không để cho làm trái. Chẳng lẽ ngươi dám không theo sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông Thái, lạnh lùng gầm nhẹ. Ta Hoắc Đông Thái sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút, nói ra, xú tiểu tử. Bổn thành chủ làm sao biết, trên tay ngươi lệnh bài, thật là thiên sứ nhất tộc tống xuất, mà không phải ngươi lừa gạt đến. Ngươi vốn muốn nói là đoạt đến, nhưng suy nghĩ một chút, dùng Nhiếp Thiên thực lực, căn bản không có năng lực cướp đoạt thiên sứ thánh lệnh, cho nên chỉ có thể là lừa gạt đến. Thành chủ đại nhân, nói như vậy ngươi là không nhận thiên sứ thánh lệnh hả? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng không có giải thích cái gì, mà là lạnh lùng nói ra. Không biết Thánh Vũ Hoàng Tôn đại nhân thấy như vậy một màn, sẽ có cảm tưởng thế nào? Thánh Vũ Hoàng Tôn. Hoắc Đông Thái nghe thế cái danh tự, sắc mặt lần nữa nhất biến, kinh hãi hỏi, ngươi nhận thức Thánh Vũ Hoàng Tôn. Của ta lệnh bài, đúng là Thánh Vũ tộc Thánh Nữ Điện Hạ Lam Vân Y Lìa tiễn đưa, ngươi nói ta có biết hay không Thánh Vũ Hoàng Tôn? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng, nặng nề nói ra. Cái này Hoắc Đông Thái ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt trở nên khó coi cực kỳ. Nhiếp Thiên nói được như vậy tin tưởng, hiển nhiên không phải đang nói láo. Thiên sứ thánh lệnh vốn cũng rất thưa thớt, nhưng Hoắc Đông Thái nghe nói, Thánh Vũ tộc thánh nữ Lam Vân Y là cực kỳ hiếm thấy cựu dược trí tôn thiên sứ huyết mạch, cho nên có được một quả thiên sứ thánh lệnh. Như vậy xem ra, Nhiếp Thiên trong tay thiên sứ thánh lệnh, đích thật là bình thường đoạt được. Thành chủ đại nhân, ngươi bây giờ khả di thả người sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Hoắc Đông Thái, vẻ mặt tâm trầm. Lạnh lùng nói ra, ta thả người. Hoắc Đông Thái trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, trong mắt nhưng lại có chút kinh hoàng, nói ra, hy vọng bọn hắn vẫn chưa đi xa. Chương 3929, phải cứu nàng. Bọn hắn. Nhiếp Thiên nhìn ra Hoắc Đông Thái bất an, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hỏi, bọn họ là ai? Thiên đạo thánh các người. Hoắc Đông Thái nhướng mày, nói ra, bổn thành chủ hiện tại không thể với ngươi giải thích quá nhiều. Chúng ta phải hiện tại tiểu đi qua, hy vọng còn kịp. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Người tới. Cái lúc này, Hoắc Đông Thái gầm nhẹ một tiếng, lập tức hai gã hắc y thân ảnh xuất hiện, rơi vào đại đường phía trên. Lập tức phong tỏa Hạo Vân Thánh Thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Hoắc Đông Thái vẻ mặt trầm thấp, trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Hai gã hắc y võ giả đáp ứng một tiếng. Lập tức thân ảnh khẽ động, như quỷ mị bình thường biến mất. Thành chủ đại nhân, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, tiến lên một bước hỏi. Chúng ta đi trước cửa thành nói sau. Hoắc Đông Thái nhưng lại trầm thấp mở miệng, không có làm bất luận cái gì giải thích, thân ảnh trực tiếp động, bay vút mà ra. Cổ Lăng Vô Kỵ cùng Nhiếp Thiên liếc nhau, lập tức theo đi qua. Sau một lát, Hoắc Đông Thái cùng Nhiếp Thiên đám người đi tới chỗ cửa thành. Hoắc Đông Thái đi qua, cùng thủ thành cổng bảo vệ nói một ít lời, sau đó vẻ mặt khó coi mà thẳng bước đi trở về. Thành chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Hoắc Đông Thái loại này sắc mặt, trong lòng bỗng dưng trầm xuống, cấp cấp hỏi. Chúng ta tới đã chậm, người đã bị mang đi. Hoắc Đông Thái sắc mặt trầm thấp, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Người bị mang đi? Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, cơ hồ là gầm nhẹ lấy hỏi. Trở về thành chủ phủ rồi nói sau. Hoắc Đông Thái nhìn một chút bốn phía, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mọi người trở lại phủ thành chủ đại đường. Thành chủ đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông Thái, trực tiếp hỏi. Hoắc Đông Thái thở dài một tiếng, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nguyên lai tại mấy ngày trước, Thiên Đạo Thánh các người tìm được hắn, lại để cho hắn hỗ trợ chào hai người, nói là Thiên Đạo Thánh các đào phạm, rất có thể sẽ đến Hạo Vân Thánh Thành. Hoắc Đông Thái suy nghĩ lấy, bất quá là hai cái đào phạm mà thôi, dễ dàng có thể bắt được, nhưng lại có thể giao hảo Thiên Đạo Thánh các, sao lại không làm? Về sau, hắn đã bắt đã đến Thiên Đạo Thánh các muốn bắt người, thì ra là Nghịch Kiếm Minh cùng Nhiếp Vũ Nhu. Nguyên bản Hoắc Đông Thái cho rằng, Thiên Đạo Thánh Các là hướng về phía có được nghịch lòng chi thân thể nghịch kiếm minh đến, lại không có nghĩ đến, Thiên Đạo Thánh Các người nhưng lại yêu cầu hắn đem Nhiếp Vũ Nhu giao ra đây, về phần nghịch kiếm minh, theo hắn xử trí. Vì vậy, hắn liền đem nghịch kiếm minh đưa đến Hạo Vân phòng đấu giá làm võ nô, sau đó đem Nhiếp Vũ Nhu nhốt lại, chờ Thiên Đạo Thánh Các người đến áp đi. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn nghe nói có người tại phòng đấu giá cứu đi nghịch kiếm minh, mới ý thức tới sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn phái người tra xét một chút Cổ Lăng Vô Kỵ, thăm dò được thứ hai đi Vạn Nguyên Các, tiểu chuyên môn lại để cho người đi Vạn Nguyên Các thỉnh Cổ Lăng Vô Kỵ. Về sau, Thiên Đạo Thánh các người mang đi Nhiếp Vũ Nhu, hơn nữa cho Hoắc Đông Thái chỗ tốt rất lớn, còn lại để cho hắn đã giết nhúng tay chuyện này người. Nhiếp Thiên đám người đi tới phủ thành chủ về sau, Hoắc Đông Thái cũng đã có sát tâm. Hắn muốn giết chết Nhiếp Thiên bọn người, triệt để chấm dứt chuyện này. Bởi vì này sự kiện quan hệ đến Thiên Đạo Thánh Các, cho nên coi như là Nhiếp Thiên trong tay có Vạn Nguyên Thánh lệnh, hắn cũng không có nương tay. Vì kết giao Thiên Đạo Thánh Các, đắc tội Vạn Nguyên Các, cũng là đáng được. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại lấy ra Thiên Sứ Thánh lệnh. Hắn thân là Thiên Sứ nhất tộc người, không thể vi nghịch Thiên Sứ Thánh lệnh. Thiên Đạo Thánh Các cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng lại để cho hắn phản bội Thiên Sứ nhất tộc. Nhưng đáng tiếc chính là, đem làm Hoắc Đông Thái muốn đi cứu Nhiếp Vũ Nhu thời điểm, thứ hai đã bị Thiên Đạo Thánh Các người mang đi. Thiên Đạo Thánh Các. Nhiếp Thiên nghe xong Hoắc Đông Thái theo như lời, một đôi mắt trầm thấp như giết, trong cơ thể huyết dịch đều tại sôi trào lan lộn. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, dĩ nhiên là Thiên Đạo Thánh Các người bắt đi Nhiếp Vũ Nhu. Hắn đã mấy lần cùng Thiên Đạo Thánh Các liên hệ, nhưng đối với cái này tổ chức, cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Thiên Đạo Thánh các người, tại sao muốn bắt một cái tiểu cô nương? Cái lúc này, Cổ Lăng Vô Kỵ cau mày, sắc mặt trầm thấp địa mở miệng, coi như tại lẩm bẩm lầu bầu. Bổn thành chủ cũng không biết. Hoắc Đông Thái nhìn Cổ Lăng Vô Kỵ một mắt, lắc đầu, nói ra, ta đã từng thử đi về phía Thiên Đạo Thánh các người nghe ngóng, nhưng đối với phương rất cẩn thận, cái gì cũng không chịu nói. Cái này phiền toái. Cổ Lăng Vô Kỵ ánh mắt trầm thấp, sắc mặt thật không tốt xem. Nguyên bản bọn hắn cho rằng là Hạo Vân phủ thành chủ bắt đi Nhiếp Vũ Nhu, không nghĩ tới chính thức phía sau màn độc thủ là Thiên Đạo Thánh Các. Hạo Vân phủ thành chủ dĩ nhiên là phi thường thế lực cường đại, nhưng là cùng Thiên Đạo Thánh Các so với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Theo Thiên Đạo Thánh Các chỗ đó cứu người, nếu so với theo Hạo Vân phủ thành chủ cứu người khó nhiều hơn. Thiên Đạo Thánh Các được xưng là chư thiên thánh giới đệ nhất thế lực, kỳ thật thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn như thế hao phí tâm cơ bắt đi Nhiếp Vũ Nhu, hiển nhiên là có mưu đồ mưu, hơn nữa nhất định sẽ nghiêm ra chăm sóc. Nhiếp Thiên muốn theo Thiên Đạo Thánh Các trên tay đem người cứu ra, khó như lên trời. Thiên Đạo Thánh Các ở địa phương nào? Nhiếp Thiên trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thâm trầm như nước, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi không phải là muốn theo Thiên Đạo Thánh Các cứu người a? Cổ Lăng Vô Kỳ xem Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi trong lòng run lên, kinh âm thanh hỏi. Nhu Nhi là muội muội ta phải cứu nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt như nước, trên mặt tràn đầy tiêu sát chi ý. Hắn hồi tưởng lại tại 3.000 tiểu thế giới từng ly từng tí, Nhiếp Vũ Nhu là hắn nhìn xem lớn lên, càng là cùng hắn bộ dạng này thân hình có huyết mạch chi thân muội muội, hắn há có thể dừng tay bỏ qua. Bắt đi Nhiếp Vũ Nhu người là Hạo Vân Phủ thành chủ cũng thế, Thiên Đạo Thánh Các cũng thế, Nhiếp Thiên đều nhất định phải cứu người. Cái này Hoắc Đông Thái cùng Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, đồng thời ngây ngẩn cả người, không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi muốn từ Thiên Đạo Thánh Các trên tay cưỡng ép cứu người, căn bản là không có khả năng. Đại đường phía trên tĩnh mịch sau một lát, Hoắc Đông Thái mở miệng lần nữa, xem nói với Nhiếp Thiên, theo ta thấy, Thiên Đạo Thánh Các bắt đi lệnh muội, cũng không có nghĩa là nàng nhất định gặp nguy hiểm. Có lẽ là trên người nàng có đồ vật gì đó, khiến cho Thiên Đạo Thánh Các chú ý. Hơn nữa Thiên Đạo Thánh Các để cho ta bắt người thời điểm, cố ý dặn dò ta, không nên thương tổn bọn hắn. Điều này nói rõ, Thiên Đạo Thánh Các bắt đi lệnh muội, cũng không phải muốn giết nàng. Ít nhất thời gian ngắn, lệnh muội là không có nguy hiểm. Ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Đông Thái, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên tiểu hữu, Nam Đại Học Viện chiêu sinh lập tức mà bắt đầu rồi, đến lúc đó Thiên Đạo Thánh Các người nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta không bằng trước âm thầm điều tra chuyện này, trước biết rõ ràng lệnh muội vì cái gì bị nắm, chộp, như vậy mới phải có tính nhắm vào cứu người. Hoắc Đông Thái ánh mắt có chút châm xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn là muốn cho Nhiếp Thiên trước tỉnh táo lại, chuyện này liên lụy tới Thiên Đạo Thánh Các, chỉ có thể chậm rãi đến. Năm đại học viện chiêu sinh thời điểm, thế lực khác cũng sẽ biết trình diện sao. Nhiếp Thiên lúc này lại là sắc mặt biến thành hơi biến, trong mắt lóe ra một vòng tinh mang, nói ra, ví dụ như Thiên Võ Hội, Vạn Tinh Các. Chương 3930, Hào đánh bạc một lần. Nhiếp Thiên nhắc tới Thiên Võ Hội cùng Vạn Tinh Các, trong mắt lóe ra một vòng kỳ dị hào quang. Hắn biết nói, dùng hắn bản thân lực lượng, căn bản không có khả năng theo Thiên Đạo Thánh Các trong tay cứu người. Muốn cứu Nhiếp Vũ Nhu, hắn phải mượn nhờ mặt khác lực lượng. Lúc này, Sinh Mệnh Đan Tâm Thiên Võ Hội cùng Thiên Sắt Vạn Tinh Các, có lẽ có thể trở thành hắn trợ lực cùng dựa. Bất quá Thiên Sắt lần trước đã giúp hắn một lần, hơn nữa đã từng nói qua, sẽ không sẽ giúp hắn rồi, cho nên muốn cho Thiên Sắt hỗ trợ, tựa hồ có chút khó khăn. Ngươi muốn mượn trợ những thứ khác thế lực, hướng Thiên Đạo Thánh Các tạo áp lực sao? Hoắc Đông Thái nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức nhìn ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nhưng lại lắc đầu, nói ra, Thiên Võ Hội cùng Vạn Tinh Các như vậy thế lực, tuy nhiên thực lực không kém, nhưng cùng Thiên Đạo Thánh Các so với, nhưng lại kém đến rất xa, căn bản không cách nào đối với Thiên Đạo Thánh Các sinh ra áp lực. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, rất là khó coi. Bất quá cái lúc này, Hoắc Đông Thái ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại muốn nói lại thôi, đống nhiên dừng lại. Bất quá cái gì? Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, nhìn về phía Hoắc Đông Thái cấp cấp hỏi. Hoắc Đông Thái do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, nếu như ngươi có thể ở Nam Đại Học Viện chiêu sinh phía trên, đạt được tốt thứ tự, như vậy Nam Đại Học Viện vì lôi kéo ngươi, có lẽ sẽ đáp ứng ngươi một ít điều kiện. Đến lúc đó, ngươi khả dĩ mượn nhờ Nam Đại Học Viện lực lượng, hướng Thiên Đạo Thánh Các tạo áp lực. Nam Đại Học Viện sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng có chút không quá xác định, Nam Đại Học Viện thật sự có thực lực như vậy. Hoắc Đông Thái lập tức nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, nói ra, Nam Đại Học Viện không tham dự thế lực khắp nơi tranh đấu, nhưng là kỳ thật thực lực nhưng lại mạnh phi thường. Nếu như bọn hắn thật sự chịu hướng Thiên Đạo Thánh Các tạo áp lực, Thiên Đạo Thánh Các nhất định sẽ coi trọng. Tốt. Nhiếp Thiên nghe được Hoắc Đông Thái theo như lời, ánh mắt lập lòe một chút, trọng trọng gật đầu. Nhưng là Hoắc Đông Thái nhưng lại đột nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, muốn lại để cho Nam Đại Học Viện đầy đủ coi trọng ngươi, ngươi phải tại lần này chiêu sinh trung trổ hết tài năng. Ít nhất phải tiến vào trước 100 tên, thậm chí là top 50 tên, nếu không Nam Đại Học Viện không có khả năng vì ngươi đi đắc tội Thiên Đạo Thánh Các. Nếu như ta lấy đến đệ nhất danh, Nam Đại Học Viện sẽ là cái gì thái độ? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông Thái, trong ánh mắt lóe ra một vòng lăng lệ ác liệt chi mang, nặng nề nói ra. Đệ nhất. Hoác Đông Thái ngạc nhiên sững sờ, lập tức nở nụ cười. Hắn không nghĩ cười, nhưng là thật sự nhịn không được. Nhiếp Thiên chỉ có thiên dụ cửu trọng thực lực, vậy mà nói bừa năm đại học viện tân sinh thứ nhất, nói như vậy, mặc cho ai nghe xong đều nhịn không được bật cười. Năm đại học viện chiêu sinh, đây chính là toàn bộ chư thiên thánh giới việc trọng đại, cơ hồ sở hữu tất cả tuổi trẻ thiên tài, tất cả đều sẽ đến, cạnh tranh chi tàn khốc cùng kịch liệt, có thể nghĩ. VN. Dùng Nhiếp Thiên tu vi, Hoác Đông Thái thậm chí cho rằng, hắn liền xông qua vòng thứ nhất khảo thí cơ hội đều không có. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên vậy mà nói muốn bắt đến thứ nhất, cái này lại để cho hắn như thế nào không nghĩ cười. Thành chủ đại nhân, ngươi không tin ta, vậy sao? Đối với Hoác Đông Thái phản ứng, Nhiếp Thiên sớm có đoán trước, cười nhạt một tiếng mở miệng, một đôi mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, đúng là thập phần tự tin. Nhiếp Thiên tiểu hữu, thứ cho tại hạ nói thẳng, dùng thực lực ngươi bây giờ, tuyệt đối không có khả năng cầm bắt được năm đại học viện chiêu sinh đệ nhất. Hoác Đông Thái cảm nhận được Nhiếp Thiên tự tin, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói thẳng. Hắn là xem Nhiếp Thiên trong tay có thiên sứ thánh lệnh, bằng không cũng sẽ không khách khí như vậy nói lời nói. Nếu là như vậy, ta đây muốn cùng thành chủ đại nhân hào đánh bạc một lần, không biết thành chủ đại nhân có dám. Nhiếp Thiên hai mắt hơi trầm xuống, như hai đạo lạnh như băng lưới dao sắc bén bình thường, gắt gao chăm chú vào Hoác Đông Thái trên người, nặng nề nói ra. Hào đánh bạc. Hoác Đông Thái sắc mặt biến thành hơi biến, trong nội tâm rung động không thôi, tại Nhiếp Thiên dưới ánh mắt, hắn vậy mà cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả, biểu hiện ra phi thường chấn định, cười nhạt một tiếng nói ra, đánh cuộc gì? Tiêu đánh bạc ta có thể không thể cầm xuống năm đại học viện chiêu sinh đệ nhất danh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng âm tàn độ cong, nặng nề nói ra. Ừ. Hoác Đông Thái khẽ cho mày. Nếu như Nhiếp Thiên không phải nghiêm túc như vậy hắn còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa, nhưng hắn lập tức là được cười cười, nói ra, ngươi cầm bắt được như thế nào? Lấy không được thì như thế nào? Ha ha! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn một vòng không che giấu chút nào âm hiểm, nói ra, nếu như ta lấy đến thứ nhất, thành chủ đại nhân đời này kiếp này đều muốn hiệu chung với ta. Nói một cách khác, tự là làm của ta một con chó. Ngươi Hoác Đông Thái nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trong đôi mắt lộ ra hung mang, coi như một đầu nổi giận cuồng thú bình thường. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám ở trước mặt vũ nhục hắn. Nhưng hắn là Hạ Vân Thánh Thành thành chủ, coi như là đặt ở chư thiên thánh giới bên trong, cũng là tuyệt đối một phương cường giả. Nhiếp Thiên chính là một gã thiên dụ thánh sư cảnh giới cặn bã, vậy mà trực tiếp lại để cho hắn làm một con chó, lại để cho hắn như thế nào không giận. Nhưng hắn lúc này còn bảo trì một tia lý trí, biết đạo Nhiếp Thiên trên tay có thiên sứ thánh lệnh, không phải hắn có thể tùy tiện động. Cổ Lăng Vô Kỳ đồng dạng mày nhăn lại, nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, cũng hiểu được thứ hai mà nói được có chút đã qua. Thành chủ đại nhân, của ta lời còn chưa nói hết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói ra, nếu như ta lấy không đến thứ nhất, của ta thiên sứ thánh lệnh, hai tay dâng. Chuyện này là thật. Hoác Đông Thái nghe được Nhiếp Thiên nguyên bản nổi giận gương mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức bị mừng rỡ thay thế, một đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang, trực tiếp hét lên một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là muốn dùng Thiên Sứ Thánh Lệnh cùng hắn đánh bạc. Thiên Sứ Thánh Lệnh có trọng yếu bao nhiêu, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Nếu như hắn có thể được đến Thiên Sứ Thánh Lệnh, như vậy hắn tại Thiên Sứ nhất tộc bên trong đích địa vị, sẽ thẳng tắp bay lên. Trực tiếp xưng là thiên sứ nhất tộc nhân vật trọng yếu. Hơi trọng yếu hơn chính là, theo hắn, Nhiếp Thiên là căn bản không có chút nào cơ hội lấy được đệ nhất. Năm đại học viện liên hợp chiêu sinh, khoảng chừng mấy trăm vạn võ giả tham gia, mà Nhiếp Thiên thực lực tại đây những người này ở bên trong, liền chúng đợi đều không tính là. Cái này tuổi trẻ võ giả bên trong, thậm chí có thể sẽ xuất hiện thiên kiếp thánh vương cường giả, thậm chí có khả năng xuất hiện đẳng cấp cao thánh vương. Mà Nhiếp Thiên chính là một gã thánh sư, dựa vào cái gì cùng đẳng cấp cao thánh vương chiến đấu. Ở loại tình huống này phía dưới, quỷ tài sẽ tin tưởng, Nhiếp Thiên có thể đạt được đệ nhất. Cho nên, Hoác Đông Thái lúc này cảm thấy, Nhiếp Thiên này cái thiên sứ thánh lệnh, quả thực tiểu là không công dâng tặng, cái này nếu là hắn không thu đều có điểm ngượng ngùng. Đương nhiên, Nhiếp Thiên nhìn xem hưng phấn vô cùng Hoác Đông Thái, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên, ngươi muốn nghĩ kỹ a. Cái lúc này, Cổ Lăng Vô Kỳ kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra. Nếu như nói Nhiếp Thiên có thể thông qua khảo thí, cuối cùng nhất tiến vào năm đại học viện, hắn là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng muốn nói Nhiếp Thiên có thể cầm bắt được thứ nhất, hắn là hoàn toàn không tin. Chư thiên thánh giới nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, cái đó một cái cũng không phải ăn chay. Nhiếp Thiên thiên phú thật là cường, nhưng nếu là thực lực kém quá lớn, thiên phú cường thịnh trở lại là vô dụng. Tuy nhiên Cổ Lăng Vô Kỳ không biết thiên sứ thánh lệnh là cái gì, nhưng cái này tấm lệnh bài có thể cho Hoắc Đông Thái cúi đầu nghe theo, đủ để nhìn ra hắn tầm quan trọng. Đem trọng yếu như vậy đồ vật chắp tay đưa tiễn, thật sự sáng suốt sao. Chương 3931, nghĩ sâu tính kỹ. Cổ Lăng Vô Kỳ kiến thức đến thiên sứ thánh lệnh tác dụng, thậm chí cảm thấy được, thiên sứ thánh lệnh so vạn nguyên thánh lệnh quan trọng hơn. Nhiếp Thiên muốn bắt vật chân quý như vậy cùng Hoắc Đông Thái Hào đánh bạc, hắn tự nhiên rất phản đối. Cổ Lăng tiền bối, ta muốn vô cùng tinh tường. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình thản địa mở miệng, hoàn toàn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Tựa hồ theo hắn, thiên sứ thánh lệnh hoàn toàn là vô dụng đồ vật. Hay hoặc là, hắn có lòng tin tuyệt đối, lấy được năm đại học viện chiêu sinh đệ nhất. Ừ. Hoắc Đông Thái nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng đúng là không hiểu trầm xuống, hắn lén lút cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, tựa hồ muốn phát hiện cái gì, nhưng lại không có cái gì cảm giác đi ra. Hắn thật sự nhìn không ra, Nhiếp Thiên giờ phút này tự tin là giả bộ, hay là thật có tự tin. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một gã thiên dụ thánh sư có thể có như thế tự tin. Thành chủ đại nhân, ngươi có dám cùng ta cá là? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề hỏi. Hắn sở dĩ muốn cùng Hoắc Đông Thái Kinh Thiên Hào đánh bạc một lần, nhưng thật ra là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đầu tiên, Nhiếp Vũ Nhu cùng Nịch Kiếm Minh bị nắm, chụp, trực tiếp nhất gánh chịu lấy tiểu là Hoắc Đông Thái, tuy nhiên hắn không phải chân chính chủ mưu, nhưng là lớn nhất đồng lõa, cho nên Nhiếp Thiên nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Nếu không Nịch Kiếm Minh huyết kiếp cùng Nhiếp Vũ Nhu nguy hiểm, chẳng phải là nhận không? Tiếp theo, lúc này đây hào đánh bạc một khi mở, Nhiếp Thiên không thể nghi ngờ đem chính mình dồn đến một cái tuyệt lộ, lại để cho hắn không thể không toàn lực ứng phó, không tiếc hết thể cầm bắt được đệ nhất. Chỉ có cầm bắt được thứ nhất, hắn có thể hướng năm đại học viện khai ra điều kiện của mình. Mà cái nguyên nhân thứ ba, thì là càng thêm lâu dài, cũng là hơi trọng yếu hơn. Hoắc Đông Thái là thiên sứ nhất tộc người. Dùng thực lực của hắn cùng thân phận, tại thiên sứ nhất tộc cho dù không phải hạch tâm cao tầng, cũng tất nhiên có phân lượng nhất định. Một khi Nhiếp Thiên đã chứng minh thực lực của mình, kế tiếp hắn mới tốt thông qua Hoắc Đông Thái, cùng thiên sứ nhất tộc cao tầng đối thoại. Chỉ có nhìn thấy thiên sứ nhất tộc cao tầng, hắn mới có thể tiếp cận huyết dược thiên sứ. Mà huyết dược thiên sứ, đúng là Tuyết Nhi cứu mạng chi vật. Cho nên lúc này đây hào đánh bạc, Nhiếp Thiên cơ hồ đánh bạc hết thảy, nếu là một khi thất bại, hắn tiểu thật là đến bước đường cùng. Tuy nhiên hắn hiện tại biểu hiện được vô cùng tự tin, nhưng kỳ thật nội tâm, cũng không có lớn như vậy tín tâm. Năm đại học viện chiêu sinh tàn khốc, hắn đã linh giáo rồi. Trước khi đụng phải thiên sứ nhất tộc siêu cấp thiên tài thánh quang vụ ý, đã lại để cho hắn thập phần kinh diễm rồi, chỉ là người này, tiểu lại để cho hắn cảm giác gáp lực rất lớn. Kế tiếp, hắn rất có thể gặp được mạnh hơn thánh quang vụ ý người. Cái này thứ nhất, gian nan trình độ to lớn, có thể nghĩ. Nhưng sự tình đã đến một bước này, Nhiếp Thiên không cách nào quay đầu lại, chỉ có buông tay đánh cược một lần, bác ra một mảnh bầu trời. Ngươi thật sự muốn đánh bạc. Hoắc Đông Thái ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem Nhiếp Thiên, thanh âm đúng là đã có một tia run rẩy. Như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông Thái, không khỏi nở nụ cười một tiếng, khiêu khích nói, thành chủ đại nhân đây là sợ sao? Hoắc Đông Thái sắc mặt lập tức trầm xuống, một đôi mắt hiện động lên âm trầm chi mang, đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải trong lòng hung ác, nói ra, bổn thành chủ, đánh bạc. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp đem thiên sứ thánh lệnh lấy ra, đưa tới, nói ra, thành chủ đại nhân, để tỏ lòng thành ý, ta trước đem thiên sứ thánh lệnh giao cho ngươi đảm bảo, ngươi cần phải giúp ta coi được. Ừ. Hoắc Đông Thái nhìn qua trước mặt thiên sứ thánh lệnh, không khỏi sửng sốt một chút, đúng là nhất thời ngây dại. Nhiếp Thiên hành động này, thật sự là hắn bất ngờ. Hắn thậm chí không biết, Nhiếp Thiên đây là đối với hắn tín nhiệm, hay là nhất chính mình có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc này nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn là một loại thượng vị giả thái độ, thật giống như hắn Hoắc Đông Thái là nô bộc bình thường. Hoắc Đông Thái suy nghĩ một chút, hay là tiếp nhận thiên sứ thánh lệnh, sau đó cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không sợ ta giữ lại ngươi thiên sứ thánh lệnh sao? Thành chủ đại nhân đây là vũ nhục tại chính mình sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, thành chủ đại nhân là chư thiên thánh giới đại nhân vật, sao lại, há có thể bịp ta một cái tiểu bối? Hơn nữa thành chủ đại nhân chớ quên, ta cùng quý tộc thánh vũ hoàng tôn còn có thánh nữ điện hạ, đều là nhận thức. Hừ hừ. Hoắc Đông Thái cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, bổn thành chủ nhất ngôn cửu đỉnh, đã với ngươi đánh bạc, tiểu cũng không đổi ý. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là phi thường rung động, Nhiếp Thiên lời nói mới rồi, căn bản chính là ân uy tịnh thi, trước đem hắn dơ lên vô cùng cao, lại chuyển ra thánh vũ hoàng tôn cùng thánh nữ điện hạ, đây không phải uy hiếp vậy là cái gì. Bất quá hắn Hoắc Đông Thái cũng là một phương cường giả, như thế nào người nói không giữ lời. Tuy nhiên hắn chắc chính mình sẽ không thua, nhưng nếu là vạn nhất thật sự thua, hắn Hoắc Đông Thái cũng tuyệt không làm nhiều lần tiểu nhân. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút, nói thẳng, nếu là như vậy, chúng ta đây đi đầu cáo tử. Không tiễn. Hoắc Đông Thái lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt lạnh như băng. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô Kỳ không có dừng lại, trực tiếp ly khai. Hoắc Đông Thái nhìn qua hai đạo thân ảnh chậm rãi biến mất, nhưng trong lòng thì có một loại không hiểu địa bất an. Trong mơ hồ, hắn tổng cảm giác giống như lâm vào người khác bẫy dập. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô Kỳ ly khai phủ thành chủ, rất nhanh trở lại Vạn Nguyên Các. Nhiếp Thiên đi xem Lịch Kiếm Minh một chút, nói với hắn một chút Nhiếp Vũ Nhu sự tình, cũng không có giấu giếm cái gì. Tuy nhiên Lịch Kiếm Minh cùng hắn đồng dạng sốt ruột, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể lặng lặng yên chờ. Thiên Đạo Thánh Các nhọc lòng địa bắt đi Nhiếp Vũ Nhu, chắc có lẽ không chỉ là vì giết nàng. Trước mắt mà nói, Nhiếp Vũ Nhu có lẽ không có lo lắng tính mạng. Về sau, Nhiếp Thiên lại đi gặp một chút Đường Thập Tam, cùng thứ hai nói một chút Nhược Vũ Thiên Diệp sự tình. Trong nháy mắt, hai ngày đi qua, năm đại học viện chiêu sinh, rốt cục đã bắt đầu. Nhiếp Thiên đám người đi tới Hạo Vân Nghiễm Tràng, lúc này toàn bộ trên quảng trường không, một mắt nhìn đi, đông nghịt một mảnh, tất cả đều là đầu người. Tuy nhiên Hạo Vân Thánh Thành kết giới, đào thải một nửa người dự thi, nhưng hiện trường vẫn có mấy trăm vạn người nhiều. Nhiều người như vậy tham gia trận đấu, cuối cùng nhất thông qua lại có bao nhiêu? Quân Kiếm Hình nhìn qua đám người, không khỏi cảm thán một tiếng. Hết sức là tốt rồi a. Sĩ Trầm Phong hiển nhiên có chút chột dạ, cười khổ một tiếng nói ra. Mau nhìn chỗ đó. Vừa lúc đó, một hồi tiếng kinh hô truyền ra, vô số đạo ánh mắt nhìn hướng không trung bên trong, một đạo khuynh thành thân ảnh, như thiên thần lâm phàm bình thường, phiêu nhiên tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Không khỏi nhìn sang, đập vào mắt một đạo thân ảnh, lại để cho sắc mặt không khỏi trì trệ. Trên không trung, một đạo áo đỏ thân ảnh sừng sững ở đằng kia, như kiểu diễm hồng liên bình thường, rừng rực mà chói mắt. Nàng ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, như là hoàn mỹ nhất công tượng điêu khắc đi ra bình thường, một đôi mắt linh động vô cùng, coi như phản chiếu lấy dáng ngũ sắc, thân hình thức tha, lưu chuyển lên linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp. Khuynh thành dáng vẻ, đẹp lay phàm trần. Chương 3932, Thiên Chi Thánh Nữ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia áo đỏ nữ tử lập tức, cũng là không khỏi sửng sốt một hồi, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Mặc dù hắn bái kiến vô số Thiên Chi kiểu nữ, nhưng trước mắt người này nữ tử dung mạo, như trước lại để cho lòng hắn thần run lên. Tại hắn đã thấy sở hữu tất cả nữ tử bên trong, đơn tiểu mỹ mạo mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Nhi. Mặc Như Hy cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đợi số ít mấy người có thể cùng chi so sánh. Tên kia nữ tử lạnh đứng ở không trung bên trong, như băng sơn không trong cốc một đóa tử lan, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà bình thản, coi như coi thường hết thể trước mắt. Ừ. Nhiếp Thiên thần thức lập tức mà động, lập tức nhịn không được kinh ngạc một tiếng, hắn đúng là cảm giác không xuất ra người này áo đỏ nữ tử thực lực. Người này nữ tử đến tột cùng là người nào? Kỳ thật thực lực đến tuột cùng đạt tới loại cảnh giới nào, đúng là khủng bố như thế. Điểm chết người nhất chính là, người này nữ tử hay là trẻ tuổi như vậy, nhìn về phía trên giống như là mười mấy tuổi tiểu cô nương bình thường. Nàng là Thiên Đạo Thánh Các Thiên Chi Thánh Nữ. Cái lúc này, có người nhận ra tên kia thân phận của cô gái, không khỏi kinh hô lên, âm thanh kêu lên, hiển nhiên là phi thường kích động. Mọi người nghe được cái kia kinh hô thanh âm, lập tức sôi trào lên, một đôi con mắt chằm chằm vào cái kia áo đỏ nữ tử, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, hưng phấn mà sùng kính, coi như tên kia áo đỏ nữ tử không phải một gã tuổi trẻ võ giả, mà là thành danh đã lâu võ đạo danh túc bình thường. Thiên tri thánh nữ, ôi trời ơi, nguyên lai nàng tiểu là trong truyền thuyết thiên tri thánh nữ. Thiên đạo thánh các thiên tri thánh nữ, chư thiên thánh giới siêu cấp thiên tài, liền nàng đều tới tham gia năm đại học viện chiêu sinh sao. Đã thiên tri thánh nữ đã đến, cái này một lần năm viện võ khôi chẳng phải chính là của hắn sao. Đám người ánh mắt nhiệt liệt địa nhìn qua cái kia áo đỏ nữ tử, trong lòng kính ngưỡng chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên tri thánh nữ, quả thực chính là bọn họ cả đời vinh hạnh. Cô gái này nổi danh như vậy sao? Nhiếp thiên nhìn qua thiên tri thánh nữ, không khỏi nhướng mày, thì thào mở miệng nói. Thiên đạo thánh các thiên tri thánh nữ, đương nhiên nổi danh. Xí Trầm Phong ánh mắt an người run lên, nói ra, nghe đồn rằng, lúc trước thiên đạo thánh các thế nhưng mà tại toàn bộ chư thiên thánh giới quảng tuyển thiên tri thánh nữ, vô số gia tộc cùng thế lực đem chính mình thiên tài đệ tử đưa đến thiên đạo thánh các, nghe nói khoảng chừng hơn 10 vạn tên thiên tài. Thiên tri thánh nữ đúng là tại đây hơn 10 vạn tên thiên tài bên trong, thông qua được tầng tầng tuyển bạn, cuối cùng nhất trổ hết tài năng, trở thành thiên đạo thánh các ngôi sao của ngày mai. Thiên tri thánh nữ chỗ gia tộc, vốn chỉ là sơ cấp thánh giới bên trong đích một cái tam lưu gia tộc, bởi vì thiên tri thánh nữ xuất hiện, gia tộc này trực tiếp trở thành đỉnh cấp thánh giới đại thế gia. Nhiếp thiên nghe song Xí Trầm Phong theo như lời, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cái này thiên tri thánh nữ tuyển bạn, cùng năm đại học viện chiêu sinh cũng không xê xích gì nhiều, thậm chí so năm đại học viện chiêu sinh kinh khủng hơn. Phải biết rằng, tại chư thiên thánh giới bên trong, thiên đạo thánh các hiệu triệu lực nếu so với năm đại học viện lớn hơn. Thiên tri thánh nữ có thể theo hơn 10 vạn tên thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, hán thiên phú cùng thực lực mạnh, có thể nghĩ. Ai có thể nghĩ đến, đường đường thiên tri thánh nữ, vậy mà tới tham gia năm đại học viện chiêu sinh. Thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, thiên tri thánh nữ xuất hiện lại không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì hắn là muốn đoạt hạ năm viện võ khôi, thiên tri thánh nữ không thể nghi ngờ đem trở thành một đại kình địch của hắn. Tuy nhiên hắn cảm giác không xuất ra thiên tri thánh nữ cụ thể thực lực tu vi, nhưng theo hắn khí tức thượng phán đoán, kỳ thật thực lực tuyệt đối không kém gì tiềm thiên bảng top 10 cường giả thánh quang vũ ý. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đối kháng thánh quang vũ y đều thập phần khó khăn, lại càng không cần phải nói thiên tri thánh nữ. Thoạt nhìn, lúc này đây năm viện chiêu sinh, so với hắn tưởng tượng được còn muốn gian nan nhiều lắm. Hồi lâu sau, thiên tri thánh nữ khiến cho hoành động mới chậm rãi thở bình thường lại. Đón lấy, mọi người bắt đầu cùng đợi năm viện khảo thí bắt đầu. Nhiếp Thiên thì là cảm giác lấy bốn phía mọi người, xem phải chăng có cần hắn chú ý đích nhân vật. Bất quá hiện trường người thật sự nhiều lắm. Cho dù hắn mở ra toàn diện cảm giác, cũng chỉ là có thể dò thám biết mấy vạn người thực lực, nhưng lại chỉ là sơ bộ cảm giác, với hắn mà nói cũng không có quá lớn thực tế ý nghĩa. Hắn lúc này ngược lại là rất ngạc nhiên, nhiều như vậy võ giả, cái này vòng thứ nhất khảo thí rốt cuộc muốn như thế nào tiến hành. Mà ở cái lúc này, bốn phía đám người bắt đầu nghị luận lên, hiển nhiên đối với lúc này đây năm viện chiêu sinh, đã là thập phần mong đợi. Lúc này đây năm đại học viện liên hợp chiêu sinh, chư thiên thánh giới thiên tài tề tụ, ngẫm lại đều bị người cảm thấy hưng phấn a. Năm đại học viện chính là chư thiên thánh giới võ chi thánh thổ, ai không nghĩ tiến vào trong đó tu luyện, thành tựu chính mình võ đạo thần thoại. Nhưng đáng tiếc chính là, nhiều người như vậy tham gia chiêu sinh, cuối cùng nhất có thể như nguyện tiến vào năm đại học viện người, nhất định chỉ là giải rác số lượng. Võ đạo tranh phong, thiên tài quật khởi. Đây mới là võ đạo thế giới rầm rộ chi giống như. Chỉ là không biết, lúc này đây năm viện võ khôi vị, lại sẽ bị người nào cầm xuống A. Thiên đạo thánh các thiên tri thánh nữ xuất hiện, nàng hẳn là lần này võ khôi tối hữu lực cạnh tranh người chọn lựa. Thiên sứ nhất tộc siêu cấp thiên tài thánh quang vũ ý, tuổi còn nhỏ đã là thiên sứ bốn cánh, hắn có lẽ cũng có đấu võ võ khôi năng lực. Tu la tộc ma la ngũ trình, nghe nói đã thức tỉnh nguyên thủy tu la thân thể. Chính là tu la nhất tộc trăm vạn năm không xuất ra tuyệt thế thiên tài, cũng là lần này võ khôi đứng đầu người chọn lựa. Nghe nói ma tộc lần này cũng phái người đã đến, hơn nữa là phái ma tử tu vạn kiếp, thằng này tại chư thiên thánh giới hung danh cực thịnh, sợ là sẽ phải tại chiêu sinh thời điểm, quấy một phen phong vân. Vạn âm ma cung cùng vũ tử quy, ngục tộc ngục thiên kỳ, những người này đều có được cạnh tranh võ khôi năng lực, từng cái cũng không phải kẻ yếu, lần này năm viện chiêu sinh, có trò hay nhìn. Mọi người nghị luận, nói đến mấy cái nổi tiếng danh tự, đều là chư thiên thánh giới bên trong danh khí thật lớn tuổi trẻ thiên tài. Nhiếp thiên âm thầm vài cái này mấy cái danh tự, trong nội tâm đã là đem những người này xem thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Bất quá những người này, hiển nhiên không có khả năng đi chú ý nhiếp thiên, nhiếp thiên chỉ là một cái không tên tiểu lâu la mà thôi. Ai, các ngươi nghe nói không? Vài ngày trước Hạo Vân phòng đấu giá đã xảy ra một kiện chuyện thú vị, có một gã thiên dụ thánh sư võ giả, vậy mà tiếp nhận được phòng đấu giá chín đạo huyết kiếp chi lực. Mà ở cái lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm vang lên, đúng là nói đến nhiếp thiên. Chín đạo huyết kiếp chi lực, rất không có khả năng a nghe nói cái kia huyết kiếp chi lực đối với huyết mạch trùng kích thật lớn, chưa từng có người có thể thừa nhận năm đạo huyết kiếp chi lực. Người đây nhất định là tin vỉa hè mà đến, không đáng một tín. Có người xì mũi coi thường, hiển nhiên là không tin người nọ theo như lời. Chắc chắn 100%, nghe nói tiểu tử kia về sau còn bị Hạo Vân thành chủ đại nhân thỉnh đi, hẳn là thành chủ đại nhân muốn kéo lung hắn a. Người nọ nở nụ cười một tiếng, đúng là nói ra, nếu là tiểu tử kia tham gia năm viện chiêu sinh, nói không chừng có thể mang đến kinh hỉ. Chính là một cái thiên dụ thánh sư cặn bã, có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Hơn nữa hắn đã nhận lấy chín đạo huyết kiếp chi lực, cho dù thật sự sống sót, hiện tại cũng là tại dưỡng thương A, không có vài năm thời gian, căn bản khôi phục không được. Có người đưa ra dị nghị, cười lạnh nói ra. Điều này cũng đúng. Người nọ nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Nhiếp thiên nghe thế mấy người đối thoại, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì. Hắn cũng không muốn nổi danh, tại chính thức đại chiến tiến đến trước khi, hắn chỉ muốn làm một gã không có tiếng tăm gì tiểu lâu la. Sau một lát, Hạo Vân nghiễm tràng trên không trung, xuất hiện một gã thanh y hề thân ảnh, đúng là tên kia chủ trì năm viện triều sinh láo giả. Chương 3933, ai là nhược gà? Thanh y hề láo giả xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, chờ hắn mở miệng. Chư vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, kế tiếp chúng ta đem tiến hành năm viện chiêu sinh vòng thứ nhất khảo thí. Thanh y ghi lao giả ánh mắt đảo qua mọi người, một đôi mắt phóng thích ra lăng lệ ác liệt chi mang, vừa nói, một bên vung tay lên, lập tức một cổ lưu quang di động mà ra, phóng tới không trung bên trong, ngưng tụ thành một trường cực lớn thời không chi môn, lơ lửng tại đâu đó. Thời không chi môn. Mọi người nhìn qua trên không trung thời không chi môn, lập tức kịp phản ứng, kế tiếp khảo thí, sẽ tại mặt khác một mảnh thế giới bên trong tiến hành. Chư vị, kế tiếp khảo thí, đem tại một mảnh bên trong thế giới bên trong tiến hành. Đón lấy, thanh y y lao giả tiếp tục nói, các ngươi mỗi người trong tay, đều có một khối năm đại học viện khảo hạch lệnh bài. Đợi chút nữa các ngươi tiến vào cái này phiến thế giới về sau, muốn xem các ngươi riêng phần mình bổn sự. Chỉ cần có thể tập hợp đủ 10 miếng khảo hạch lệnh bài, coi như là thông qua được vòng thứ nhất khảo thí. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là rơi vào mọi người trong thai, lại coi như sấm sét bình thường, đinh tai nhức óc. Nguyên lai vòng thứ nhất khảo thí quy tắc đúng là đơn giản như vậy thô bạo, trực tiếp lại để cho sở hữu tất cả võ giả tiến vào một cái bên trong thế giới bên trong, chém giết lẫn nhau. Hơn nữa vòng thứ nhất khảo thí thông qua tiêu chuẩn, thập phần hà khắc. Mỗi tên võ giả phải tập hợp đủ 10 miếng khảo hạch lệnh bài, mới tính xong qua. Nói cách khác, mỗi có một gã võ giả tấn cấp, tiểu chí ít có 9 tên võ giả bị loại bỏ. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất tình huống, nếu là có người không tuân thủ quy tắc, lạm sát kẻ vô tội, tùy ý cướp đoạt người khác lệnh bài, một người đoạt hạ hơn mười mấy trăm lệnh bài, cái kia bị loại bỏ không người nào nghi thêm nữa. Nhiếp thiên mới vừa rồi còn tại hiếu kỳ, mấy trăm vạn người cùng một chỗ khảo thí, muốn dùng cái dạng gì phương thức tiến hành. Hắn không nghĩ tới, cái này vòng thứ nhất khảo thí tiểu là như vậy huyết tinh tàn khốc. Chư vị, các ngươi hiện tại khả dĩ tiến vào thời không chi môn. Sau một lát, thanh y y lão giả mở miệng lần nữa, cao giọng nói ra. Cái này một đạo thoại âm rơi xuống, lập tức sở hữu tất cả võ giả đều sôi trào, vô số đạo thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, như là kinh đảo sóng cuồng bình thường, hướng về kia trên không trung thời không chi môn vọt tới. Cũng may cái kia thời không chi môn cũng đủ lớn, chừng mấy ngàn thước dài rộng, khả dĩ đồng thời lại để cho mấy ngàn tên võ giả cùng một chỗ tiến vào. Đám người tiến vào được thật nhanh, trong nháy mắt, mấy trăm vạn người hãy tiến vào hơn phân nửa. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, đợi đến lúc người tiến vào được không sai biệt lắm, lúc này mới cùng Quân Kiếm Hình bọn người cùng một chỗ, thả người nhảy lên, hướng về thời không chi môn bay vút đi qua. Bước vào thời không chi môn lập tức, Nhiếp Thiên trước mắt xuất hiện một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm, bốn phía gió mạnh liệt liệt, ám vân cuồn cuộn, mà phía dưới thì là một mảnh nhìn không thấy ngọn nguồn vực sâu vạn trượng. Nhiếp Thiên nhìn một chút, Quân Kiếm Hình bọn người cách hắn không phải quá xa, hắn lập tức phóng xuất ra một cổ kiếm ý, lại để cho Quân Kiếm Hình bọn người dựa đi tới. Đây là một mảnh phong bế bên trong thế giới, tất cả mọi người như điên rồi đồng dạng, tùy ý địa chém giết cướp đoạt, mấy người bọn hắn người thực lực đều không tính quá mạnh mẽ, hay là sống chung một chỗ so sánh tốt. Quân Kiếm Hình, Dực Mặc, Nhiếp Thanh Uyển cùng Xí Trầm Phong bốn người lập tức nhích lại gần, cùng Nhiếp Thiên đứng chung một chỗ, lẫn nhau là dựa vào. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Dực Mặc nhìn xem Nhiếp Thiên, lộ ra có chút hưng phấn mà nói ra. Trước không nên lộn xộn, bốn phía nhìn kỹ hắn nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, thử cảm giác trong hư không khí tức. Cái này một mảnh phong bế thế giới, so với hắn dự đoán được muôn lớn, mấy trăm vạn võ giả tiến vào trong đó, thực sự lộ ra lưa thưa lạc lạc. Mà ở xa xa, không ít võ giả đã chiến thành một đoàn, lẫn nhau chém giết. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn ở bên trong. Cái lúc này, Quân Kiếm Hình chỉ vào trên không trung, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung lơ lửng đã rất lâu không vòng xoáy, đúng là từng đạo thời không chi môn. Những thời không chi môn đó, hẳn là ly khai cái này phiến thế giới thông đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, gật đầu nói nói. Những cái kia bị đoạt lệnh bài vừa rồi không có thực lực cướp đoạt người khác lệnh bài người, hoặc là tập hợp đủ 10 tấm lệnh bài người, khả dĩ trực tiếp thông qua những thời không chi môn đó đi ra ngoài. Các huynh đệ mau tới, bên này có mấy cái nhược gà. Vừa lúc đó xem, một đạo sắc lạnh, the thé thanh âm vang lên, lập tức hư không nổ vang một tiếng, một đạo khủng bố lực lượng gào thét mà đến, tại trong hư không nhấc lên kinh thiên sóng cuồng, áp hướng Nhiếp Thiên bọn người. Vâng! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, phản ứng cực nhanh, trong tay trực tiếp xuất hiện Hạo Thiên kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như núi, áp bách đi qua, trực tiếp nổ nát này cổ sóng cuồng chi lực. Ừ. Lập tức, một đạo thân hình cơ bắp thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, một đôi mắt phóng thích ra lạnh lùng hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lộ ra phi thường kinh ngạc. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, chỉ có thiên dụ cửu trọng thực lực Nhiếp Thiên, vậy mà có thể nhẹ nhõm tiếp được hắn một trường. Như thế nào? Ta cái này nhược gà cho ngươi rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, cười lạnh lạnh một tiếng, một đôi mắt phóng xuất ra rét lạnh chi mang. Muốn chết. Người nọ lập tức cảm giác được một cổ lạnh lạnh cảm giác mát lạnh, nhưng vẫn là phi thường liều lĩnh, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh ngay lập tức mà động, một trường đánh ra, vô tận hùng hồn chi lực gào thét xuất hiện, đúng là trên không trung ngưng tụ thành kinh đảo sóng lớn, áp hướng Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Nhiếp Thiên thấy thế, cười lạnh hai tiếng, lập tức Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, bóng kiếm như rừng rực chi mang, rầm ào ào một tiếng, ngạnh xanh xanh địa vạch tìm tòi cái kia sóng lớn. Sau đó trực tiếp áp hướng tên kia võ giả. Không muốn. Vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, lại để cho tên kia võ giả kinh hãi quát to một tiếng, thanh âm đều hô thẳng. Lệnh bài lấy ra. Ngay tại sau một khắc, kiếm kia ảnh nhưng lại không trùng trì trệ. Sau đó kiếm thế bỗng nhiên biến yếu, chỉ là đem tên kia võ giả hoành kích được rút lui mấy bước. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng chi sắc, nặng nề nói ra. Hắn không muốn giết người, thầm nghĩ muốn làm bài. Nhưng ở cái lúc này, người nọ sau lưng nhưng lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nguyên một đám khí thế hùng hồn, đều là thiên nghĩa thánh quân cường giả. Mơ tưởng, người nọ gặp đã đến giúp đỡ, sắc mặt lập tức nhất biến, gầm nhẹ lấy kêu lên, các huynh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Rất rõ ràng, thằng này còn không biết Nhiếp Thiên lôi đỉnh thủ đoạn. Tốt. Mặt khác mấy người cùng kêu lên đáp lại, sau đó thân ảnh ngay ngắn hướng mà động. Toàn thân khí thế phóng đãng, bốn phía không gian nổ vàng không thôi, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Quân Kiếm Hình thấy thế, muốn ra tay giúp đỡ, cũng là bị một bên Dực Mặc ngăn cản. Mấy cái tiểu cặn bã mà thôi, Nhiếp Thiên khả dĩ xử lý. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, lộ ra đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin. Vâng! Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, lập tức một cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên trời. coi như cuồng thú bình thường gào thét, lập tức bóng kiếm như điên long, những nơi đi qua, bộc phát ra dễ như trở bàn tay lực lượng, cái kia vài đạo thân ảnh chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị kiếm ý sóng cuồng trùng kích được bay rớt ra ngoài. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho tên kia cơ bắp võ giả ngạc nhiên cả kinh, một đôi mắt ngốc trệ ở, hoàn toàn sợ chán váng. Lệnh bài. Cái lúc này, Nhiếp Thiên vừa xài bước ra, một đôi mắt chằm chằm vào cái kia cơ bắp võ giả, lạnh lùng mở miệng. Cho ngươi. Cơ bắp võ giả kịp phản ứng, lập tức đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh rồi, run rẩy đem khảo hạch lệnh bài ném tới. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, lập tức xoay chuyển ánh mắt, đảo qua mặt khác mấy người, mấy tên kia ngược lại là rất thức thời, trực tiếp đem lệnh bài giao ra đây. Cút. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nhổ ra một chữ, cái kia vài tên võ giả té tức té đái, chật vật chạy thủ mạng. Bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, một gã thiên dụ thánh sư vậy mà khủng bố như vậy. Mà ở cái lúc này, trên không trung một đạo lưu chuyển lên quỷ khí quỷ mị thân ảnh xuất hiện, một đôi đối xử lạnh nhạt như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, vẻ mặt nghiền ngẫm địa khỏe miệng khẽ động, thì thào nói ra, tiểu tử này, có chút ý tứ. Chương 3934, Kích Chiến Thiên Kiếp. Nhiếp Thiên cường thế đoạt được những người kia lệnh bài, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, coi như chỗ tối có một đôi con mắt đang ngó chừng hắn, lại để cho lòng hắn đầu sinh ra một cổ không hiểu cảm giác mát lạnh. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện, nhưng lại tại hắn trước mắt lóe lên một cái, sau đó trực tiếp biến mất. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, đúng là không có nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Quân Kiếm Hình đi vào Nhiếp Thiên bên người, mày nhăn lại hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút là lạ. Đón lấy, mấy người bọn họ hướng về một chỗ đám người rất thưa thớt địa phương bay vút đi qua. Lúc này đám võ giả mới vừa tiến vào cái này một mảnh thế giới, bởi vì mỗi người thậm chí nghi tân cấp, cho nên lẫn nhau ở giữa địch ý rất nặng. Nhiếp Thiên bọn người thực lực, tại sở hữu tất cả võ giả bên trong, cũng không tính quá mạnh mẽ, cho nên hay là tránh đi cái này một hồi phong mang cho thỏa đáng. Một đám tiểu cặn bã, muốn chạy sao? Nhưng ở cái lúc này, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mang theo lấy hùng hồn công lực, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp tới. Vâng! Trong chớp mắt, bàng nhiên cự trưởng xuất hiện, tại trong hư không nhấc lên kinh đảo sóng cuồng, vạn mã lao nhanh xu thế, coi như muốn nuốt hết hết thảy. Thật hùng hồn lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, đúng là cảm giác được ngực hơi trầm lại, có một loại hít thở không thông cảm giác. Chết đi. Cái lúc này, người nọ tiếng rít một tiếng, đáng sợ khí thế kích động khai mở, thiên địa rung chuyển, coi như muốn lật út bình thường. Kiếm chạm bắt hoang. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa trầm xuống, lập tức hạo thiên kiếm ra tay, kiếm ý như núi băng bình thường phóng thích, lập tức quanh thân kiếm quang long lánh, bàng bạc kiếm thế phóng thích mà ra, hướng về trong hư không gào thét mà đi. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức bốn phía hư không chịu run lên, một cổ đáng sợ khí lãng lăn mình mà bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kích động. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, cùng lui ngoài ngàn mét. Nhưng là cái kia mặt khác một đạo thân ảnh nhưng lại chút nào không có lui, ngược lại là càng thêm cuồng bạo địa đè ép tới. Lại đến một trường, muốn mạng của ngươi. Người nọ trùng kích không trung bên trong, đáp xuống, thủ trưởng rơi chỗ, một cổ ngập trời sát ý hàng lâm, lập tức hư không phía trên đúng là xuất hiện vô tận cuồn cuộn ba đảo, kích động cuồng bạo, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Thằng này dĩ nhiên là một gã thiên kiếp thánh vương. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng thầm giật mình. Tại sở hữu tất cả dự thi võ giả bên trong, tuyệt đại đa số võ giả đều là thiên dụ thánh sư hoặc là thiên nghĩa thánh quân thực lực. Đại đa số tập trung ở thiên dụ ngũ trọng đến thiên nghĩa ngũ trọng tầm đó, có thể đạt tới thiên kiếp thánh vương võ giả, cực kỳ thưa thớt. Mà Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ đối mặt người, dĩ nhiên là một gã thiên kiếp thánh vương cường giả, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Dực Mặc bọn người muốn ra tay giúp đỡ, cũng là bị những võ giả khắc chặn. Tại đây phiến thế giới, tất cả mọi người là từng người tự chiến, thực lực mạnh người khả dĩ tùy ý địa cướp đoạt kẻ yếu. cái này là trước mắt thế giới cách sinh tồn. Dực Mặc bọn người thực lực không được, tự nhiên dễ dàng trở thành người khác cướp đoạt mục tiêu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, quét Dực Mặc bọn người một mắt, chứng kiến bọn hắn còn có thể kiên trì được, cũng tiểu không thế nào lo lắng. Dực Mặc cùng Quân Kiếm Hình hai người tu vi không tính cao, nhưng chiến lực coi như không tệ, đối mặt bình thường đối thủ, cho dù không địch lại, ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Về phân Sĩ Trâm Phong, thằng này chỉ là kinh sợ hơi có chút, nhưng tu vi nhưng lại thật thiên nghĩa cửu trọng, trừ phi gặp được thiên kiếp thánh vương võ giả, nếu không cũng sẽ không có việc. Ngược lại là Nhất Thiên, một mình đối mặt một gã thiên kiếp thánh vương cường giả, thật sự có chút giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Thiên kiếm, nghịch dương. Nhiếp Thiên cảm giác được quần quận xu thế giết đến, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức một kiếm điên cuồng chém mà ra, thiên kiếm ra lại, bóng kiếm như núi, điên cuồng xu thế mang theo ngập trời chiến ý, cường thế liều mạng cái kia thiên kiếp võ giả. Ầm ầm. Song chiêu đụng nhau, thiên địa rung chuyển, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong hư không, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa bay ngược mà ra. Chờ hắn ổn định thân hình về sau, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Hắn dù sao chỉ có thiên dụ cửu trọng thực lực, còn đối với phương thì là một gã thiên kiếp thánh vương, thực lực sai biệt to lớn, thực sự không phải là thiên phú khả dĩ đền bù. Ừ, người nọ một trưởng kích thương Nhất Thiên, trên mặt biểu hiện ra không phải mừng rỡ, ngược lại là kinh ngạc, hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhất Thiên có thể tiếp được hắn một trưởng này. Tiểu tử, ngươi so với ta tưởng tượng được mạnh hơn nhiều. Người nọ lạnh lùng cười cười, khoe miệng khẽ động một vòng tà dị độ cong, nói ra, ngươi tuy chỉ có thiên dụ cửu trọng tu vi, nhưng chiến lược tuyệt đối không kém gì tầm thường thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, xem ra ngươi là một cái siêu cấp thiên tài a. Nói xong, hắn ánh mắt không khỏi lóe lên, đúng là phi thường hưng phấn, coi như ác lang thấy được mỹ vị con mồi bình thường. Diệt sát một gã siêu cấp thiên tài, lại để cho hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được đối phương sắc ý, nhưng lại nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi cái này thiên kiếp thánh vương, thế nhưng mà so với ta tưởng tượng được nhược nhiều hơn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Muốn chết. Ngươi nọ sắc mặt trầm xuống, trực tiếp bị Nhiếp Thiên chọc giận, lập tức thân hình chấn động, quần quần cuồng lực kích động mà ra, tại trong hư không hóa thành từng đạo sóng lớn, sau đó lại ngưng tụ thành tất cả cự thú. Khí thế bành trướng, thôn phệ hết thảy. Đây là người thủy thuộc tính võ giả, có thể đem thủy thuộc tính lực lượng vận dụng đến loại tình trạng này, có thể thấy được hắn thiên phú mạnh. Đến đây đi. Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là vẻ mặt lênh ý, khiêu khích nói ra. Không biết sống chết cho chết, chết đi cho ta. Người nọ hai mắt trầm xuống, lộ ra như giống như dã thu hung tướng, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo khủng bố sóng cuồng chi lực, coi như vạn ma gào thét bình thường, bành trướng kích động. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, mục long chi khí phóng đãng mà ra, trực tiếp sau lưng hắn hình thành long khí hải dương. Giống. Nháy mắt sau đó, một đầu bàng nhiên cự long xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, long ngâm kích động cửu thiên, đón lấy thân thể khổng lồ lăn mình mà ra, đúng là hướng về vô tận phong ba vọt tới. Ầm ầm. Dầm dầm lập tức, cự long gào thét, khí thế như cầu vồng, dễ như trở bàn tay lực lượng kích động mà khai mở, cái kia phong ba đúng là bị ngạnh xanh xanh địa xé rách rồi, tại trong hư không băng tán. Làm sao có thể? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho người nọ sắc mặt hoảng sợ nhất biến, lập tức trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, cũng chỉ có thiên dụ cửu trọng thực lực nhất thiên. Vậy mà có thể ở trong chớp mắt buộc phát ra kinh người như thế lực lượng. Bành! Lập tức, người nọ còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị cự long đánh trúng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức động, một kiếm đuổi giết mà ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý ngưng tụ thành kiếm ý chi võng, ở đằng kia thân người ảnh chưa ổn định thời điểm, trực tiếp đem hắn bao phủ ở. Đáng giận! Người nọ bị kiếm ý chi võng giam cầm, hoàn toàn đánh mất sức phản kháng, một đôi mắt trầm thấp, coi như giống như dã thú, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Lệnh bài. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Người này thực lực không tệ, nếu là cứ như vậy giết, thật sự có chút đáng tiếc. Hơn nữa hắn không muốn giết người, thầm nghĩ muốn khảo hạch lệnh bài. Chương 3935, người dùng 7 phân. Cầm lấy đi. Người nọ một đôi mắt tanh hồng thấu giết, nhưng là đối mặt Nhiếp Thiên bức bách, hay là không thể không đi vào khuôn khổ, trực tiếp đem một quả khảo hạch lệnh bài ném cho Nhiếp Thiên. Đối với hắn mà nói, khảo hạch lệnh bài cũng không trọng yếu, đã mất đi về sau còn có thể cướp đoạt những người khác, nhưng nếu là mệnh ném đi, vậy thì cái gì cũng không có. Không muốn cùng ta đùa nghịch thủ đoạn, ta muốn trên người của ngươi sở hữu tất cả lệnh bài. Nhiếp Thiên tiếp nhận khảo hạch lệnh bài về sau, nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng âm trầm cảm giác mát lạnh, nặng nề nói ra. Hắn có thể không tin, một gã thiên kiếp võ giả, cướp được hiện tại, trên người chỉ có một quả lệnh bài. Cho ngươi. Người nọ cảm giác được quanh thân kiếm ý chi vong đang tại chậm rãi buộc chặt, sắc mặt lập tức nhất biến, trực tiếp theo trên người nhảy ra 8 tấm lệnh bài ném tới. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên tính nhẫn nại có hạn, hiện tại không giết hắn, không có nghĩa là không dám giết hắn, chỉ là không nghĩ giết mà thôi. Rất tốt, cút đi. Nhiếp Thiên cầm bắt được lệnh bài, khoe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Hắn thật không ngờ, người này trên người thậm chí có 9 tấm lệnh bài. Nếu là tăng thêm chính hắn một tấm lệnh bài, lại vừa vặn gom góp đủ 10 tấm lệnh bài. Tiểu tử, ta Trầm Vạn Thủy nhớ kỹ ngươi rồi. Tên kia võ giả tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là chỉ là ném một câu ngoan thoại về sau, liền thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ biểu hiện ra lực lượng thật sự quá kinh khủng, là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Kỳ thật lại để cho vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực, nhưng hắn đối với Nhiếp Thiên đã có một ít kiêng kỵ, cho nên hay là không cùng đối phương dây dưa. Dùng thực lực của hắn, muốn lại cướp lấy 10 tấm lệnh bài, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên không cần phải lại cùng Nhiếp Thiên chiến xuống dưới, phong hiểm quá lớn. Nhiếp Thiên cầm bắt được lệnh bài về sau, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hướng về quân kiếm hình chỗ địa phương bay vút đi qua. Lúc này quân kiếm hình đang cùng một gã thiên nghĩa ngũ trọng võ giả chiến cùng một chỗ, quân kiếm hình tay cầm hình thiên chi nhận, mỗi một kiếm rơi xuống, hư không đều bị run rẩy, lăng lệ ác liệt kiếm ý khí tức, coi như có thể cắt liệt hết thảy. Bất quá tên kia võ giả cũng không phải nhẹ nhõm dễ dàng cùng nhân vật, toàn thân kim quang tách ra, rừng rực cuồng bạo khí tức tràn ngập bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Xú tiểu tử, giao ra lệnh bài, lao tử tha cho người khỏi chết. Người nọ cười lạnh một tiếng, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào quân kiếm hình trên người, không có chút nào chú ý tới Nhiếp Thiên đến. Chỉ bằng người sao? Quân kiếm hình lạnh lùng cười cười, hình thiên chi nhận tại trong hư không xẹt qua, lập tức một đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, những nơi đi qua hư không chấn động không thôi, đáng sợ bóng kiếm trực tiếp hướng về kia võ giả cuồng sát đi qua. Muốn chết? Người nọ ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân kim quang tách ra, đúng là tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một mặt kim thân cự Phật, cái kia cự Phật một trưởng đánh ra, kim sát trưởng ấn xuất hiện, lập tức hư không run rẩy lên. Khủng bố khôn cùng khí thế hướng về quân kiếm hình cuồng áp đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm cùng trưởng ảnh đụng thẳng vào nhau, thiên địa rung động lắc lư, hư không kích động, một cổ cuồng bạo khí lãng lăn mình mà bắt đầu, như là long trời lỡ đất bình thường. Nhiếp Thiên ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Người này kim thuộc tính võ giả thực lực tuy mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của quân kiếm hình. Mà ở mặt khác một bên, Dược Mặc cùng một gã thanh y hiểu võ giả chiến đấu lấy, đối phương là một gã thiên nghĩa cựu trọng thanh quân, nhưng là tại Dược Mặc bốn nhìn trời khiến cho chi rực xuống, cũng là bị đánh liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Dược Mặc đã đột phá đã đến thiên nghĩa nhất trọng, tại hắn mở ra bốn nhìn trời khiến cho chi rực dưới tình huống, Nhiếp Thiên đều chưa hẳn có 10 phần phần thắng. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Sĩ Trầm Phong, thứ hai đang tại cùng một gã nữ võ giả chiến đấu. Cái kia nữ võ giả nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng lại có thiên nghĩa ngũ trọng thực lực. Mà lúc này, Sĩ Trầm Phong lại bị tên kia nữ võ giả đè nặng đánh, hơn nữa mắt thấy muốn thua. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức thân ảnh khẽ động, chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Nhưng đem làm hắn nhìn rõ ràng tên kia nữ võ giả dung mạo thời điểm, nhưng lại nhất thời ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngây ngốc hô lên tên của đối phương, Đường Vưu Vưu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tên kia đệ nặng Sĩ Trầm Phong đánh chính là người, dĩ nhiên là Đường Vưu Vưu. Nhiếp Thiên đã sớm biết nói, lúc này đây năm viện chiêu sinh, Đường Vưu Vưu cũng tới. Bất quá hắn chỉ là thấy Đường Thập Tam hai lần, còn không có nhìn thấy Đường Vưu Vưu. Lúc này thấy đến Đường Vưu Vưu, hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, người phía trước thực lực vậy mà đạt đến kinh người thiên nghĩa ngũ trọng. Xem ra đường Vưu Vưu đoạn thời gian này, thật là có lớn lao kỳ ngộ. Hơn nữa đường Vưu Vưu dung mạo cũng có một tia biến hóa, so với trước càng thêm tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, hơn nữa dáng người càng mê người. Nhiếp Thiên đại nhân, cứu ta. Với lúc đó, Sĩ Trầm Phong rốt cục gánh không được rồi, chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, trực tiếp kêu to lên. Gọi ai cũng vô dụng. Đường Vưu Vưu nhưng lại quát lạnh một tiếng, nói ra, đem lệnh bài giao ra đây, tha cho ngươi mạng chó. Nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Sĩ Trầm Phong tuyệt sát mà đến. Sĩ Trầm Phong cảm giác được đe dọa sát cơ đi vào, khuôn mặt hoảng sợ run lên, lập tức trở nên trắng bệch. Đường Vưu Vưu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhưng vừa lúc đó, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lập tức một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện, chắn đường Vưu Vưu cùng Sĩ Trầm Phong tầm đó. Ừ. Đường Vưu Vưu đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ kêu lên, Nhiếp Thiên. Chính là ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Đường Vưu Vưu vẻ mặt hưng phấn, lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi Sĩ Trầm Phong trong miệng Nhiếp Thiên đại nhân, chính là nàng nhận thức Nhiếp Thiên. Đường Vưu Vưu, ngắn ngủn vài năm không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Nhiếp Thiên nhìn xem đường Vưu Vưu, không khỏi sợ hãi thán phục. Ngươi cũng không kém a. Đường Vưu Vưu nở nụ cười một tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng có không che giấu được vui sướng. Cuối cùng, thực lực của nàng vượt qua Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đại nhân, các ngươi nhận thức. Một bên bị sợ ngốc Sĩ Trầm Phong thấy như vậy một màn, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm. Nàng là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, người không sao chớ? Chưa, không có việc gì. Sĩ Trầm Phong xấu hổ gật gật đầu, trong miệng nhưng lại thầm nói, như thế nào bằng hữu của ngươi mỗi một cái đều là biến thái. Đi vào Hạo Vân Thánh Thành về sau, Sĩ Trầm Phong thấy Nhiếp Thiên không ít bằng hữu, theo Dực Mặc, Nhiếp Thanh Uyển, Đường Thập Tam, lại đến hiện tại đường Vưu Vưu, mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp thiên tài. Thậm chí mà ngay cả phòng đấu giá chính là cái kia võ nâu nghịch kiếm minh, đều là có được nghịch long chi thân thể siêu cấp thiên tài. Quả nhiên có một câu nói không sai, vật dĩ loại tụ. Thiên tài bằng hữu, cơ bản đều là thiên tài. Đường Thập Tam. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không có chứng kiến đường Thập Tam, không khỏi hỏi. Ta đã đến. Đường Vưu Vưu còn chưa kịp mở miệng, đường Thập Tam thanh âm liền vang lên, lập tức thân ảnh ngay lập tức tới. Nhiếp Thiên quay người chứng kiến đường Thập Tam, thứ hai nhưng lại một bộ có chút dáng vẻ kinh hoàng, lại để cho hắn có chút kỳ quái. Nhìn bên cạnh sẽ biết. Đường Thập Tam cười khổ một tiếng, chỉ vào một mảnh hư không nói ra. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn tới, đập vào mắt một màn lại để cho hắn biến sắc, thần sắc ngốc trệ một chút. Trên không trung, một cổ đáng sợ quỷ khí xuất hiện, như điên thú bình thường gầm thét, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, những nơi đi qua, đúng là một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Đó là cái gì người? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn ra cái kia đoàn quỷ khí là một gã võ giả, không khỏi nhíu mày hỏi. Ma tộc ma tử, tu văn kiếp. Đường Thập Tam ánh mắt ngưng lại, nặng nề nói ra một cái tên. Chương 3936, Trùng Thiên Quỷ Khí. Tu văn kiếp. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến. Tuy nhiên hắn thấy không rõ lắm đạo kia quỷ khí vòng xoáy bên trong thân ảnh, nhưng hắn vẫn cảm giác đã đến một cổ quen thuộc khí tức. Trước khi thời điểm, có một đôi con mắt đang âm thầm quan sát đến hắn, nhưng là hắn lại chỉ chứng kiến một đạo thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Hắn giờ phút này cảm giác, cái kia một đạo thân ảnh, đúng là quỷ khí vòng xoáy bên trong nhân, ma tộc ma tử tu văn kiếp. Người này là người nào? Như thế nào như thế hung tàn? Sĩ Trầm Phong nhìn qua cái kia quỷ khí vòng xoáy, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhịn không được kinh hãi nói. Tên kia là tên điên sao? Cũng dám như vậy giết người. Lúc này Dực Mặc thân ảnh cũng tới đã đến, trầm giọng nói ra. Đường Vưu Vưu nhìn qua trên không trung, một đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ có chút kiên kỵ, nói ra, hắn là ma tộc ma tử, tiềm thiên bảng thượng bài danh top 3 siêu cấp thiên tài. Nhưng hắn trời sinh tính thị sát, thủ đoạn độc ác, hung ác tàn bạo, là một cái danh xứng với thực giết người ma đầu. Thật không ngờ, năm đại học viện chiêu sinh vậy mà đưa tới người này. Xem ra kế tiếp khảo thí, sẽ không bình tĩnh. Nói xong, Đường Vưu Vưu không khỏi lắc đầu, lộ ra rất bất đắc dĩ. Nàng hiện tại tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng là tự nhiên biết chi minh, căn bản không cách nào cùng tu vạn kiếp cường giả như vậy đánh đồng. Nàng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi, hy vọng tu vạn kiếp không muốn trực tiếp giết qua đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn qua cái kia một đoàn quỷ khí vòng xoáy. Tu vạn kiếp như vậy thực lực thiên tài, thật sự thật là đáng sợ, tùy ý cuồng sát phía dưới, không biết bao nhiêu người phải chết trên tay hắn. Giết! Vừa lúc đó, trên không trung quỷ khí vòng xoáy bên trong, một đạo sắc lạnh, the the tiếng gào thét truyền ra, lập tức cái kia quỷ khí vòng xoáy đúng là ầm ầm chấn động, sau đó vô tận quỷ khí nổ kích động, đúng là ngưng tụ thành hơn 10 đạo lệ quỷ bàn tay, hướng về bốn phương tám hướng cuồng quét tàn sát bừa bãi. A a a trong trước mắt, âm lệ quỷ trảo những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung, một mảnh thê lương rú thảm, hình ảnh huyết tinh thảm thiết. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, mặc dù đang ở mấy chục vạn mét bên ngoài, hắn đều có thể rõ ràng địa cảm giác được cái kia trùng thiên quỷ khí bạo ngược lực lượng, cuồng bạo khí tức thật sự đáng sợ, làm lòng người kinh run sợ. Tu vạn kiếp một chiêu phía dưới, lại tại thoáng qua tầm đó, diệt sát mấy trăm người nhiều. Phải biết rằng, những người này đều là theo chư thiên thánh giới từng cái thánh giới bên trong chọn lựa mà đến võ đạo thiên tài, từng cái đều là một cái gia tộc hoặc là một phương thế lực hy vọng, lại cứ như vậy bị giết, thật là khiến người thổn thức. Thằng này lực lượng, thật là khủng khiếp. Quân Kiếm Hình ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhịn không được kinh hãi nói. Đường Thập Tam giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, nặng nề nói ra, nghe đồn rằng, tu vạn kiếp chỗ tu luyện võ bí quyết tên là Vạn Quỷ Bất Diệt Quyết, loại công pháp này âm tà đến cực điểm, khả dĩ theo võ giả huyết khí bên trong thôn phệ lực lượng, ngưng tụ thành quỷ khí, bị bản thân hấp thu lợi dụng. Có lẽ cái này là tu vạn kiếp tàn nhẫn thị sát nguyên nhân. Cái này Xí Trầm Phong khuôn mặt phi thường khó coi, ánh mắt run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là phi thường hoảng sợ, nói ra, đây chỉ là vòng thứ nhất khảo thí, hắn chỉ cần 10 tấm lệnh bài mà thôi, không cần phải như vậy giết người a. Đường Thập Tam khỏe miệng co giật một chút, nói ra, tu vạn kiếp thiên tài như vậy, căn bản không quan tâm cái gì khảo thí, có lẽ hắn tham gia năm viện chiêu sinh, tự là thuần túy tới giết người tìm niềm vui. Xí Trầm Phong ngạc nhiên sững sờ, từ ngực nuốt một chút nước miếng, không nói gì nữa. Nếu người dự thi chung nhiều mấy cái giống như tu vạn kiếp ra hỏa, không thông báo có bao nhiêu người người vô tội bị chết. Chạy mau a, cái này giết người ma đầu thật là đáng sợ. Cái lúc này, bốn phía đám người đã xảy ra lừa loạn, nhao nhao tứ tán chạy thục mạng, rời xa cái kia một đoàn quỷ khí vòng xoáy. Chúng ta nhanh chóng lui lại tại đây. Đường Vưu Vưu chứng kiến cái kia quỷ khí vòng xoáy lao đến, ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên hai mắt có chút trầm xuống, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải lui ra. Chứng kiến tu vạn kiếp lạm sát kẻ vô tội, hắn rất phẫn nộ, rất muốn ra tay ngăn lại, nhưng hắn lúc này thực lực, thật sự quá yếu, muốn chính diện chống lại tu vạn kiếp cường giả như vậy, căn bản không có khả năng. Hắn không phải đại nhân đại nghĩa vô tư thánh giả, hắn còn không có như vậy thánh tâm. Có người nguy hiểm thời điểm, hắn khả dĩ ra tay giúp đỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là tánh mạng của hắn sẽ không đã bị uy hiếp. Nếu như là biết rõ không địch lại, còn muốn lên đi cậy mạnh, vậy không phải nhân ái rồi, mà là ngu xuẩn. Nhiếp Thiên bọn người tốc độ rất nhanh, lập tức cuồng lui mấy vạn mét bên ngoài. Bất quá có ít người thì là không có bọn hắn may mắn như vậy rồi, cái kia quỷ khí vòng xoáy tại trong hư không điên cuồng trùng kích, trong nháy mắt, không ngờ là mấy trăm tên võ giả chết thảm trong đó. Người này, quá tàn bạo đi à. Quân Kiếm Hình sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Thằng này hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, hắn còn phải lại giết bao nhiêu người a? Xí Trầm Phong vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt run rẩy, có chút bận tâm, đợi chút nữa tu vạn kiếp hội hướng bọn hắn xuống lại. Đáng giận. Đường Vưu Vưu thì là khuôn mặt tâm trầm, nặng nề nói ra, những cái kia cái gọi là những thiên tài đi đâu, bọn hắn không phải có năng lực cùng tu vạn kiếp chống lại sao? Vì cái gì còn không ra tay? Những thiên tài kia thực lực tuy mạnh, nhưng tu vạn kiếp thủ đoạn tàn bạo, tuyệt không phải dễ dàng tới bối phận. Bọn hắn mới sẽ không mạo hiểm đi cùng tu vạn kiếp chiến đấu. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý tu vạn kiếp giết xuống dưới sao? Đường Vưu Vưu khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vậy thì có sao? Vậy thì sao biện pháp? Hy vọng tu vạn kiếp giết mệt mỏi, hội chính mình dừng tay a. Đường Thập Tam lắc đầu, nặng nề nói ra. Tu vạn kiếp tàn nhẫn thị sát, sao lại, há có thể chính mình dừng tay. Đường Vưu Vưu đại mi cau lại, lập tức trong ánh mắt hiện lên một vòng khác thường sắc thái, đúng là chủ động bước ra một bước. Lão bà, ngươi điên rồi sao? Đường Thập Tam chứng kiến Đường Vưu Vưu thần sắc không đúng, lập tức biến sắc, tiến lên một bước, ngăn lại thứ hai. Đường Vưu Vưu nhưng lại khuôn mặt trầm thấp, một đôi mắt nhìn qua cái kia quỷ khí vòng xoáy, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy hàn ý, nặng nề nói ra, cũng nên có người ngăn cản hắn. Có người ngăn cản cũng không phải ngươi a. Đường Thập Tam có chút nóng nảy, trên trán đều toát ra mồ hôi. Hắn biết đạo Đường Vưu Vưu thực lực rất cường, nhưng là muốn cùng tu vạn kiếp chống lại, không khác lấy trứng chọi đá. Vì cái gì không thể là ta? Đường Vưu Vưu nhưng lại phi thường kiên quyết, nặng nề nói ra, nếu là ta sử dụng cổ lực lượng kia, chưa hẳn không có cơ hội đả bại hắn. Ngươi điên rồi. Đường Thập Tam cảm nhận được Đường Vưu Vưu kiên định, thật sự nóng nảy, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, tựa hồ Đường Vưu Vưu có cái gì cường đại át chủ bài, chỉ là không thể tùy ý sử dụng mà thôi. Một bầy kiến hôi, tất cả đều chết đi cho ta. Vừa lúc đó, tu vạn kiếp sắc lạnh, the thé âm thanh chói tai lần nữa vang lên, lập tức cái kia quỷ khí vòng xoáy vậy mà lần nữa mở rộng, lập tức quỷ khí trùng thiên cuồng bạo, gầm thét đáng sợ thôn phệ lực lượng, tràn ngập mấy chục vạn mét không gian. Âm âm nháy mắt sau đó, quỷ khí tràn ngập mà qua, trong hư không một mảnh huyết tinh rơi, mấy trăm tên võ giả tại chỗ chết thảm, thân hình hóa thành vô số cỗ xương khô, tiêu tán không trung. Không thể lại để cho bị hắn giết đi xuống. Đường Vưu Vưu thấy thế, khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống, khẽ quát một tiếng, lập tức một bước bước ra, muốn trực tiếp xuất thủ. Ta đến. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, chặn đường Vưu Vưu, đúng là Nhiếp Thiên. Chương 3937, Ma Tử Thánh Nữ. Nhiếp Thiên. Đường Vưu Vưu gặp ngăn trở người của mình dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, không khỏi khuôn mặt nhất biến, kinh ngạc một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy rõ ràng là không tín nhiệm. Tuy nhiên nàng biết đạo Nhiếp Thiên không phải kẻ yếu, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng Nhiếp Thiên thực lực khả dĩ cùng tu vạn kiếp chống lại. Nàng thậm chí cảm thấy được, hiện tại Nhiếp Thiên, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Vưu Vưu, vẻ mặt bình tĩnh địa cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Hắn vốn không nghĩ ra tay, nhưng cùng hắn lại để cho Đường Vưu Vưu đi phạm hiểm, không bằng hắn đi toàn lực một trận chiến. Tu vạn kiếp rất cường, nhưng Nhiếp Thiên lại không cho rằng, người này là hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần hắn mở ra thần ma thân thể, có lẽ thì có cơ hội đả bại tu vạn kiếp. Bất quá mở ra thần ma thân thể đối với hắn mà nói, áp bách thật lớn, cho dù hắn tại không bị thương dưới tình huống, một khi mở ra về sau, đều cần vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự được không? Đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên, đồng dạng có chút không tín nhiệm. Thử xem a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khuôn mặt thượng rõ ràng tràn ngập tự tin. Ừ, Đường Thập Tam nhẹ gật đầu, nếu như đợi chút nữa Nhiếp Thiên không địch lại, hắn cũng sẽ biết ra tay. Cái này Xí Trầm Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt ngốc trệ một chút, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, vì cái gì Nhiếp Thiên đối mặt cường đại như vậy địch nhân, lại vẫn có thể hoàn toàn không sợ, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ hết thảy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức một bước bước ra, chuẩn bị ra tay. Vâng! Nhưng ngay lúc này, trên không trung đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang thanh âm, lập tức một đạo hùng hồn lực lượng xuất hiện, bài sơn đảo hải xu thế, áp bách hư không run rẩy không thôi. Đó là cái gì? Mọi người sắc mặt hoảng sợ nhất biến, ngay ngắn hướng nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đạo bàng nhiên khôn cùng kim sắc thủ ấn xuất hiện, như là hoang cổ bên trong chạy như điên mà đến cự thú bình thường, từ trên trời giáng xuống, hướng về kia một đoàn quỷ khí vòng xoáy hoanh áp đi qua. Ồ! Tu vạn kiếp ẩn thân tại quỷ khí vòng xoáy bên trong, đồng nhiên cảm giác được phô thiên cái địa lực áp bách lượng, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức quanh thân quỷ khí vòng xoáy ầm ầm chấn động. Vô tận quỷ khí ngưng tụ thành một chương khủng bố quỷ trảo, nghịch thiên mà lên, trùng thiên cuồng bạo. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, song trưởng đụng thẳng vào nhau, lập tức thiên địa gào thét, hư không rung động lắc lư, coi như hai tòa núi cao va chạm bình thường, nhấc lên vô tận sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Lui. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh cuồng lui. Những người khác đã bị đáng sợ trùng kích, đúng là đứng thẳng bất trụ, nhao nhao lui về phía sau mấy vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên ổn định thân ảnh, một đôi mắt nhưng lại sáng quắc tỏa ánh sáng, xa xa địa nhìn qua trên không trung. Sau một lát, hỗn loạn hư không khôi phục thanh minh, một đạo đỏ tươi như lửa khuynh thành thân ảnh xuất hiện ở trên không phía trên, lạnh lùng sừng sững ở đằng kia, lại như tiên tử lâm phàm bình thường, thánh khiết mà trang nghiêm. Là nàng. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia áo đỏ thân ảnh, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm bùng lòng rất nhiều. Thiên tri thánh nữ, là thiên tri thánh nữ. Lập tức, mọi người kịp phản ứng, chứng kiến cái kia xích hồng thân ảnh, lập tức trực tiếp sôi trào, nhao nhao hoan hô lên. Cái kia sừng sững không trung áo đỏ thân ảnh, không phải người khác, đúng là thiên đạo thánh các thánh nữ, thiên tri thánh nữ. Ai cũng thật không ngờ, giờ phút này người xuất thủ vậy mà sẽ là thiên tri thánh nữ. Thiên tri thánh nữ xuất thủ, chúng ta an toàn. Đám người nhìn qua thiên tri thánh nữ, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, tình cảm quần chúng sôi trào, tiếng hoan hô hô to, đúng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Có lẽ bọn hắn cảm thấy, thiên tri thánh nữ vì bọn họ ra tay, là bọn hắn cả đời vinh quang a. Nhiếp Thiên nhìn qua thiên tri thánh nữ, căng cứng lấy thần kinh buông lỏng rất nhiều, đã thứ hai xuất thủ, hắn có thể ở một bên nhìn xem. Thiên tri thánh nữ nếu là thiên đạo thánh các thánh nữ, kỳ thật thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mới có thể ngăn lại tù và kiếp. Bản ma tử tưởng rằng ai đó, nguyên lai là trong truyền thuyết thiên tri thánh nữ a. Cái lúc này, tu vạn kiếp sắc lạnh, the thế thanh âm vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh theo quỷ khí vòng xoáy bên trong đi ra, ánh mắt của hắn âm lệ vô cùng, coi như cất giấu sâu nhất tà ác bình thường. Tu vạn kiếp, nơi này là năm đại học viện khảo thí chi địa, không phải ngươi dương ngoài địa phương. Thiên tri thánh nữ lạnh lùng mở miệng, nhưng một đôi mắt cũng không có đi xem tu vạn kiếp, coi như thứ hai hội ô nhiễm ánh mắt của nàng đồng dạng. Thiên tri thánh nữ tuy nhiên tại phẫn nộ, nhưng thanh âm của nàng như trước phi thường dễ nghe, tựa hồ mang theo một loại tự nhiên từ tính, lại để cho người sau khi nghe, hoa mắt thần mê. Thánh nữ điện hạ thanh âm hảo hảo nghe a, quả thực tiểu là âm thanh của tự nhiên a. Đám người nhìn qua thiên tri thánh nữ, sùng bái chi tình giật vu ngôn biểu, tình cảm buộc lộ trong lời nói, vô số người như si mê như say xưa. Thánh nữ điện hạ khẩu khí thật lớn a. Tu vạn kiếp nhưng lại âm hiểm cười cười, một đôi mắt không kiêng nể gì cả địa đánh giá thiên tri thánh nữ, âm tả cười nói, bất quá các ngươi nhân tộc những thiên tài này cũng thật sự là đủ kinh sợ bao, rõ ràng lại để cho một cái nữ nhân đứng ra, chẳng lẽ nhân tộc đã không có lấy được ra tay thiên tài sao? Làm càn. Thiên tri thánh nữ khuôn mặt trầm xuống, quát khẽ nói, tu vạn kiếp, ngươi lập tức dừng tay, bản thánh nữ không so đo với ngươi, nếu không phải nhưng... Bằng không thì như thế nào? Tu vạn kiếp không đều thiên tri thánh nữ nói xong, liền dâm tà cười cười, nói ra, chẳng lẽ thánh nữ điện hạ hiếu thắng ta sao? Người thiên tri thánh nữ không nghĩ tới tu vạn kiếp vậy mà sẽ nói ra loại này dơ bẩn ngữ điệu, lập tức khuôn mặt trì trệ, đúng là nói không ra lời. Hừ hừ. Tu vạn kiếp cười hắc hắc, nói ra, bản ma tử mạnh rất nhiều nữ nhân, bị nữ nhân mạnh tư vị, còn chưa có thử qua. Thánh nữ điện hạ nếu là nguyện ý bản ma tử khả dĩ ủy khuất một hồi a. Người muốn chết. Thiên tri thánh nữ cũng nhịn không được nữa, khẽ quát một tiếng, lập tức thân thể mềm mại chấn động, toàn thân kim quang đại phóng, như là mặt trời kiêu dương bình thường, chói mắt mà sáng lạ. Lúc này đây, nàng thật sự nổi giận. Tốt, đã thánh nữ điện hạ muốn chơi, bản ma tử phụng bồi đến cùng. Tu vạn kiếp đối mặt thiên tri thánh nữ thịnh nộ, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại âm lên cười. Trong mắt âm tà chi ý càng lớn. Muốn khai chiến. Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Một cái là thiên đạo thánh các thánh nữ, một cái là ma tộc ma tử, thủy hỏa bất dung hai người, đỉnh phong một trận chiến, xác thực chờ mong. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong ánh mắt đồng dạng là chờ mong không thôi. Hắn muốn nhìn một chút, cái này hai đại siêu cấp thiên tài thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thánh nữ điện hạ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không nên nói bản ma tử khi dễ nữ nhân a. Tu vạn kiếp âm lãnh cười cười, lập tức toàn thân quỷ khí tuôn ra mà ra, đúng là tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành tối đen như mực vô cùng quỷ khí vòng xoáy, sau đó chậm rãi trải ra khai mở, lại như hắc liên tách ra bình thường. Rất nhiều nói nhảm. Muốn chết. Thiên tri thánh nữ vẻ mặt cuồng nộ thái độ, khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài kim quang khí tức trở nên đầm đặc vô cùng, chói mắt hào quang coi như vạn đạo kim sắc lưỡi dao sắc bén bình thường, có thể lập tức xé rách hết thảy. Ma tử thánh nữ, đỉnh phong cuộc chiến, nhất xúc tức phát. Chương 3938, yêu nghiệt cuộc chiến. Thiên tài tranh phong, đỉnh phong cuộc chiến. Trên không trung, hai đạo thân ảnh lạnh lùng mà đứng, sừng sững lù lù bất động, một người rừng rực như kiều dương, một người hắc ám như vực sâu. Vô số ánh mắt chằm chằm vào hai đạo thân ảnh, ánh mắt nóng bỏng mà hưng phấn, hiển nhiên là thập phần chờ mong. Thiên tri thánh nữ cùng ma tộc ma tử, đều là chư thiên thánh giới một đời tuổi trẻ cực phụ nổi danh võ đạo thiên tài, nhưng lại đại biểu cho chư thiên thánh giới hai đại siêu cấp thế lực, thiên đạo thánh các cùng ma tộc. Hai người này cuộc chiến, tự nhiên là vạn chúng chờ mong. Thánh nữ điện hạ, đắc tội. Cái lúc này, Tu Vạn Kiếp cười lạnh một tiếng. Lập tức vô tận quỷ khí tại trong hư không kích động khai mở, coi như vực sâu chấn động bình thường, đúng là tại trong chớp mắt hóa thành vạn đạo quỷ khí phong bạo, cuồn cuộn như ám vân, áp bách khí tức rất mạnh, hướng về thiên tri thánh nữ bao phủ tới. Thật đáng sợ khí thế. Mọi người cảm nhận được cái kia đập vào mặt cường hãn khí thế, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động chi ý, tột đỉnh. Người này, quả nhiên đáng sợ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng rung động không thôi. Loại khí thế này quỷ khí phong bạo, nếu như hắn không mở ra thần ma thân thể, chỉ sợ cũng bị trực tiếp thôn phệ. Ma tộc ma tử Tu Vạn Kiếp thực lực, thật đúng xứng đôi đáng sợ hai chữ. Thiên tri thánh nữ sừng sững không trung bên trong, đối mặt phô thiên cái địa thôn phệ khí tức, nhưng lại không sợ chút nào, toàn thân kim mang tách ra, như liệt dương bình thường chói mắt, tại trong hư không ngưng tụ thành kim sắc sóng cuồng, ngạnh kháng quỷ khí phong bạo. Âm ầm nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đối oanh cùng một chỗ, lập tức thiên địa rúng động, phong vân biến sắc. Quang cùng ám va chạm, tiêu dương cùng vực sâu trúng kích, ở trên không phía trên đan vào ra mỹ lệ kỳ tuyệt hình ảnh, coi như sáng thế mới bắt đầu hỗn độn chi cảnh. Tu Vạn Kiếp cùng thiên tri thánh nữ thân ảnh, hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Mọi người ánh mắt run rẩy địa nhìn qua trên không trung cuồng phong sóng biển, chỉ có thể nhìn đến từng đạo hắc ám cùng hào quang lẫn nhau trúng kích. Hai người này, thật cứng hãn. Nhiếp thiên khuôn mặt trầm thấp, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rừng rực hào quang, trong nội tâm thì là rung động thật lớn. Hắn cảm nhận được đến từ trên không trung lực lượng chấn động, có thể rõ ràng địa cảm giác ra Tu Vạn Kiếp cùng thiên tri thánh nữ ở giữa khủng bố chiến đấu, để tay lên ngực tự hỏi, loại trình độ này chiến đấu, coi như là mở ra thần ma thân thể hắn, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Thiên phú của hắn cũng không yếu tại Tu Vạn Kiếp cùng thiên tri thánh nữ, nhưng tu vi của hắn, cùng sau kém quá xa. Mọi người giờ phút này cũng là xem như si mê như say sưa, ngu ngơ tại nguyên chỗ, vậy mà đã quên đây là năm đại học viện khảo thí hiện trường. Năm viện khảo thí tuy trọng yếu, nhưng là Tu Vạn Kiếp cùng thiên tri thánh nữ ở giữa chiến đấu, nhưng lại đặc sắc vô cùng, làm cho người không thể không chú ý. Trong cả đời, có thể chứng kiến như thế đặc sắc chiến đấu, cơ hội thế nhưng mà không nhiều lắm a. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng như sấm sét bình thường trầm đục truyền ra, lập tức hai đạo thân ảnh đồng thời lao tới, như hai đạo cầu vồng, phóng tới rất cao phía chân trời. Thánh nữ điện hạ, ngươi hoàn toàn chính xác không hổ là thiên tri thánh nữ danh tiếng, xem ra một trận chiến này, bản ma tử muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Tu Vạn Kiếp thân ảnh trung thiên, vững vàng địa đạp lập trên không trung, toàn thân quỷ khí lượn lờ, coi như một tòa vực sâu bình thường, ánh mắt lạnh lùng địa cao giọng hô. Ánh mắt của hắn cực kỳ trầm thấp, thần sắc bên trong tắc thì tràn đầy khinh miệt, hết sức khiêu khích chi ý. Tựa hồ, chiến đấu mới vừa rồi, hắn còn không có vẻ lộ ra chính thức lực lượng. Cuồng vọng. Thiên tri thánh nữ quanh thân kim quang như lửa, vậy mà tại từng điểm địa ngưng tụ, coi như từng đạo lôi đình bình thường, màu trắng rừng rực chói mắt. Nhưng là sắc mặt của nàng, thì là có chút tái nhợt, đúng là khí lực không kế dấu hiệu. Nguy rồi. Nhiếp thiên nhìn qua hai người, không khỏi sắc mặt biến thành hơi chìm, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Tái chiến xuống dưới, tiểu nha đầu kia muốn thất bại. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác đi ra, Tu Vạn Kiếp đang tại chậm rãi thôn phệ thiên tri thánh nữ lực lượng, hơn nữa thiên tri thánh nữ tựa hồ không cách nào chống cự loại này thôn phệ lực lượng, cho nên lực lượng đang tại chậm rãi biến yếu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hai người thực lực ngăn tại sàn sàn nhau tầm đó. nhưng là tu vạn kiếp chỗ tu luyện vạn quỷ bất diệt quyết, có cực kỳ bá đạo lực cắn nuốt, có thể càng không ngừng thôn phệ lực lượng của đối thủ, hóa thành chính mình dùng. Này tiêu so sánh phía dưới, thiên tri thánh nữ dĩ nhiên là không phải là đối thủ của hắn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, tu vạn kiếp trong cơ thể có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, tựa như một đầu tạm thời ngủ say hung thú bình thường, một khi tỉnh lại, đủ để rung động thiên địa. Mà quỷ dị chính là, cái này cổ ẩn núp lực lượng, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên có chút tim đập nhanh, lại để cho hắn có một loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này giống như là, cổ lực lượng kia cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể lực lượng nào đó, có thần bí liên hệ bình thường. Thánh nữ điện hạ, một trận chiến này, nên đã xong. Tu vạn kiếp lạnh lùng cười cười, trầm thấp mở miệng, lập tức quanh thân quỷ khí tuôn ra mà bắt đầu, coi như táo bạo cuồng thú bình thường, tại trong hư không trở nên càng ngày càng đậm hơn. Là nên đã xong. Thiên tri thánh nữ đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, hai cái đồng tử bên trong đúng là lóe ra rét lạnh sắc ý, một loại đưa người vào chỗ chết ánh mắt. Ma, Hắc Liên Phệ Tâm. Tu vạn kiếp cảm nhận được thiên tri thánh nữ sắc ý, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, lập tức thủ trưởng lật qua lật lại, lập tức quanh thân quỷ khí ngưng tụ thành ma chi hắc liên, một cổ ngập trời hắc ám chi lực kích động mà ra, đúng là hóa thành giả thiên hắc mang, bao trùm khắp thiên địa. Lập tức chung quanh thiên địa trở nên âm u, như là lâm vào vĩnh viễn đêm bình thường. Kết giới. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lực lượng chấn động, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Tu vạn kiếp chỗ mở ra kết giới, tuy nhiên khí thế không được, nhưng lại cho người một loại gần như tuyệt vọng ý uy hiếp. Rất rõ ràng, tu vạn kiếp muốn một chiêu cầm xuống thiên tri thánh nữ. Thiên đạo, hoàng thiên chi nộ. Thiên tri thánh nữ cảm nhận được hắc ám áp bách khí tức, một đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ một chút, lập tức trầm thấp mở miệng, lập tức quanh thân kim quang tuôn ra mà bắt đầu, hóa thành từng đạo kim sắc phong ba. Vạn thú lao nhanh xu thế, như muốn hủy diệt hết thảy. Cái này đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, trong nội tâm rung động chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Thánh nữ ma tử, muốn tại hạ một chiêu, phân ra thắng bại rồi. Giết! Trên không trung, tu vạn kiếp cùng thiên tri thánh nữ sát phạt thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, lập tức hai người thân ảnh tê động, cực chiêu đồng xuất. Vâng! Tu vạn kiếp thân hình bên ngoài hắc liên ngưng tụ thành một đạo hắc ám chi mâu, áp bách được hư không phát ra trầm thấp rên rỉ thanh âm, như trong bóng tối lao ra cự thú, ầm ầm áp hướng thiên tri thánh nữ. Vâng! Thiên tri thánh nữ đôi mắt dễ thương lạnh lùng, một bước bước ra, toàn thân thiên đạo kim quang hóa thành vô cùng sóng cuồng, như vạn đạo kinh đảo bình thường gào thét xuất hiện, tựa hồ muốn bổ ra hết thảy, nuốt hết hết thảy. Vâng! Ầm ầm nháy mắt sau đó, đến cực điểm đụng nhau. Ầm ầm bộc phát, hắc ám chi mâu như một đạo lưỡi dao sắc bén, xé rách hư không, trực tiếp nhảy vào vạn đạo kinh đảo bên trong, lập tức thiên địa chịu run lên, bốn phía hư không coi như muốn tại trong chớp mắt nổ. Chương 3939, phẫn nộ run rẩy. Ầm ầm đám người nhìn qua trên không trung, hắc ám cùng hào quang cực hạn đụng nhau, bộc phát ra cuồng lôi bất diệt nổ vang, đinh tai nhức óc, rung động tâm hồn. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạo kia hắc ám chi mâu nhảy vào vạn đạo giữa kim quang, tựa hồ bị bao phủ cắn ướt, ở giữa thiên địa ánh sáng phát ra rực rỡ, hắc ám khí tức trở nên yếu đi không ít. Thánh nữ điện hạ thắng. Mọi người ánh mắt run rẩy, nhao nhao kinh hô lên. Bành! Nhưng mà ngay tại bọn hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, trong hư không truyền ra một đạo nổ thanh âm, coi như sơn mạch sụp đổ bình thường. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, băng liệt thanh âm vang lên. Trên không trung vạn đạo kim quang ầm ầm chấn động, lại thật giống như bị lực lượng nào đó ngạnh xanh xanh địa xé mở, lập tức nứt vỡ, tiêu tán tại trong hư không. Cái này bỗng nhiên mà đến kịch biến, lại để cho mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi. Vâng! Đón lấy, một đạo tiếng gầm truyền ra, băng tán giữa kim quang, hắc ám chi mâu gào thét xuất hiện, coi như phá tan gông xiềng cự long, hướng về thiên tri thánh nữ thẳng tắp địa đuổi giết đi qua. Thiên tri thánh nữ lập tức cảm giác được đe dọa sắc cơ, một trương khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, dưới tình thế cấp bách phóng xuất ra một đạo kim mang, ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn, ngăn tại trước người. Bành! Nhưng này quang thuẫn căn bản ngăn không được hắc ám chi mâu, trực tiếp nứt vỡ, lập tức thiên tri thánh nữ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không lấy xuống một đạo máu chảy đầm địa quy tích, như diều bị đứt dây bình thường, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Thánh nữ điện hạ, kinh hãi một màn, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, nhưng là tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không có nửa điểm động tác. Ngay tại thiên tri thánh nữ thân ảnh sắp rơi xuống đất lập tức, một cổ miên nhu chi lực xuất hiện, đem nàng nâng lên, ổn tại giữa không trung. Thiên tri thánh nữ ổn định thân hình, một đôi mắt đẹp lập lòe một chút, quay người nhìn sang, đập vào mắt chính là một gã tóc bạc võ giả. Người thiên tri thánh nữ sắc mặt biến thành hơi biến, vừa định mở miệng, khóe miệng nhưng lại tràn ra máu tươi. Không chỉ nói lời nói, nghỉ ngơi trước. Nhiếp thiên một bước tiến lên, cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ lực lượng, đưa vào thiên tri thánh nữ trong cơ thể. Thứ hai sắc mặt trắng bệch lập tức chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Thiên tri thánh nữ đại mi có chút nhào lên, nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt có chút quái dị, nhưng vẫn là nặng nề nhẹ gật đầu. Nàng bị thương rất nặng, vừa rồi cái kia một đạo hắc ám chi mâu, thiếu một chút đã muốn mạng của nàng, tu vạn kiếp thực lực, so nàng đoán trước được càng mạnh hơn nữa. Bản ma tử không có nhìn lầm a, lại là một cái con tôm nhỏ đứng ra. Cái lúc này, trên không trung tu vạn kiếp ánh mắt như giết, lạnh lùng chằm chằm vào nhiếp thiên, nhịn không được miệt cười một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, trước mắt hắn tên võ giả này, vậy mà chỉ có thiên dụ cửu trọng thực lực. Thực lực như vậy, lại để cho hắn liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Thật sự không hiểu nổi, trước mắt người này rốt cuộc là nơi nào đến dũng khí, cũng dám ở thời điểm này đứng ra. Thánh nữ điện hạ, ngươi lui xuống trước đi, người này giao cho ta. Nhiếp thiên cũng không để ý gì tới hội tu và kiếp, mà là hướng về thiên tri thánh nữ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ừ. Thiên tri thánh nữ nhìn xem nhiếp thiên, không khỏi sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, trong mắt tràn đầy không tín nhiệm. Cái này cũng không trách nàng, bất kỳ một cái nào người bình thường, cũng sẽ không tin tưởng một gã thiên dụ thánh sư có thể chống lại tu và kiếp. Nàng thậm chí hoài nghi, trước mắt người này tóc bạc võ giả, không phải là cái kẻ ngu a. Mọi người nghe được nhiếp thiên không khỏi sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng nghị luận lên. Tiểu tử này là người nào a? Chính là thiên dụ cảnh thực lực, cũng dám chạy đến xính anh hùng, đây là không muốn sống nữa sao? Hừ hừ, ta xem tiểu tử này nhất định là ngưỡng mộ thánh nữ điện hạ điên rồi, liền mạng nhỏ cũng không để ý. Ai, không có thực lực còn muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực không biết sống chết. Đám người nghị luận, vậy mà đều là tại châm chọc nhiếp thiên. Bọn hắn không có chút nào ý thức được, nhiếp thiên là ở cứu thiên tri thánh nữ, mà nếu như không có thiên tri thánh nữ ra tay chỉ sợ ở đây không ít mọi người muốn thành tu vạn kiếp dưới lòng bàn tay hoan hồn. Bọn hắn không dám ra tay, lại còn muốn châm chọc nhiếp thiên, thậm chí còn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dạng, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi có chút ý tứ. Cái lúc này, tu vạn kiếp nở nụ cười một tiếng. Lúc trước hắn chú ý qua nhiếp thiên, cho nên đối với thứ hai có chút ấn tượng, hắn ngược lại là thật không ngờ, cái này cái con tôm nhỏ như vậy có dũng khí. Đến đây đi. Nhiếp thiên ánh mắt lạnh lùng chầm xuống, một bước bước ra, thân ảnh như điện, lạnh lập trên không trung, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là thật sự cùng với tu vạn kiếp một trận chiến. Hừ hừ. Tu vạn kiếp nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ, nói ra, thú vị con sâu cái kiến. Như cũng là con sâu cái kiến, tại bản ma tử trong mắt, ngươi cùng những cái kia phế vật không có bất kỳ khác nhau. Vậy sao? Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cảm giác mát lạnh, một đôi mắt lộ ra không sợ không sợ. Tu vạn kiếp sắc mặt biến thành hơi biến, nói ra, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, bản ma tử sẽ thanh toàn ngươi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp thủ trưởng lật qua lật lại, một trưởng hoành đập mà ra, lập tức quỷ khí quần quận như biển. Hóa thành một đạo cuồng bạo trường ảnh, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không có nửa điểm do dự, trực tiếp đồng tử lực trùng kích võ thể, thần ma thân thể mở ra, một cổ thần ma chi lực xuất hiện, hắc ám như vực sâu. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trên mặt xuất hiện từng đạo thần ma nghịch văn, xích hồng như máu phủ văn lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên tà dị vô cùng, như trong địa ngục đi ra ác ma bình thường. Vâng! Lập tức! Hắn quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, đem kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, như gió bạo bình thường lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Thiên kiếm nghịch dương. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm ra tay, kiếm quang đại thịnh, bóng kiếm gào thét xuất hiện, như gào thét cuồng thú bình thường, phóng tới cái kia một đạo áp bách chi trưởng. Ầm ầm. Trường kiếm đụng nhau, thiên địa chịu run lên, cuồng bạo lực lượng kích động mà khai mở, hóa thành quần quận sóng cuồng, tại trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ừ. Vừa lúc đó, Tu Vạn Kiếp đột nhiên cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí đập vào mặt, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc. Kiếm khí lập tức tập sát mà chỉ, Tu Vạn Kiếp cảm giác được trước mắt hiện lên một đạo hào quang, lập tức trên mặt đúng là truyền đến nóng rất đau. Trên mặt của hắn, danh mạch địa ấn lấy một đạo huyết hồng chói mắt vết kiếm. Nhiếp Thiên tại hắn trên mặt để lại một đạo vết kiếm. Một cách không ngờ một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, sau đó nhao nhao ngốc trệ ở, một đôi con mắt nhìn qua Tu Vạn Kiếp, trong lòng rung động đều ghi tại trên mặt. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà đã ngăn được Tu Vạn Kiếp một trường, nhưng lại tại Tu Vạn Kiếp trên mặt, để lại một đạo vết kiếm. Hào khí, tĩnh mịch mà áp lực, trầm thấp làm cho người khác hít thở không thông. Tu Vạn Kiếp lạnh đứng ở hư không phía trên, một đôi mắt đang run rẩy lấy, trên mặt vết kiếm đang run rẩy lấy, cả người đang run rẩy lấy, thậm chí liên thể nội huyết dịch đều đang run rẩy lấy. Cái này, là phẫn nộ run rẩy, là lửa giận cuồng sát dấu hiệu. Chương 3940, Thần Ma Nghịch Thiên. Tu Vạn Kiếp sừng sững ở trên hư không phía trên, một đôi mắt lộ ra thị sắt canh hồng chi sắc, như sâu đậm cực hàn lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cái loại này đáng sợ sắc cơ, coi như có thể rót vào cốt tủy bình thường, lại để cho người cảm giác được rét thấu xương lạnh lùng. Tu Vạn Kiếp là ma tộc ma tử, toàn bộ ma giới tương lai chi chủ, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng tồn tại, bao quát bất luận cái gì võ giả. Nhưng là hôm nay, hắn lại trước mặt nhiều người như vậy, bị một gã thiên dụ thánh sư, tại chính mình trên mặt để lại một đạo vết kiếm, một đạo có thể đau đớn linh hồn hắn sỉ nhục. Như thế sỉ nhục, lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Cái này như là đâm vào lòng hắn đầu một căn cương châm, lại để cho cả người hắn coi như sắp điên cuồng bình thường. Nộ. Cực hạn nộ, điên cuồng nộ, lại để cho quanh thân huyết khí đều cuồng bạo nộ, tràn ngập hắn võ thể. Lại để cho cả người hắn coi như một tòa tản ra lửa giận vực sâu bình thường, sau một khắc muốn buộc phát ra kinh khủng nhất sát cơ. Hắn, khí tức của hắn, thật đáng sợ. Mọi người nhìn qua Tu Vạn Kiếp, cảm giác đến thứ hai trên người đáng sợ khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, trong lòng kinh hãi chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Lúc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái loại này đập vào mặt rét lạnh sát cơ, cái loại này thị sắt cuồng loạn khí tức, coi như muốn thôn phệ nhân tâm bình thường. Đám người biết nói, Tu Vạn Kiếp đã ở vào cực hạn nổi giận thái độ, kế tiếp Nhiếp Thiên phải chết thảm rồi. Ừ. Thiên Chi Thánh Nữ nhìn qua Tu Vạn Kiếp, một đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng nhịn không được trầm xuống, đúng là không khỏi lo lắng. Nàng biết nói, Tu Vạn Kiếp muốn bạo phát, chỉ sợ Nhiếp Thiên chạy trời không khỏi nắng. Nổi giận sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Tu Vạn Kiếp, một đôi mắt trầm thấp như nước, không thấy nửa điểm gợn sóng, mới mở miệng đúng là không hề sợ hãi chi ý, ngược lại mang theo một tia không che giấu chút nào khiêu khích chi ý. Ngươi, đáng chết. Tu Vạn Kiếp ánh mắt khẽ run lên, mỗi chữ mỗi câu địa rét lạnh mở miệng, giọng nói kia bên trong ẩn chứa lăng liệt sát ý, như là một đầu muốn ăn thịt người hung thú bình thường. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn thân hình chấn động, lập tức trong cơ thể quỷ khí như núi lửa bình thường bạo phát đi ra. Điên cuồng tàn sát bừa bãi tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa hết thảy đều thôn phệ bình thường. Lập tức, cái kia cuồng bạo quỷ khí càng ngày càng đậm hơn, đúng là tại Tu Vạn Kiếp thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một cái cực lớn quỷ thân thể, coi như giống như núi cao, áp bách khí tức, đuổi giết thiên địa. Tu Vạn Kiếp vừa rồi một trường, quá thấp đánh giá Nhiếp Thiên, lúc này hắn đem thứ hai trở thành đối thủ chân chính, không tiếp tục nửa điểm giữ lại, toàn lực ra tay, nhất kích tất sát. Người này khí thế, thật đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm nhận được phô thiên cái địa áp bách chi lực, đúng là ẩn ẩn có hít thở không thông cảm giác, lại để cho lòng hắn đầu kinh hãi không thôi. Tu Vạn Kiếp thực lực, so với hắn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ. Con sâu cái kiến, chịu chết đi. Cái lúc này, Tu Vạn Kiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức vạn quỷ chi thân thể động, cùng bạo xu thế ầm ầm bộc phát, đáng sợ khí thế coi như núi cao sụp đổ bình thường. Lập tức một đạo hắc ám trưởng ảnh xuất hiện, đè xuống quần quận ám vân, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Cái này mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng rung động chi tình, tột đỉnh. Tu vạn kiếp lần đầu ở trước mặt mọi người sử dụng vạn quỷ chi thân thể, một trưởng phía dưới bạo phát đi ra lực lượng, quả thực có thể hủy diệt thiên địa bình thường, căn bản chính là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Giờ khắc này, đám người trong lòng chỉ có một nghĩ cách, Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Nhiếp Thiên. Quân Kiếm Hình cùng Dực Mặc bọn người thấy thế, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, không khỏi kinh hãi quát to một tiếng, thần sắc đều tại trong chớp mắt ngưng trệ. Bọn hắn có thể cảm giác được, tu vạn kiếp diệt sát hết thảy đáng sợ khí thế, ngập trời sát ý, quả thực chính là muốn đuổi giết hết thảy. Nhiếp Thiên thực lực rất cường, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng là trong một lực lượng đáng sợ trước mặt, thật có thể ngăn hạ sao? Nguy rồi. Cùng thời khắc đó, Đường Thập Tam ánh mắt hoảng sợ run lên, thần kinh kéo căng, tâm đều nhảy tới cổ họng. Bên cạnh hắn Đường Vưu Vưu, một trương khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở, hoàn toàn thì không cách nào nói kinh hãi. Thần ma, nghịch thiên. Trên không trung, Nhiếp Thiên đối mặt đập vào mặt tuyệt sát lực lượng, một đôi mắt trầm thấp như nước, trên mặt hiển lộ mà ra không phải ý sợ hãi, mà là liệt liệt chiến ý. Mặc dù là đối mặt tu vạn kiếp khủng bố như vậy đối thủ, hắn cũng một hướng không sợ. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân thể ở trong thần ma chi lực buộc phát ra, thần ma khí tức như bắn ra núi lửa bình thường, trùng kích được hư không run rẩy không thôi, thiên địa tại loại này lực lượng áp bách phía dưới, đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Thần ma thân thể, thần ma chi lực ngưng tụ thành đáng sợ hắc ám chi thân thể, như là theo hắc ám nhất trong địa ngục đi ra ác ma bình thường. Vâng! Lập tức, thần ma kinh thiên, cứng rắn tiếp vạn quỷ chi thân thể cường hãn lực lượng, lập tức thiên địa ầm ầm một băng, coi như muốn triệt để sụp đổ bình thường. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, quần quần cuồng lực kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, ở giữa thiên địa vang lên kịch liệt vô cùng nổ vang thanh âm, đinh tai nhức óc. Cái này mọi người bị trước mắt một màn triệt để rung động, vô số ánh mắt lập tức ngốc trệ ở, coi như không thể tin được ánh mắt của mình bình thường. Nhiếp Thiên vậy mà ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được tu vạn kiếp một trường. Như thế một màn, xa xa so Nhiếp Thiên bị trực tiếp diệt sắt đến rung động, tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, coi như thấy được đáng sợ nhất sự tình bình thường. Đối với bọn hắn mà nói, hết thể trước mắt đích thật là phi thường chuyện đáng sợ. Một gã thiên dụ thánh sư võ giả, vậy mà đã ngăn được ma tộc ma tử đến cực điểm một trường, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Lúc này bọn hắn mới biết được, trước mắt người này tóc bạc võ giả, xa xa so với bọn hắn tưởng tượng được muốn đáng sợ nhiều lắm. Bành! Với lúc đó, trên không trung thần ma thân thể ầm ầm chấn động, rốt cục không cách nào chống cự vạn quỷ chi thân thể khủng bố áp lực, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận thần ma chi khí băng tán, tại trong hư không cuốn động khởi ngàn vạn sóng cuồng. Dầm dầm dầm trên không trung, một cổ đáng sợ khí lãng trùng kích lấy, âm thanh chói tai tràn ngập tại mọi người bên tai. Bành! Lập tức, một đạo trầm đục thanh âm truyền ra, sau đó một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, tại trong hư không kéo lê đầm địa đường vòng cung, huyết tinh mà chói mắt, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân ảnh như diều bị đứt dây, thẳng tắp địa truy lạc. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, sau lưng song dực triển khai, ngạnh xanh xanh địa chống được truy lạc chi lực, ổn ở giữa không trung bên trong. Đứng vững. Mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà ổn định thân hình. Nhiếp Thiên đứng bất động ở giữa không trung, một bộ thân thể máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục xoay tròn lấy, thậm chí có thể chứng kiến từng khối sâm bạch cốt cách. Hắn mở ra thần ma thân thể, dùng thần ma nghịch thiên chi lực, khó khăn lắm ngăn lại tu vạn kiếp một trường, nhưng hắn hay là bị trọng thương, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, coi như muốn truy lạc bình thường. Làm sao có thể? Trên không trung, tu vạn kiếp một trưởng trọng thương Nhiếp Thiên, nhưng hắn vẫn coi như một đầu cuồng nộ hung thú bình thường, thê lương quái kêu lên. Hắn không cách nào tiếp nhận, Nhiếp Thiên tại hắn một trưởng về sau, lại vẫn còn sống. Chương 3941, Tinh hồn liên hợp. Tu vạn kiếp một đôi mắt tanh hồng thấu giết, thật giống như bị chọc giận hung thú bình thường, rét lạnh sắc cơ, tràn ngập mấy chục vạn mét không gian, làm cho người hít thở không thông. Hắn mở ra vạn quỷ chi thân thể, chính là muốn một trưởng diệt sát Nhiếp Thiên, nhưng là giờ phút này, hắn chỉ là đem Nhiếp Thiên trọng thương, đây cũng là hắn không cách nào tiếp nhận kết quả. Hắn đã đem Nhiếp Thiên trở thành đối thủ chân chính đối đãi, nhưng hắn hay là đánh giá thấp thứ hai thực lực. Nhiếp Thiên, xa xa so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lúc này, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, ngoại trừ tức giận cùng sát ý bên ngoài, còn có một tia khó có thể che giấu ý sợ hãi. Đúng vậy, hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được uy hiếp, phi thường trực tiếp uy hiếp. Hắn là ma tộc ma tử, chư thiên vạn giới tiềm thiên bảng thượng bài danh top 3 siêu cấp thiên tài, nhưng là hắn, dùng thiên nghĩa cửu trọng thực lực, vậy mà không cách nào miểu sát một gã thiên dụ cửu trọng võ giả, đây quả thực là sỉ nhục. Nhiếp Thiên chỉ có thiên dụ cửu trọng tu vi, lại có thể ngăn lại hắn một trường, đây là đang thật đáng sợ. Hắn giờ phút này cảm thấy, nếu như Nhiếp Thiên thực lực cùng hắn, hắn tại thứ hai trước mặt, chỉ sợ sẽ bị hết hành hạ. Người này võ đạo thiên phú tại ta phía trên, đoạn không thể lưu. Tu Vạn Kiếp một đôi mắt run rẩy, trong lòng như điên thú bình thường giống giận. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Thiên sống sót. Ma tộc ma tử, không gì hơn cái này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua Tu Vạn Kiếp, cảm nhận được thứ hai sát ý, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại cười nhạt một tiếng, khiêu khích mở miệng. Thằng này, thật là một cái tên điên. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc không bao giờ nữa là nguyên lai khinh miệt, mà là rung động thậm chí sợ hãi. Bọn hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên chỉ là một cái tôm tép ngại nhép, nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này tiểu xỉu thật không ngờ đáng sợ. Ta nhớ ra rồi, tiểu tử này chính là cái Hạo Vân phòng đấu giá người. Cái lúc này, có người nhận ra Nhiếp Thiên, không khỏi hú lên quái dị. Phòng đấu giá? Chẳng lẽ hắn là cái kia đã nhận lấy chín đạo huyết kiếp chi lực ra hỏa? Mọi người kịp phản ứng, ánh mắt lập tức run lên, ngay ngắn hướng cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên cũng không có cái gì danh khí, nhưng là hắn tại phòng đấu giá thừa nhận chín đạo huyết kiếp chi lực sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạo Vân Thánh Thành. Ở đây võ giả mặc dù không có bái kiến hắn, nhưng lại nghe qua chuyện này. Thậm chí có người bởi vì này sự kiện, đem Nhiếp Thiên bày ở khả dĩ cùng những cái kia siêu cấp thiên tài đánh đồng địa vị. Nhưng bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia đã nhận lấy chín đạo huyết kiếp chi lực ra hỏa, dĩ nhiên là một gã chính là thiên dụ cửu trọng thánh sư. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, tên võ giả này vậy mà đi tới năm đại học viện khảo thí chi địa. Chín đạo huyết kiếp chi lực, cho dù có thể thừa nhận, không phải có lẽ trọng thương tại thân ấy ư, lúc này có lẽ tại dưỡng thương mới đúng à, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất kể như thế nào, đã có người nhận ra Nhiếp Thiên, mọi người đối với hắn thân phận hay là vững tin không nghi ngờ. Có lẽ cũng chỉ có thừa nhận huyết kiếp chi lực truyền thuyết chi nhân, mới có thể cùng Tu Vạn Kiếp đánh đến tình trạng như thế à. Mà lúc này, Quân Kiếm Hình cùng Dực Mặc bọn người cũng nhao nhao ngốc trệ ở, hoàn toàn không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà sống sót. Hắn Đường Vưu Vưu thì là đôi mắt dễ thương trì trệ, trực tiếp sửng sờ ở tại chỗ, bờ môi run rẩy, nhưng lại nói không ra lời. Nàng vốn cho là, Nhiếp Thiên chiến lược tại nàng phía dưới. Lúc này nàng mới biết được, Nhiếp Thiên xa mạnh mẽ hơn nàng. Nếu như vừa rồi cùng Tu Vạn Kiếp giao đấu chi nhân là nàng, chỉ sợ đã sớm thân tử hồn vẫn. Ma tộc ma tử, không gì hơn cái này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua Tu Vạn Kiếp, cười nhạt một tiếng mở miệng, đúng là đang gây hơn với. Tìm. Tu Vạn Kiếp lạnh lùng mở miệng, rét lạnh ngữ điệu coi như theo trong kẽ răng bài trừ đi ra bình thường, thanh hồng con mắt như độc lang, tàn nhẫn thị sát. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn thân hình chấn động, lập tức quỷ khí bước lên mà lên, tại trong hư không ngưng tụ thành từng đạo quỷ khí phong bạo, như vạn ma cuồng vũ bình thường, quần quận đuổi giết xu thế, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lập giữa không trung, cảm nhận được đáng sợ sát cơ tiến đến, trong cơ thể tinh thần chi lực ầm ầm bộc phát. Tinh hồn tại trong chớp mắt bộc phát. Thần ma chi lực vừa rồi đã tiêu hao hầu như không còn, kế tiếp hắn có thể dựa, chỉ có tinh hồn. Lúc này trong cơ thể của hắn đã không có cấm kỵ tinh hồn rồi, nhưng là tinh hồn nguyên điện phía trên, là gấn rơi xuống cấm kỵ tinh hồn, hắn cùng tinh thần phụ văn, khắc ra những. Này tinh hồn, nhân sắt tinh hồn, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, một đôi mắt phóng xuất ra tuyệt sát chi cơ. Lập tức một cổ tinh thần phù văn xuất hiện, nhân sát tinh hồn xuất hiện, như sáng lạn chi cầu vồng, trực tiếp tập sát mà ra. Lúc trước hắn đem nhân sát tinh hồn dung hợp tại Minh Long thân thể huyền thất dạ trong cơ thể, thuận tiện đem người giết khắc ở tinh hồn nguyên điện phía trên. Lúc này, hắn đúng là muốn dùng nhân sát tinh hồn, đối kháng Tu Vạn Kiếp. Nhân sát tinh hồn, lục giết chúng sinh, sát khí rất nặng. Nhiếp Thiên đúng là muốn dùng người giết, phản thủ là công, cường thế đối kháng tu và kiếp. Nhưng ngay tại nhân sát tinh hồn gào thét xuất hiện lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút. Giờ khắc này hắn cảm giác được, gần kề chỉ là nhân sát tinh hồn, căn bản không đủ để đối kháng tu vạn kiếp. Châu châu đá xe. Tu vạn kiếp lạnh lùng cười cười, liều lĩnh vô cùng, giống to một tiếng, lập tức vô số quỷ khí phong bạo ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo cực kỳ đáng sợ khổng lồ quỷ khí phong bạo, mang tất cả hết thể mà đến, ầm ầm thẳng hướng Nhiếp Thiên. Tu vạn kiếp một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sát ý, tựa hồ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị hắn trực tiếp đuổi giết một màn. Hắn tuyệt đối không tin, đã trọng thương Nhiếp Thiên, còn có thể ngăn hạ hắn tuyệt sát một kích. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, quỷ khí phong bạo cùng nhân sát tinh hồn đụng thẳng vào nhau, thiên địa chịu chấn động, cùng bạo lực lượng tứ tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn kích động, như kinh đào sóng cuồng bình thường, cuồn cuộn xu thế, thôn phệ hết thảy. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên tiểu chứng kiến nhân sát tinh hồn bắt đầu băng liệt, hoàn toàn không cách nào chống cự quỷ khí phong bạo lực xoán. Địa diệt, đồ diệt thương hoàng. Ngay tại nguy cấp một cái trước mắt, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một cổ hùng hồn chi lực xuất hiện, ầm ầm hàng lâm, đúng là cùng nhân sát tinh hồn ngưng tụ cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Bành bành bành trong trước mắt, đến cực điểm chi lực đụng nhau, thiên địa run rẩy lên. Một cổ sóng cuồng tàn sát bừa bãi tại trong hư không, cuồng bạo khí tức, lại để cho thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Cái này mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt bá địa nhất biến, hoàn toàn ngốc trệ ở. Ai cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ phát sinh như thế quái dị một màn. Ừ. Vừa lúc đó, tu vạn kiếp đống nhiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, không khỏi kinh hãi một tiếng, lập tức thân ảnh đúng là bị buộc cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Làm sao lại như vậy? Tu vạn kiếp ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy, rõ ràng tiểu là hoảng sợ chi ý. Hắn không nghĩ tới, cái kia hai cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh rơi xuống, cùng Nhiếp Thiên sóng vai mà đứng, đúng là Quân Kiếm Hình. Vừa rồi thời điểm, đúng là hắn sử dụng địa diệt tinh hồn, cùng Nhiếp Thiên nhân sát tinh hồn dung hợp cùng một chỗ. Đã ngăn được tu vạn kiếp tuyệt sát một kích. Không có việc gì. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, toàn thân tuy là máu tươi chảy đầm địa, nhưng trong mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy quỷ dị hào quang. Hắn thật bất ngờ, người giết cùng địa diệt dung hợp cùng một chỗ, vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Tựa hồ, cấm kỵ tinh hồn hợp lực về sau, có khả năng bộc phát ra lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Ta cũng tới. Đón lấy, lại là một đạo thân ảnh rơi xuống. Hàng lâm tại Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình bên người, đúng là Đường Thập Tam. Tinh không thánh chủ cùng hai đại tinh quân, cường thế liên thủ, hợp lực đối kháng tu vạn kiếp. Chương 3942, sóng vai một trận chiến. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Đường Thập Tam cùng Quân Kiếm Hình, khỏe miệng khẽ động một chút, dơ lên một vòng khắc thường độ cong. Vừa rồi Quân Kiếm Hình sử dụng địa diệt tinh hồn, cùng hắn nhân sát tinh hồn liên hợp, vậy mà buộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại. Trực tiếp bước lui tu vạn kiếp. Tựa hồ, tinh hồn dung hợp về sau, lực lượng hội rất lớn tăng cường. Có lẽ, hắn cùng với Đường Thập Tam Quân Kiếm Hình ba người liên thủ, liền có cơ hội đả bại tu vạn kiếp. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt cả buổi, rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên và ba người ánh mắt, như cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà lại một lần nữa sống sót. Bất quá khi mọi người thấy tinh tường Đường Thập Tam cùng Quân Kiếm Hình thực lực về sau, sắc mặt nhưng lại không khỏi thay đổi, lộ ra kinh ngạc mà khinh thị. Đường Thập Tam cùng Quân Kiếm Hình đều là thiên nghĩa nhất trọng tu vi, tuy nhiên không tính quá yếu, nhưng ở tu vạn kiếp trước mặt, cùng con sâu cái kiến không giống. Các ngươi, là người nào? Trên không trung, tu vạn kiếp tỉnh táo lại, một đôi mắt độc mang lập lòe. Xa xa địa tập trung tại Đường Thập Tam cùng Quân Kiếm Hình trên người, rét lạnh mở miệng, sát ý nặng nề. Vừa rồi nếu như không phải hai người này xuất hiện, hắn đã trực tiếp đem Nhiếp Thiên diệt sát rồi. Đại danh đỉnh đỉnh ma tộc ma tử, nguyên lai là cái sát nhân của ma, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ra. Đường Thập Tam cười lạnh đáp lại, mang theo mãnh liệt khiêu khích chi ý. Bản ma tử như thế nào, há lại cho ngươi xen vào. Tu vạn kiếp sắc mặt trầm xuống. Gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân quỷ khí quần quận mà bắt đầu, vạn quỷ chi thân thể xuất hiện lần nữa, hắc ám quần quận xu thế, coi như muốn thôn phệ thiên địa bình thường. Đến đây đi. Đường Thập Tam ánh mắt ngưng lại, nặng nề mở miệng, không sợ chút nào. Muốn chết. Tu Vạn Kiếp toàn thân sát ý cuồn cuộn, lập tức quỷ khí ngập trời, thắt cổ, xoắn giết khí tức tràn ngập mấy chục vạn mét không gian, một cổ quỷ khí gào thét cuồn vũ, coi như cuồng xà bình thường. Tinh hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề mở miệng. Ừ. Đường Thập Tam cùng Quân Kiếm Hình đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, đồng thời nhẹ gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động lấy không phải ý sợ hãi, mà là khó giấu hưng phấn chi ý. Cùng Tu Vạn Kiếp cường giả như vậy đối chiến, bản thân tiểu lại để cho bọn hắn rất hưng phấn, huống chi là cùng tín nhiệm nhất bằng hữu sóng vai một trận chiến. Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam, Quân Kiếm Hình, ba người một cái là Tinh Không Thánh Chủ, một cái là Sát Phá Lang Tinh Quân, một cái là Địa Diệt Tinh Quân, đối với tinh hồn lực lượng phi thường hiểu rõ. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Quân Kiếm Hình trong lúc vô tình liên thủ một kích, lại để cho bọn hắn minh bạch, cấm kỵ tinh quân dung hợp về sau, có thể buộc phát ra không tưởng được đáng sợ lực lượng. Cho nên lúc này bọn hắn đối kháng Tu Vạn Kiếp, đúng là muốn dùng cấm kỵ tinh hồn chi lực, cưỡng ép chấn áp. Ba con tiểu con sâu cái kiến, chết đi cho ta. Cái lúc này, Tu Vạn Kiếp điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh như điên long bình thường phóng lên trời, lập tức thiên địa tại vạn quỷ chi thân thể áp bách phía dưới, điên cuồng run rẩy lên. Dầm dầm dầm trên không trung truyền ra gào thét cuồng bạo quỷ khí, làm lòng người kinh run sợ, coi như muốn đem thiên địa hết thảy đều thôn phệ chôn vùi bình thường. Mọi người ánh mắt run rẩy, tại ngập trời quỷ khí ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn cảm thấy cực kỳ mãnh liệt áp bách chi lực, một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, thậm chí cảm giác được trong cơ thể cốt cách đang tại từng điểm băng liệt. Giết! Nháy mắt sau đó, Tu Vạn Kiếp điên cuồng hét lên một tiếng, cuồn cuộn như sấm, lập tức vạn quỷ chi thân thể tại trong hư không ầm ầm khẽ động, lập tức vô cùng vô tận quỷ khí hóa thành hắc ám phong bạo, từ cao không phía trên mang tất cả mà xuống, hướng về Nhiếp Thiên bọn người điên cuồng đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên ba người lạnh lập không trung bên trong, riêng phần mình cảm nhận được đập vào mặt áp bách bên trong, trong lòng đều là rung động không thôi. Mà ở xa xa Dực Mặc cùng Đường Vưu Vưu bọn người, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, nháy mắt một cái cũng không dám nháy, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, điên cuồng quỷ khí phong bạo ầm ầm hàng lâm, như là quần quận kinh đảo bình thường, đúng là tại trong chớp mắt, trực tiếp đem Nhiếp Thiên ba người bao phủ. Cái này mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức ngốc trệ ở. Bọn hắn vốn cho là, dùng Nhiếp Thiên bọn người trước khi biểu hiện, nhất định sẽ dốc sức liều mạng chiến đấu hăng hái đến cùng, lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt sát. Không đúng, bọn hắn không chết. Nhưng ở trên không trung, Tu Vạn Kiếp xa xa địa nhìn qua, một đôi mắt run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến. Mà ở cùng thời khắc đó, sát phạt chi khí ngập trời quỷ khí trong gió lốc, Nhiếp Thiên ba người ngạo nghễ sừng sững tại Hạo Thiên kiếm trận phía dưới, đúng là dùng kiếm trận chi lực ngạnh kháng lấy một cổ quỷ khí cuồng bạo trùng kích. Nhưng là, mặc dù có Hạo Thiên kiếm trận chống cự, cái kia quỷ khí bên trong lực cắn ướt, như trước lại để cho ba người sắc mặt khó coi. Nhiếp Thiên, Quân Kiếm Hình khuôn mặt đỏ lên sung huyết, hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi, gầm nhẹ một tiếng. Ra tay. Nhiếp Thiên hai mắt trầm thấp như giết, cảm giác được quỷ khí trong gió lốc khí tức có chút thay đổi, biết nói ra tay cơ hội tới, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng. Tốt. Quân Kiếm Hình sớm đã không thể chờ đợi được, như điên thú bình thường bạo giống một tiếng, lập tức thân hình chấn động, tinh hồn phù văn tuôn ra mà ra, Địa Diệt tinh hồn cuồng long nghịch tiên, cứng rắn xông quỷ khí phong bạo. Sát Phá Lang, khai mở. Cùng thời khắc đó, Đường Thập Tam thanh âm cũng vang lên, lập tức tinh hồn phù văn như vỡ đê giang hà bình thường, tuôn ra kích động mà ra, Sát Phá Lang mang theo ngập trời cuồng thú, sát phạt chi khí cuồng hoành bá đạo, điên cuồng lan tràn. Oanh! Nháy mắt sau đó, Địa Diệt tinh hồn cùng Sát Phá Lang tinh quân đồng thời bộc phát ra khủng bố lực lượng, dễ như trở bàn tay bình thường, ngạnh xanh xanh địa vạch tìm tòi quỷ khí phong bạo. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy đến trên không trung quỷ khí phong bạo đột nhiên lắc lư một chút, sau đó đã nứt ra hai cái cực lớn khẩu khí, một cổ tinh quang rực rỡ mang tràn ngập đi ra, không khỏi biến sắc, kinh hô lên. Quỷ dị như vậy chi biến, là tất cả mọi người thật không ngờ. Ừ. Tu Vạn Kiếp ánh mắt có chút trầm xuống, làm cho người ta sợ hãi kinh ngạc một tiếng, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. nhất là cái loại nầy tinh quang bên trong ẩn chứa lực lượng, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Hắn tu luyện vạn quỷ bất diệt quyết, vạn diệt quỷ khí cơ hồ có thể thôn phệ bất luận cái gì lực lượng, nhưng là cái kia tinh quang bên trong lực lượng, nhưng lại vạn diệt quỷ khí không cách nào thôn phệ. Thậm chí, cái loại nầy lực lượng còn đối với vạn diệt quỷ khí có nhất định được áp chế. Hắn không cách nào tưởng tượng, cổ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Bành! Bành! Vừa lúc đó, quỷ khí trong gió lốc đột nhiên truyền ra đáng sợ nổ thanh âm, sau đó hai đạo tinh mang như điên thú bình thường trùng kích mà ra, lập tức muốn nổ nát quỷ khí phong bạo. Nguy rồi! Tu vạn kiếp thấy thế, ánh mắt hoảng sợ trầm xuống, trong lòng thầm kêu một tiếng. Giống! Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, hai đạo trầm thấp gào thét thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, sau đó hai đạo sáng chói chi mang xuất hiện, bàng nhiên thân ảnh cuồng mãnh trùng kích, trực tiếp giải khai quỷ khí phong bạo, sau đó hướng về tu vạn kiếp, cùng sát mà đến. Đây là tu vạn kiếp ánh mắt run lên, khỏe miệng khẽ động một chút, ngạc nhiên kêu sợ hãi một tiếng, khuôn mặt đều ngốc trệ một chút. Chương 3943, Quỷ dị phù văn. Tu vạn kiếp ánh mắt run rẩy, đồng nhiên nhìn rõ ràng, cái kia hai đạo bàng nhiên thân ảnh, đúng là hai đầu tình quang cự thú, một người là quy xà hợp thể, một người là thanh long nộ thiên, hướng về hắn thẳng tắp địa đè ép tới. Đáng giận. Tu vạn kiếp dù sao cũng là thiên tài võ giả, nguy cấp thời khắc bạo giống một tiếng, thân hình bên ngoài quỷ khí quần cuộn gào thét, lập tức ngưng tụ thành một mặt hắc ám chi thuẫn, ngăn tại trước mặt của hắn. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo bàng nhiên thân ảnh đồng thời rơi xuống, đụng vào hắc ám chi thuẫn lên, lập tức ở giữa thiên địa buộc phát ra hùng hồn nổ thanh âm. Cái kia hắc ám chi thuẫn đúng là không có thể ngăn lại hai đạo cự thú trúng kích, ầm ầm nứt vỡ. A! Tu vạn kiếp rú thảm một tiếng, thân ảnh tại trong hư không run lên, lập tức trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung lưu lại huyết tinh chi khí. Mà ở giờ khắc này, quỷ khí phong bạo triệt để băng tán, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không phía trên, đúng là Nhiếp Thiên ba người. Cái này đột nhiên xuất hiện đại xoay ngược lại để cho tất cả mọi người biến sắc, hít sâu một hơi về sau, trực tiếp ngốc trệ ở, coi như sự ngu dại bình thường. Ai có thể nghĩ đến, ma tộc ma tử tu vạn kiếp, vậy mà thua ở một gã thiên dụ thánh sư cùng hai đạo thiên nghĩa nhất trọng thánh quân trên tay. Như vậy một màn, thật sự quá rung động rồi, quả thực so nhìn chút ít tuyệt thế cường giả quyết đấu, đến càng thêm rung chuyển nhân tâm. Mọi người thậm chí rất hoài nghi, bọn hắn trước mắt ba người, thật sự chỉ có thấp như vậy tu vi sao? Tu vạn kiếp, ngươi thất bại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước ra, xa xa địa nhìn qua giữa không trung đấm máu thân ảnh, lạnh lùng mở miệng. Tu vạn kiếp lạnh đứng ở đó, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhưng là hắn một đôi mắt nhưng lại như trước hung ác câm lệ, toàn thân quỷ khí bắt đầu khởi động lấy, coi như muốn ăn thịt người bình thường. Hắn không thể tin được, chính mình thật sự thua ở ba cái con sâu cái kiến trên tay. Các ngươi dùng, là cái gì lực lượng? Tu vạn kiếp ánh mắt run rẩy, lạnh lùng mở miệng. Hắn không nốc, đương nhiên nhìn ra, Nhiếp Thiên ba người sử dụng chính là cùng một loại lực lượng, cho nên mới có thể dung hợp được gần như hoàn mỹ, bộc phát ra cuồng bạo vô cùng chi lực. Nhưng hắn không rõ, vì cái gì ba gã võ giả, có thể bộc phát ra cùng một loại lực lượng, hơn nữa cổ lực lượng này còn có chút như là huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ba người huyết mạch khí tức hoàn toàn bất đồng, căn bản là không phải đồng tộc võ giả, như thế nào sẽ có được đồng dạng huyết mạch chi lực. Càng làm cho hắn kinh hoàng chính là, hắn vạn diệt quỷ khí, lại bị cổ lực lượng này áp chế, đây cũng là hắn hội thất bại một trong những nguyên nhân. Hắn đối chiến qua vô số thiên tài, đã từng thua quá, nhưng chưa từng có bất luận kẻ nào huyết mạch chi lực, có thể áp chế hắn vạn diệt quỷ khí. Tu vạn kiếp muốn không sai, Nhiếp Thiên ba người hoàn toàn chính xác sử dụng cùng một loại lực lượng, tinh thần chi lực. Dùng tinh thần chi lực cùng Nhiếp Thiên ba người dung hợp trình độ mà nói là huyết mạch chi lực, cũng là có thể. Tinh thần chi lực chính là lực chi bản nguyên, có thể áp chế vạn diệt quỷ khí, tuyệt không kỳ quái. Tinh hồn. Nhiếp Thiên nhìn xem tu vạn kiếp, lạnh lùng đáp lại, trong đôi mắt lóe ra khắc thường hào quang. Tinh hồn. Tu vạn kiếp nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói qua loại lực lượng này. Chưa từng nghe qua sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức trong ánh mắt hàn ý tăng thêm, un tùn nói ra, bất quá cái này không có sao rồi, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Nói xong, hắn một bước ra, toàn thân kiếm ý cuồn cuộn, sát ý trùng thiên. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên đột nhiên cử động, không khỏi sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhao nhao kêu to lên. Xem Nhiếp Thiên tư thế, rõ ràng là muốn giết Tu Vạn Kiếp. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên là tên điên sao? Liền Tu Vạn Kiếp cũng dám giết. Tu Vạn Kiếp ngoại trừ bản thân Thiên Phu thực lực siêu cường bên ngoài, đáng sợ hơn chỗ ở chỗ thân phận của hắn, ma tộc ma tử. Ma tộc, đây chính là một cái đủ để cùng Thiên Đạo Thánh các chống lại siêu cấp thế lực lớn. Mà Tu Vạn Kiếp thân là ma tộc ma tử, là lúc sau ma tộc chi chủ, hắn địa vị tôn quý, không cần nói cũng biết. Nhiếp Thiên nếu giết Tu Vạn Kiếp, cái này chẳng phải tương đương triệt để đắc tội toàn bộ ma tộc sao? Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn đem gặp đến từ ma tộc vô cùng vô tận đuổi giết. Người muốn giết ta? Tu Vạn Kiếp nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người sắc ý, nhưng lại tuyệt không sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, cười đến thập phần quỷ dị. Ngươi có thể giết ta, ta đương nhiên cũng có thể giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, cả người rét lạnh vô cùng. Lúc này đây đã bại Tu Vạn Kiếp, hắn bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, không chỉ có cưỡng ép sử dụng thần ma thân thể, nhưng lại sử dụng người giết, Thanh Long cùng Huyền Vũ ba cái tinh hồn, thậm chí còn muốn Quân Kiếm Hình cùng Đường Thập Tam liên hợp ra tay. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lúc này cũng là bị thương rất nặng, nhưng hắn đối với Tu Vạn Kiếp sát tâm, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Tu Vạn Kiếp người như vậy, tàn nhẫn thị sát, đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa Nhiếp Thiên trong nội tâm đối với Tu Vạn Kiếp phi thường kiên kỵ, hắn muốn cầm xuống năm viện võ khôi, Tu Vạn Kiếp tuyệt đối là kình địch một trong. Hắn hiện tại đã bại Tu Vạn Kiếp, là dựa vào lấy Quân Kiếm Hình cùng Đường Thập Tam trợ giúp, nếu là đã đến cạnh võ trang lên, đây chính là một VS một chiến đấu. Dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù là thực lực đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh, cũng rất không có khả năng là Tu Vạn Kiếp đối thủ. Cho nên, hiện tại hắn có cơ hội giết Tu Vạn Kiếp, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy sao? Tu Vạn Kiếp ánh mắt lạnh như băng giết lạnh, cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, chỉ bằng ngươi như vậy con sâu cái kiến, như thế nào giết bản ma tử? Giết lạnh thanh âm rơi xuống, Tu Vạn Kiếp một bước ra, toàn thân quỷ khí đúng là lại một lần nữa quần quận tuôn ra mà ra, quanh thân máu đen lập tức gột rửa không còn. Những cái kia miệng vết thương vậy mà trực tiếp khép lại. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt không khỏi ngốc trệ một chút. Hắn vừa rồi cảm giác Tu Vạn Kiếp khí tức, rõ ràng phi thường yếu ớt, vì cái gì thứ hai có thể ở trong nháy mắt, cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Tu Vạn Kiếp trong cơ thể, đến cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng. Hừ hừ. Tu Vạn Kiếp chứng kiến Nhiếp Thiên kinh ngạc gương mặt, nặng nề cười lạnh, nói ra, tiểu tử. Bản ma tử mới vừa rồi còn muốn thả ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn giết bản ma tử. Cái kia bản ma tử không tiếp tục lưu tính mệnh của ngươi khả năng. Vâng! Nói xong, hắn thân hình chấn động, một cổ quỷ dị lực lượng tuôn ra, tại hắn thân hình bên ngoài hóa thành từng đạo phù văn, lập tức không chung vậy mà ẩn ẩn có trầm thấp thú giống thanh âm. Cái này trong nháy mắt, mọi người tại đây sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Đúng là cảm giác được thần hồn run rẩy, rất nhiều người thậm chí tại chỗ thổ huyết. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ nổ vang một tiếng, đúng là lại để cho cả người hắn thân hình chấn động, sau đó trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Làm sao lại như vậy? Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhưng trong lòng thì kêu sợ hãi một tiếng, một đôi mắt chằm chằm vào Tu Vạn Kiếp, coi như thấy được cực kỳ đáng sợ đồ vật. Vừa rồi, ngay tại Tu Vạn Kiếp phóng xuất ra quỷ dị phù văn lập tức, Nhiếp Thiên trong cơ thể bắt đầu khởi động khởi một cổ lực lượng, cựu cực hỗn độn thú sức phản kháng. Tựa hồ, Tu Vạn Kiếp chỗ phóng thích cái kia cổ lực lượng, đối với cựu cực hỗn độn thú có đặc thù kích phát cùng cộng minh, lại để cho cựu cực hỗn độn thú đột nhiên trở nên sao động đi lên. Chương 3944, hỗn độn ra lại. Nhiếp Thiên cảm nhận được đến từ cựu cực hỗn độn thú sao động, trong lòng kinh hãi không thôi. Loại tình huống này là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Trước khi thời điểm, hắn tại Tu Vạn Kiếp trong cơ thể cảm giác đến một cổ dị thường đáng sợ ẩn núp lực lượng, hơn nữa khi đó hắn tiểu ẩn ẩn cảm giác được, thứ hai trong cơ thể cái kia cổ lực lượng, lại để cho hắn có một loại sao động bất an. Lúc này, Tu Vạn Kiếp chỗ phóng thích đúng là vẻ này ẩn núp chi lực, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên cửu cực hỗn độn thú biến được luống cuống bắt đầu. Thằng này chỗ phóng thích cái kia quỷ dị phù văn, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nhiếp Thiên cảm giác được cửu cực hỗn độn thú biến được càng ngày càng sao động, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, sắc mặt đều có chút thay đổi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tu vạn kiếp lực lượng trong cơ thể vậy mà có thể ảnh hưởng đến cửu cực hỗn độn thú. Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết bản ma tử sao? Đến đây đi. Cái lúc này, tu vạn kiếp lạnh lùng mở miệng, cùng thanh như sấm, một bước bước ra lập tức quanh thân phủ văn lưu chuyển. Khủng bố lực lượng như con manh thú và dòng nước lũ bình thường tuôn ra mà ra, áp bách được hư không đều run rẩy lên. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ. Đám người cảm nhận được đáng sợ khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy, nhịn không được kinh hô lên. Tu vạn kiếp chỗ phóng thích khí tức, cực kỳ khủng bố, coi như có thể rót vào đến người trong linh hồn bình thường, lại để cho người cảm giác được cực hạn uy hiếp cảm giác. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua tu vạn kiếp, lập tức cảm giác được cửu cực hỗn độn thú biến được càng thêm táo bạo, cái loại này trùng kích chi lực, tựa hồ muốn hỗn độn nguyên quan trùng kích được nổ bình thường. Hắn chỗ phóng thích lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Tiểu tử, đã ngươi không ra tay, cái kia bản ma tử cần phải xuất thủ. Tu vạn kiếp ánh mắt tàn nhẫn lãnh lệ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, khí thế toàn thân bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Thôn thiên chiếm đất bình thường, đúng là so với trước cường hãn mấy lần không chỉ. Tại hắn thân hình bên ngoài, một đầu hắc ám cự thú thân ảnh xuất hiện, xa xa nhìn sang coi như một tòa bảng nhiên giống như núi cao, đáng sợ khí thế, coi như có thể chấn áp hết thảy. Cái này cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể cựu cực hỗn độn thú phong ấn sắp khống chế không nổi rồi, lập tức muốn phá phong. Cựu cực hỗn độn thú, muốn xuất thế. Nguy rồi. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Tu vạn kiếp chỗ phóng xuất ra hắc ám cự thú, coi như cùng cửu cực hỗn độn thú có nhất định được liên hệ, đúng là lại để cho cửu cực hỗn độn thú lập tức trở nên càng thêm luống cuống. Phúc! Nhiếp Thiên khó có thể thừa nhận cửu cực hỗn độn thú trùng kích chi lực, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Con sâu cái kiến, chết đi! Vừa lúc đó, tu vạn kiếp điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức thân ảnh khẽ động, cái kia hắc ám cự thú như sụp đổ giống như núi cao, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên! Đường thập tam bọn người thấy như vậy một màn, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tu vạn kiếp chỗ phóng xuất ra hắc ám cự thú, thật sự thật là đáng sợ, coi như là thiên kiếp thánh vương cường giả, cũng không cách nào chính diện thừa nhận cái loại này đáng sợ khí thế. Vô số ánh mắt chằm chằm vào không trung bên trong một màn, tựa hồ đã thấy được Nhiếp Thiên bị trực tiếp diệt sát một màn. Tu vạn kiếp chỗ phóng thích lực lượng, thật sự thật là đáng sợ, chính diện một kích phía dưới, chỉ sợ coi như là đẳng cấp cao thiên kiếp thánh vương, cũng muốn bị trực tiếp đuổi giết. Vâng! Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, thân hình đã ở có chút lắc lư, tại hắn thân hình bên ngoài, từng đạo xích hồng như máu vầng sáng xuất hiện, coi như huyết khi đang kích động bình thường. Ừ. Tu vạn kiếp người tại giữa không trung, coi như đột nhiên cảm thấy cái gì, sắc mặt biến thành hơi biến, không khỏi kinh ngạc một tiếng, nhưng vẫn là trực tiếp vọt tới. Soạn. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, lập tức một đoàn xích hồng hào quang bắt đầu khởi động mà ra, coi như vầng sáng bình thường, lập tức hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Giống. Đón lấy nháy mắt sau đó, một đạo trầm thấp như sấm gào thét thanh âm vang lên. Lập tức xích hồng hào quang như nở rộ liên hoa bình thường một đoàn địa kích động khai mở, đón lấy một đầu xích hồng cự thú xuất hiện, sáng lạn như liệt dương, sừng sững ở trên không bên trong. Cựu cực hỗn độn thú, rốt cục đột phá phong ấn, lần nữa xuất thế. Đây là trong chớp mắt, mọi người ánh mắt run rẩy, kinh hãi cho hết toàn bộ nói không ra lời. Cái kia bàng nhiên xích hồng cự thú, như một tòa đỏ tươi huyết sắc chi núi bình thường, hùng bá uy nghiêm, khí thế lay trời. Không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Cái này trên không trung, tu vạn kiếp đã bị trùng kích, thân ảnh đúng là trên không trung trì trệ, đống nhiên dừng lại. Giống. Mà hắn thân hình bên ngoài hắc ám cự thú, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, một đôi như vực sâu con mắt, run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ rất e ngại. Chuyện gì xảy ra? Của ta giả tượng, vậy mà hội sợ hãi? Tu vạn kiếp ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này phát sinh, khuôn mặt lộ ra kinh hãi vô cùng. Nguyên lai hắn chỗ phóng thích hắc ám cự thú, tên là dạ tượng, mà hắn vừa rồi chỗ phóng thích quỷ dị phù văn, cũng là dạ tượng chi lực. Dạ tượng, đây là hắn cường đại nhất át chủ bài. Dùng hắn thiên nghĩa cửu trọng thực lực, nếu là sử dụng dạ tượng, đủ để cùng thiên kiếp cửu trọng đỉnh phong thánh vương một trận chiến. Nhưng là hiện tại, hắn dạ tượng tại cửu cực hỗn độn thú trước mặt, vậy mà co vòi, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến sự tình. Giống. Vừa lúc đó, cửu cực hỗn độn thú xích hồng như máu song mâu đột nhiên mở ra, đúng là phóng xuất ra hai đạo như lưới dao sắc bén bình thường hồng mang, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm, chấn đắc bốn phía hư không rung động lắc lư không thôi, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Cửu cực hỗn độn thú hình thể cũng không tính đại, chỉ có vạn mét tả hữu, thậm chí còn so ra kém một ít tầm thường thánh thú, nhưng là trên người của nó, có một loại thần bí mà cường đại khí tức, coi như theo vạn cổ thương khung phía trên đi tới hoàng giả bình thường, cái loại này quân lâm thiên hạ khí thế, lại để cho người cảm giác được tâm thần chấn động. Hỗn độn lâm thế, vạn linh thần phục. Quân lâm thiên hạ, ai dám tranh phong? Nhiếp Thiên Đạp đứng ở cửu cực hỗn độn thú phía trên, toàn thân huyết nhục rơi, nhưng một đôi mắt nhưng lại phóng thích ra lạnh lùng hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Tu Vạn Kiếp. Giết! Nháy mắt sau đó, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, lạnh lùng địa hộc ra một chữ. Giống. Lập tức, cửu cực hỗn độn thú cùng giống một tiếng, bàng nhiên thân hình lập tức động, coi như một đoàn xích hồng hỏa diễm bình thường, hướng về Tu Vạn Kiếp cùng dạ tượng cùng sát đi qua. Ừ. Tu Vạn Kiếp ánh mắt hoảng sợ run lên, lập tức trước mắt xích hồng đập vào mặt, rét lạnh vô cùng sát cơ tiến đến, lại để cho hắn cảm thấy rõ ràng tử vong khí tức. Mà hắn dạ tượng, tại cửu cực hỗn độn thú trước mặt, đúng là lộ ra có chút sợ hãi, hắc ám thân hình đung đưa, tựa hồ liền chống cự dũng khí đều không có. Đáng giận. Tu Vạn Kiếp dù sao hung hãn, gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép dùng huyết mạch chi lực kích phát dạ tượng, lập tức dạ tượng hắc ám hai mắt hiện lên một vòng hàn ý, bàng nhiên thân hình động, như một đoàn hắc ám vực sâu, thẳng tắp địa phóng tới cửu cực hỗn độn thú. Chương 3945, rốt cuộc là ai? Vâng. Trên không trung, hai cái bàng nhiên thân ảnh ầm ầm mà động, đỏ lên tối sầm, áp bách hư không nổ vàng không thôi, thiên địa đều coi như muốn nổ bình thường. Mọi người nhìn qua không trung rung động một màn, trái tim nâng lên cổ họng, vô số ánh mắt trừng được hình cầu, hoàn toàn không dám trong nháy mắt. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đại cự thú ầm ầm đụng thẳng vào nhau, ở giữa thiên địa vang lên một tiếng ầm ầm thanh âm, coi như có khổng lồ núi cao ầm ầm sụp đổ bình thường. Ầm ầm! Dầm dầm dầm lập tức, lực lượng đáng sợ kích động mà ra, tại trong hư không hình thành kinh đảo sóng cuồng, cuồn cuộn như giết, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được lực lượng đáng sợ mang tất cả mà đến, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Mà ở không trung bên trong, cùng sát chi lực mang tất cả hết thảy, thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, cựu cực hỗn độn thú cùng dạ tượng, Nhiếp Thiên cùng Tu Vạn Kiếp, thân ảnh lập tức bị dìm ngập. Mọi người cuồng lui mấy vạn mét bên ngoài, trong lòng rung động hoàn mỹ địa ghi trên mặt, vô số khuôn mặt ngốc trệ như ngốc, hoàn toàn sửng sờ ở tại chỗ, tập thể hóa đá. Dầm dầm dầm trong hư không, cuồng lực tàn sát bừa bãi nổ vang không ngừng bên hai, hồi lâu sau mới bắt đầu chậm rãi biến yếu. Bọn hắn, đều chết hết sao? Có người kịp phản ứng, nhìn qua âm ú hỗn loạn hư không si ngốc mở miệng. Đều chết hết ta. Mọi người cứng ngắc gương mặt bắt đầu chậm rãi hòa hoan tới, nhưng cũng không dám xác định, Nhiếp Thiên cùng Tu Vạn Kiếp còn sống hay không. Vừa rồi cái chủng loại kia va chạm, thật sự quá kinh khủng, căn bản là không phải mọi người tại đây có thể tưởng tượng. Tại loại này đáng sợ cuồng lực trùng kích phía dưới, chỉ sợ coi như là đẳng cấp cao thánh vương, cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên hẳn là cùng Tu Vạn Kiếp đồng quy vu tận. Mau nhìn, bọn hắn còn sống. Nhưng vừa lúc đó, một đạo sắc lệnh, the thế thanh âm đột nhiên vang lên, có người chỉ vào trong hư không, la hoảng lên. Không chết. Mọi người ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng, ra sức địa nhìn về phía hư không, quả nhiên thấy hai đạo huyết sắc thân ảnh, như hai mảnh lá rách bình thường, đứng ở trên không trung. Thật sự không chết. Đám người hoảng sợ la hoảng lên, bất khả tư nghị địa nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Tại vừa rồi cái chủng loại kia trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên cùng Tu Vạn Kiếp vậy mà đều không có chết. Hai người kia, đều là quái vật sao? Trên không trung, hai đạo đẫm máu thân ảnh tương đối mà đứng, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên đều là bị thương rất nặng. Nhiếp Thiên toàn thân huyết nhục mơ hồ, từng đạo miệng máu mở ra, lỏa lộ ra tùm bạch cốt. Khó có thể tưởng tượng, tại loại này trạng thái phía dưới, hắn còn có thể đứng được ổn. Mà ở mặt khác một bên, Tu Vạn Kiếp tình huống so với hắn không khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn so với hắn thảm hại hơn. Tu Vạn Kiếp hai tay tất cả đều đã đoạn, hơn nữa trên người không có một mảnh nguyên vẹn làn da, coi như một bộ xương khô bình thường, miễn cưỡng còn có thể đứng ở. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tu Vạn Kiếp hai mắt run rẩy, xa xa địa nhìn xem Nhất Thiên, vậy mà lộ ra phi thường sợ hãi, run rẩy hỏi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một cái hoàn toàn bị hắn cho rằng con sâu cái kiến người, vậy mà có thể đem thương thế của hắn thành như vậy. Ngươi sợ? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng chầm xuống, rét lạnh mở miệng, trên người vậy mà bắt đầu khởi động ra sát ý. Đến lúc này, hắn như trước muốn giết Tu Vạn Kiếp. Kỳ thật giờ phút này trong lòng của hắn, đồng dạng rung động. Tu Vạn Kiếp giả tượng, không chỉ có bước ra hắn cửu cực hỗn độn thú, hơn nữa đang cùng cửu cực hỗn độn thú chính diện đối bính thời điểm, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Giả tượng, cái kia đến tột cùng là cái gì đó? Vì cái gì có thể làm cho cựu cực hỗn độn thú biến được luôn cuống, lại dựa vào cái gì có thể đối kháng cựu cực hỗn độn thú? Đối với Nhiếp Thiên mà nói, thân phận của Tu Vạn Kiếp trở nên càng ngày càng thần bí. Bất quá lúc này, Tu Vạn Kiếp hiển nhiên có chút sợ. Một cái tàn nhẫn thị sát, giết qua vô số người người, vậy mà cũng sẽ biết sợ, cái này thật đúng là có chút ít buồn cười. Ta Tu Vạn Kiếp ánh mắt run lên, bờ môi run rẩy lấy, nói không ra lời. Thật sự là hắn sợ, đây là hắn lần thứ nhất, đối với một gã võ giả sinh ra tâm mang sợ hãi, hơn nữa tên võ giả này, hay là một gã thực lực xa xa yếu hơn, kém hơn người của hắn. Có lẽ là hắn chưa bao giờ qua sợ cảm giác, giờ phút này đối mặt Nhiếp Thiên thời điểm, hắn mới lộ ra càng thêm sợ hãi, cái kia quả thực là một loại rót vào cốt tủy sợ run cảm giác. Tu Vạn Kiếp, dừng ở đây. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh giết chi ý. Lập tức thân ảnh động, đúng là hướng về Tu Vạn Kiếp từng bước một đi tới. Thân ảnh của hắn rất chậm chạp, nhưng là mỗi đi một bước, toàn thân sát ý liền đầm đặc một phần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tu Vạn Kiếp cảm nhận được đập vào mặt rét lạnh sát ý, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Hắn lúc này, thật sự sợ. Giết ngươi. Nhiếp Thiên mỗi chữ mỗi câu địa nhổ ra rét lạnh thanh âm, thân hình bên ngoài vậy mà bắt đầu khởi động ra kiếm ý. Hắn giờ phút này bị thương rất nặng, nhưng hắn hay là muốn giết Tu Vạn Kiếp. Tu Vạn Kiếp người này thật là đáng sợ, lúc này không giết, tại kế tiếp năm viện khảo thí phía trên, nhất định sẽ là đối với Nhiếp Thiên uy hiếp thật lớn ra hỏa. Cái này mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt lộ ra rung động mà phức tạp, rất nhiều người muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cùng Tu Vạn Kiếp cuộc chiến, vậy mà sẽ tới trước mắt loại tình trạng này. Nhiếp Thiên cũng thật sự là đủ hung hãn, đến lúc này, hay là muốn giết Tu Vạn Kiếp? Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, vững vàng địa đã rơi vào Nhiếp Thiên cùng Tu Vạn Kiếp tầm đó, chặn Nhiếp Thiên đường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía cái kia chặn đường chi nhân. Đây là người bạch y rìa nam tử, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, hơn nữa ngũ quan tuấn lãng. Tướng mạo so tuyệt đại đa số nữ tử còn muốn tuấn mỹ. Mà thân thể của hắn phía trên, phóng xuất ra một cổ mùi thơm nhàn nhạt, thực sự không phải là nào đó ngoại vật, mà như là huyết mạch của hắn bên trong kèm theo khí tức bình thường. Hơi trọng yếu hơn chính là, người này bạch y hề nam tử thực lực, vậy mà đạt đến thiên nghĩa cửu trọng chi cảnh. Người này nhìn về phía trên so quân kiếm hình bọn người còn muốn tuổi trẻ, lại có như thế thực lực, tuyệt đối là một gã tuyệt thế thiên tài. Dừng tay a. Cái lúc này, cái kia bạch y nam tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, nhưng là trong hai tròng mắt rõ ràng mang theo một vòng lanh ý, hơn nữa cả người tư thái cũng là cao cao tại thượng, giống như hắn không phải tại nói chuyện với Nhiếp Thiên, mà là đang hạ mệnh lệnh. Người như vậy, nhất định là thói quen khoan dung, coi như tất cả mọi người muốn nghe mệnh cho hắn đồng dạng. Cùng Vũ Tử Quy. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia bạch y nam tử, còn chưa kịp mở miệng, Thiên Chi Thánh Nữ liền tới đã đến bên cạnh của hắn, hô lên cái kia bạch y rìa nam tử danh tự. Cung Vũ Tử Quy. Hắn là Cung Vũ Tử Quy. Mọi người nghe thế cái danh tự, lập tức biến sắc, nhao nhao kinh hô lên, đúng là lộ ra phi thường rung động cùng hưng phấn. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, cũng là hơi sững sờ. Khảo thí trước khi bắt đầu, hắn tựa hồ nghe người nói về cái tên này, tựa hồ là một gã tuyệt thế thiên tài, có cạnh tranh võ khôi năng lực. Thật sự thật không ngờ, như vậy một tên, vậy mà sẽ ở cái lúc này nhảy ra. Chương 3946, ngươi cút xa một chút. Cung Vũ Tử Quy nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt lạnh lùng, nói ra, dừng ở đây. Ánh mắt của hắn rất lanh tuấn, cao cao tại thượng tư thái, rõ ràng tiểu là tại hướng Nhiếp Thiên hạ mệnh lệnh, hơn nữa ánh mắt của hắn rất tự tin, giống như Nhiếp Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn qua Cung Vũ Tử Quy, lông mày có chút nhíu một chút, không khỏi khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nói ra, ta nhận thức ngươi sao? Nét mặt của hắn rất bình thản, mang theo không che giấu chút nào khiêu khích chi ý, giống như đang nói, ngươi tính toán cái gì đồ chơi, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Mọi người bị Nhiếp Thiên phản ứng hù sững sờ, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, Nhiếp Thiên vậy mà nói không biết Cung Vũ Tử Quy, cái này rõ ràng tiểu là đang gây hấn với. Cung Vũ Tử Quy nhướng mày, hiển nhiên là có chút nổi giận, chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn nhìn Nhiếp Thiên bên người Thiên Chi Thánh Nữ một mắt, hay là đè xuống trong lòng lửa giận, cao giọng nói ra, ta gọi Cung Vũ Tử Quy, là Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, cũng là Tiềm Thiên bảng thượng bài danh đệ tứ võ giả. Hiện tại, ngươi biết ta là ai sao? Nói xong, ánh mắt của hắn có chút phóng thích ra hàn mang, mang theo không ai bị nổi ngạo khí. Điều này cùng ta có quan hệ sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, không thấy nửa điểm gợn sóng, nhìn xem Cung Vũ Tử Quy hờ hững mở miệng. Ừ. Cung Vũ Tử Quy hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên thật không ngờ Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng. Vạn Âm Ma Cung tại Chư Thiên Thánh Giới bên trong thế lực thật lớn, tuyệt đối thuộc về nhất lưu thế lực liệt kê, mà hắn cái này Vạn Âm thiếu chủ tại Nhiếp Thiên trước mặt, tựa hồ cái gì đều không tính, thứ hai hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Nếu như ngươi không có việc gì, xin cho khai mở. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, nặng nề nói ra, ta còn có việc muốn làm. Ừ. Cung Vũ Tử Quy sắc mặt lần nữa nhất biến, lộ ra phi thường khó coi, nhưng hắn hiển nhiên có chút kiêng kỵ Thiên Chi Thánh Nữ, một đôi mắt trầm thấp, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nặng nề nói ra, vung tha tu vạn kiếp, coi như bán ta một cái nhân tình. Bán ngươi nhân tình. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, ta với ngươi rất thuộc sao. Dựa vào cái gì bán ngươi nhân tình? Hơn nữa, người của ta tỉnh, ngươi mua được tốt hay sao hả? Có ý tứ gì? Cung Vũ Tử Quy hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt phóng xuất ra thốt nhiên tức giận, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức một cổ tựa như ma âm lực lượng phóng thích mà ra, coi như sấm sét bình thường, nổ vang tại mỗi người bên tai. Phúc! Nhiếp Thiên đột nhiên nghe thấy sấm sét thanh âm, lập tức cảm giác được thần hồn võ thể đã bị trùng kích, thân hình chịu run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Thiên. Thiên Chi Thánh Nữ thấy thế, tiến lên một bước đỡ lấy Nhiếp Thiên, đúng là lộ ra có chút khẩn trương. Ta không sao. Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết tích, miễn cưỡng cười cười, một đôi mắt lạnh lùng như giết, gắt gao chăm chú vào Cung Vũ Tử Quy trên người, nói ra, sóng âm vũ kỹ, rất lợi hại. Cung Vũ Tử Quy vừa rồi gào thét bên trong, sắp nhập vào một cổ rất mạnh lực lượng, vậy mà đối với võ giả thần hồn cùng võ thể đồng thời tạo thành trùng kích. Nhiếp Thiên vừa rồi đúng là đã bị loại này trùng kích, mới trực tiếp hộc máu. Nếu như là tại bình thường trạng thái phía dưới, loại trình độ này công kích đương nhiên không làm gì được hắn cả, nhưng hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, công kích như vậy, cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Cung Vũ Tử Quy là Vạn Âm Ma Cung người, cực kỳ am hiểu sóng âm loại thủ đoạn công kích. Vừa rồi hắn một tiếng này gào thét, cũng không phải muốn giết Nhiếp Thiên, mà chỉ là muốn chấn nhiếp đối phương. Ý của ta là, ngươi cút xa một chút. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu rơi vào Cung Vũ Tử Quy trong tai, đều coi như cương châm bình thường, thứ huyết chi thống. Cút xa một chút. Ba chữ kia giống như là cái tát đồng dạng, quất vào Cung Vũ Tử Quy trên mặt, lại để cho hắn cảm giác được khuôn mặt nóng rát địa đau. Chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhất là một cái hắn căn bản không để vào mắt người. Trong lòng lửa giận tại sôi trào, Cung Vũ Tử Quy một đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng, như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên mặt. Nhưng là, Nhiếp Thiên bên người Thiên Chi Thánh Nữ giống như là một tòa núi lớn bình thường, đặt ở ngực của hắn lên, lại để cho hắn không thở nổi. Lúc này, hắn hoàn toàn khả dĩ trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên, nhưng là Thiên Chi Thánh Nữ hiển nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đắc tội Thiên Chi Thánh Nữ, không khác đắc tội Thiên Đạo Thánh Các, như vậy một cái giá lớn, là hắn cung Vũ Tử Quy thậm chí toàn bộ Vạn Âm Ma Cung đều chịu không nổi. Tiểu tử, ngươi không nếu không thức cất nhắc. Cân nhắc phía dưới, cung Vũ Tử Quy hay là đè xuống trong nội tâm sắc ý, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra, uy hiếp ý tứ hàm xúc cực kỳ đậm đặc. Ta không tán thưởng. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói thẳng, vừa rồi tu vạn kiếp lạm sát kẻ vô tội thời điểm, ngươi như thế nào không đứng ra, hiện tại ngươi cũng muốn đứng ra che chở hắn rồi, chẳng lẽ mạng của hắn là mệnh, người khác mệnh đều là giấy sao? Hắn không biết cung Vũ Tử Quy cùng tu vạn kiếp có quan hệ gì, nhưng là người này thực lực mạnh như thế, ẩn ẩn không kém Thiên Chi Thánh Nữ, vừa rồi không đi ra ngăn cản tu vạn kiếp giết người, hiện tại nhảy ra hô to gọi nhỏ, đây chính là hắn không thể nhẫn nhịn. Tu vạn kiếp ưa thích giết người, đó là chuyện của hắn. Cung Vũ Tử Quy ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn giết hắn, tựu là không được. Ta không nên giết. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tu vạn kiếp bị hắn giết định rồi. Ngươi giết được sao? Cung Vũ Tử Quy lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, một cổ sát phạt chi khí tràn ngập mà ra, như thác nước bình thường, bao trùm bốn phía không gian. Cung Vũ Tử Quy, ngươi dám? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thiên Chi Thánh Nữ khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang tách ra, đã ngăn được trong hư không sát phạt chi khí. Cung Vũ Tử Quy sắc mặt biến thành hơi cương, thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Thiên Chi Thánh Nữ lúc này bản thân bị trọng thương, hiển nhiên không phải là đối thủ của Cung Vũ Tử Quy, nhưng thân phận nàng không giống bình thường, Cung Vũ Tử Quy hiển nhiên không dám ra tay với nàng, hắn cũng không giống như tu vạn kiếp, sau lưng có toàn bộ ma tộc chỗ dựa. Thánh nữ điện hạ, ta chỉ muốn bảo hộ tu vạn kiếp, chỉ cần tiểu tử này không hùng hổ dọa người, ta sẽ không xuất thủ. Cung Vũ Tử Quy ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Thiên Chi Thánh Nữ đại mi có chút nhào lên, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, chuyện này dừng ở đây a, làm gì đem tất cả khiến cho khẩn trương như vậy? Nhiếp Thiên chưa mở miệng, đột nhiên một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đã rơi vào bên cạnh của hắn. Mặt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên nhìn về phía bên cạnh người đến, không khỏi nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến. Lúc này xuất hiện người, không phải so người, đúng là trước khi đã từng trợ giúp qua hắn Mặt Nhật Thập Nhị, cái kia vạn ác tà tâm bên trong thần bí tàn hồn, đoạt xá vạn ác thánh tử ra hỏa. Trước khi nếu không phải hắn, Nhiếp Thiên cũng không thể nhanh như vậy liền từ chín đạo huyết kiếp chi lực gáp bách phía dưới khôi phục. Tính toán ra, Nhiếp Thiên còn thiếu nợ hắn một phần nhân tình. Nhiếp Thiên, Vạn Âm thiếu chủ mặt mũi không đủ đại, mặt mũi của ta ngươi cũng nên bận tâm một chút ta. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, dừng ở đây a. Chương 3947, tận thế thần bí. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặt Nhật Thập Nhị, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt thâm trầm địa tự hỏi. Mặt Nhật Thập Nhị đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là muốn bảo vệ tu vạn kiếp không chết. Hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Mạt Nhật Thập Nhị cùng tu vạn kiếp có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên, tin tưởng ta, chờ ngươi biết đạo tu vạn kiếp thân phận chân thật về sau, tuyệt đối không nghĩ giết hắn. Mạt Nhật Thập Nhị gặp Nhiếp Thiên tại do dự, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, dẫn âm tới nói ra, hơn nữa ngươi không kỳ quái sao, hắn giả tượng, vì cái gì có thể kích phát ngươi cửu cực hỗn độn thú bạo đi. Giả tượng. Nhiếp Thiên nghe được Mạt Nhật Thập Nhị không khỏi biến sắc, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Nguyên lai tu vạn kiếp chỗ phóng thích hắc ám cự thú, tên là dạ tượng. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Mặt Nhật Thập Nhị vậy mà biết đạo nhiều như vậy, không chỉ có biết đạo dạ tượng, thậm chí còn biết đạo hắn cửu cực hỗn độn thú. Thần bí Mặt Nhật Thập Nhị, rốt cuộc là người nào? Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ được chưa? Cái lúc này, Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, quay người nói với Thiên Chi thánh nữ điện hạ. Dừng ở đây a. Thiên Chi Thánh Nữ đôi mắt dễ thương có chút co rụt lại, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Theo nàng, Nhiếp Thiên cũng không phải là cái loại này tùy tiện tiểu cải biến tâm ý người. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Mạt Nhật Thập Nhị hai mắt, trong nội tâm về sau, người này rốt cuộc là người nào, vậy mà có thể làm cho Nhiếp Thiên như vậy buông tay. Cảm ơn. Mặt Nhật Thập Nhị hướng về Nhiếp Thiên cười cười, nói một tiếng cảm ơn. Cái lúc này, Chu Vi xem đám người đều ngây ngẩn cả người, rất nhiều người ánh mắt đều tập trung tại Mặt Nhật Thập Nhị trên người, nhao nhao suy đoán thứ hai thân phận. Nhiếp Thiên liền ma tộc ma tử cùng Vạn Âm thiếu chủ đều không để ý, như thế nào hội để ý như vậy Mặt Nhật Thập Nhị mà nói. Chẳng lẽ lại, thân phận của Mặt Nhật Thập Nhị so ma tộc ma tử cùng Vạn Âm thiếu chủ cao hơn sao? Đa tạ các hạ. Vạn Âm thiếu chủ cung Vũ Tử Quy lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm xem, nhưng hắn coi như bảo trì một ít phong độ, hướng về Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng nói ra. Tạ tiểu miên đi. Mặt Nhật Thập Nhị vẻ mặt bình thản địa nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Tu Vạn Kiếp, nói ra, ma tử điện hạ, dạ tượng cũng là tùy tiện dùng đấy sao. Tuy nhiên hắn tại dùng kính ngữ, nhưng là ngôn ngữ tầm đó nhưng lại phi thường lãnh lệ, coi như trưởng bối tại cùng vãn bối nói chuyện đồng dạng. Ta Tu Vạn Kiếp nhìn xem Mặt Nhật Thập Nhị, đúng là vẻ mặt sợ hãi, giống như phi thường sợ hãi, đúng là nói không ra lời. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng hộc ra bốn chữ. Vâng. Tu Vạn Kiếp ánh mắt co rụt lại, thập phần thuận theo gật gật đầu. Cung Vũ Tử Quy ở một bên chứng kiến như vậy một màn, khuôn mặt hoàn toàn ngốc trệ ở, nhìn về phía Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt đều là cứng lại, coi như thấy được đáng sợ nhất đồ vật đồng dạng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tu Vạn Kiếp tại Mặt Nhật Thập Nhị trước mặt, dĩ nhiên là một bộ cung kính như thế tư thái. Nhưng là Mặt Nhật Thập Nhị nhìn về phía trên cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm, thậm chí còn phi thường trẻ tuổi, thậm chí đều không có Tu Vạn Kiếp đại. Lần thứ nhất, Tu Vạn Kiếp tại một gã cùng thế hệ võ giả trước mặt, túi đầu rồi. Mọi người đồng dạng bị như vậy một màn rung động, rất nhiều người thần sắc ngốc trệ, giống như tại hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi đồng dạng. Tu Vạn Kiếp vậy mà hướng một gã tuổi trẻ võ giả túi đầu rồi, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao. Nhiếp Thiên cũng là mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Mặt Nhật Thập Nhị có lẽ cùng Tu Vạn Kiếp cũng không nhận ra, nhưng Tu Vạn Kiếp có lẽ tại Mặt Nhật Thập Nhị trên người phân biệt xảy ra điều gì, cho nên lộ ra rất kính cẩn nghe theo. Mặt Nhật Thập Nhị, đến tột cùng là người nào? Tốt rồi, cút đi. Đón lấy, Mặt Nhật Thập Nhị khoát tay áo, lại coi như sai sử gia nô bình thường, lại để cho Tu Vạn Kiếp ly khai. Vâng. Tu Vạn Kiếp đối mặt loại này tư thái, nhưng lại không có chút nào phản đối, ngược lại là đáp ứng một tiếng về sau, quay người đã đi ra. Người đợi chút nữa. Cái lúc này, Cung Vũ Tử Quy cũng muốn ly khai, cũng là bị Mặt Nhật Thập Nhị gọi lại. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Cung Vũ Tử Quy thân hình trì trệ, hiển nhiên là có chút khẩn trương, thanh âm đều trở nên run rẩy, cao thấp hàm răng đánh nhau lợi hại. Trên người của ngươi có nhiều như vậy lệnh bài, hữu dụng sao? Mặt Nhật Thập Nhị nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Dạ là, toàn bộ cho đại nhân. Cung Vũ Tử Quy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mặt Nhật Thập Nhị biết đạo trên người hắn có rất nhiều khảo hạch lệnh bài, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem sở hữu tất cả lệnh bài đều ném tới. Cút đi. Mặt Nhật Thập Nhị tiếp nhận một đống lớn lệnh bài, lần nữa khoát tay áo. Cung Vũ Tử Quy nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về Tu Vạn Kiếp biến mất phương hướng đổi tới. Người này là có bệnh sao? Đoạt nhiều như vậy lệnh bài. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem trên tay lệnh bài, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Cung Vũ Tử Quy trên người lệnh bài, thậm chí có mấy trăm quả nhiều. Để đọc chuyện. Thằng này ỷ vào thực lực cường đại, lập tức cướp đoạt người khác lệnh bài, trong nội tâm thật sự có chút biến thái. Nhiếp Thiên, ngươi cần bao nhiêu lệnh bài? Mặt Nhật Thập Nhị nhìn về phía Nhiếp Thiên, trực tiếp hỏi. 100. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói thẳng một cái số lượng. 100 tấm lệnh bài, đầy đủ lại để cho 10 tên võ giả thông qua khảo nghiệm, Nhiếp Thiên bên người cũng không có nhiều người như vậy, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, dù sao những lệnh bài này cũng đã vô dụng. Trận này khảo thí, trên danh nghĩa tuy nhiên là 10 tiến 1 tỷ lệ, nhưng kỳ thật căn bản không có khả năng có nhiều như vậy. Như Tu Vạn Kiếp cùng Cung Vũ Tử Quy tên ra hỏa như vậy, số lượng cũng không ít, giết rất nhiều người hoặc là đã đoạt rất nhiều lệnh bài, một người tiểu đào thải mấy trăm thậm chí mấy ngàn người. Chỗ dùng, Nam Viện chiêu sinh tàn khốc, xa so mọi người tưởng tượng được càng thêm tàn khốc. Chúng ta đi thôi. Mặt Nhật Thập Nhị quân lệnh bài ném cho Nhiếp Thiên. Sau đó nói thẳng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, dù sao hắn đã được đến đầy đủ lệnh bài, tiếp tục lưu lại tại đây cũng không có ý nghĩa, hay là mau chóng đi ra ngoài khôi phục thương thế quan trọng hơn. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không có dừng lại, trực tiếp ly khai cái này một mảnh thế giới, mà cùng bọn hắn cùng một chỗ ly khai, còn có Thiên Đạo Thánh các Thiên Chi Thánh Nữ. Nhiếp Thiên bọn người ly khai cái kia phiến thế giới về sau, đi tới Hạo Vân Nghiễm Tràng trên không. Lúc này, toàn bộ quảng trường không không đãng đãng, cũng không có bao nhiêu người, tuyệt đại bộ phận võ giả, cũng còn ở đằng kia bên trong trong thế giới cướp đoạt lệnh bài. Cái lúc này, Nam Viện phụ trách chiêu sinh một gã thanh y hề võ giả, gặp Nhiếp Thiên bọn người đi ra, trực tiếp đã đi tới, kiểm tra một chút Nhiếp Thiên bọn người lệnh bài, sau đó trực tiếp thu hồi, một lần nữa cho Nhiếp Thiên bọn người một cái mới đích lệnh bài, nói ra, đây là đợt thứ hai khảo thí lệnh bài, 5 ngày sau đó các ngươi lại đến nơi này đi. Người nọ nói xong, không đều Nhiếp Thiên bọn người trả lời, liền trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua lệnh bài, liền trực tiếp thu lại rồi, khoảng cách đợt thứ hai khảo thí, hắn còn có 5 ngày thời gian, vừa vặn khả dĩ lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo khôi phục thương thế. Nhiếp Thiên, cáo tử. Thiên Chi Thánh Nữ không nói thêm gì, chỉ là nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó liền cáo tử đã đi ra. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nói với Nhiếp Thiên tạ mà nói. Bất quá, ánh mắt của nàng đó có thể thấy được, nàng đối với Nhiếp Thiên hay là rất cảm kích, hơn nữa rất khiếp sợ Nhiếp Thiên thực lực. Lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía Mạt Nhật Thập Nhị, khoe miệng khẽ động một vòng cổ quái tiêu ý. Vừa rồi hắn sử dụng cửu cực hỗn độn thú, không biết có thể hay không đưa tới nghịch nguyên hắc căn người. Mà Mạt Nhật Thập Nhị tựa hồ đối với cửu cực hỗn độn thú có chút hiểu rõ, có lẽ hắn biết nói, nghịch nguyên hắc căn con người làm ra cái gì sẽ đối cửu cực hỗn độn thú cảm thấy hứng thú. Chương 3948, quả thực chu tâm. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, đương nhiên sau khi biết người đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Thiên, cửu cực hỗn độn thú sự tình, ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Vừa rồi ngươi cùng tu vạn kiếp đồng thời mở ra cửu cực hỗn độn thú cùng dạ tượng, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, nghịch nguyên hắc căn người không có phát giác được cái gì, nếu là đem đám người kia đưa tới, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Mạt Nhật Thập Nhị quả nhiên biết đạo nghịch nguyên hắc căn, mà hắn giờ phút này phản ứng, tựa hồ cũng rất sợ hãi nghịch nguyên hắc căn. Chẳng lẽ, trên người của hắn cũng có nghịch nguyên hắc căn cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm thấy, cựu cực hỗn độn thú cùng dạ tượng tầm đó có cực kỳ mật thiết liên hệ, nếu không cả hai chúng nó tầm đó cũng không có khả năng khiến cho cộng minh. Tựa hồ, cựu cực hỗn độn thú cùng dạ tượng trên người, có một tia giống nhau khí tức, có lẽ là đến từ cùng một cái ngọn nguồn lực lượng. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng tu vạn kiếp hai người, dù sao cũng là tại một phương bên trong tiểu trong thế giới mở ra cựu cực hỗn độn thú cùng dạ tượng, khí tức mặc dù sẽ giật tràn ra đi, nhưng chắc có lẽ không quá rõ ràng, hy vọng không làm kinh động nghịch nguyên hắc căn người. Nghịch nguyên hắc căn người có nhiều đáng sợ, Nhiếp Thiên là tự mình chứng kiến qua, dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không thể cùng địch nhân như vậy chống lại. Nhiếp Thiên, 5 ngày sau lại thấy. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không có nói thêm nữa cái gì, cáo từ một tiếng sau liền quay người lì khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Mạt Nhật Thập Nhị bóng lưng, khỏe miệng không khỏi bứt lên một vòng đắng chát tiêu ý. Hắn cùng Mạt Nhật Thập Nhị liên hệ không coi là nhiều, nhưng là mỗi lần đều là thứ hai chiếm cứ lấy quyền chủ đạo. Hơn nữa thứ hai tựa hồ đối với hắn rất hiểu rõ, mà hắn nhưng lại đối với thứ hai cũng không có nhiều lắm giải. Cho tới bây giờ, Mạt Nhật Thập Nhị đối với Nhiếp Thiên mà nói, đều giống như một điều bí ẩn đoàn. Hơn nữa cái này bí ẩn tựa hồ càng lúc càng lớn. Đi về trước đi, hiện tại khôi phục thực lực cần gấp nhất. Nhiếp Thiên trong lòng bất đắc dĩ cười cười, quyết định trước cùng Dực Mặc bọn người hồi trở lại Vạn Nguyên Các. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian khôi phục, nếu không thì không cách nào ứng phó 5 ngày sau đó đợt thứ 2 khảo thí. Còn có tự là, hắn và Bạch Hổ Tinh Quân 5 ngày ước hẹn, lập tức muốn đến kỳ rồi, hắn không chỉ có không có đột phá thiên nghĩa chi cảnh, thậm chí còn làm một thân tổn thương, không biết Bạch Hổ Tinh Quân thấy như vậy một màn, sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người về tới Vạn Nguyên Các. Tiểu tử, người rốt cục trở về. Ngay tại bọn hắn vừa mới bước vào Vạn Nguyên Các thời điểm, một đạo sắc lạnh, the the âm thanh chói tai vang lên, lộ ra một cổ không che giấu chút nào sát khí, đón lấy một đạo cũng không xa lạ gì gương mặt xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là Quan Quyền. Quan Quyền một đôi đối xử lạnh nhạt hiện ra hàn mang, chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, không khỏi cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, xú tiểu tử, bản thiếu gia quả nhiên không có đoán sai, ngươi không có thể thông qua năm viện vòng thứ nhất khảo thí. Nhìn ngươi hiện tại tình huống, nhất định là bị người hành hạ đi à? Cút! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng nổ ra một chữ. Hắn chẳng muốn cùng Quan Quyền giải thích cái gì, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chữa thương, không có rảnh cùng thứ hai dây dưa. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là không biết sống chết à, đến lúc này, còn dám cùng bản thiếu gia càng rỡ. Quan Quyền nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt rét lạnh vô cùng, lập tức trực tiếp cao giọng hô, người tới. Tại. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, hai đạo trầm thấp đáp lại cơ hồ đồng thời vang lên, lập tức hai gã hắc y rỉa võ giả xuất hiện, đã rơi vào phía sau của hắn, một trái một phải, cùng kêu lên nói ra, thỉnh quan thiếu phân phó. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị cho tốt chờ ta. Nhiếp Thiên nhìn xem cái này hai gã hắc y rỉa võ giả, lập tức hiểu rõ ra, lông mày lập tức nhíu lại. Rất rõ ràng, Quan Quyền là sớm tìm tin được người, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên trở về. Bất quá hắn đối với Nhiếp Thiên suy đoán, hoàn toàn là 10 phần sai. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên không có thể thông qua năm viện vòng thứ nhất khảo thí, bị người đánh thành trọng thương, xám xịt địa hồi trở lại Vạn Nguyên Các. Nhưng tình huống chân thật nhưng lại, Nhiếp Thiên nhẹ nhõm thông qua được vòng thứ nhất khảo thí, mà hắn trọng thương, thì là bởi vì cùng tu vạn kiếp đổ máu làm cho. Nếu Quan Quyền biết nói, Nhiếp Thiên thiếu chút nữa giết tu vạn kiếp, không biết giờ phút này trên mặt sẽ là cái gì biểu lộ. Tiểu tử, thức thời cùng bản thiếu gia nhận thức cái sai, quỳ xuống dập đầu mấy cái khấu đầu, nói không chừng bản thiếu gia một cao hứng, còn có thể tha ngươi một mạng. Quan Quyền gặp Nhiếp Thiên sắc mặt có biến, không khỏi cao giọng cười ha hả, trực tiếp kêu gào bắt đầu. Ngu xuẩn! Nhiếp Thiên nhìn xem Quan Quyền, một đôi mắt đống nhiên lập lòe một chút, lập tức một đạo đồng tử lực chi nhận gào thét xuất hiện, thuấn phát tập sát. Phúc! Trong chớp mắt, Quan Quyền còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, nửa bên mặt bị đồng tử lực chi nhận ngạnh xanh xanh địa gọt sạch rồi, trở nên huyết nhục mơ hồ. Chó chết, người muốn chết. Quan Quyền vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trực tiếp rít gào nói, cho ta làm thịt hắn. Vâng. Hai gã hắc y rỉa võ giả gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích, thiên kiếp chi lực cuồng bạo như giết, bốn phía hư không đều run rẩy lên. Lùi ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, bàn tay lớn rôi ra, Vạn Nguyên Thánh lệnh đem ra. Đây là hai gã hắc y rỉa võ giả sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhìn về phía Vạn Nguyên Thánh lệnh ánh mắt chịu run lên, đồng thời kinh hô một tiếng, sợ hãi nói, Vạn Nguyên Thánh lệnh. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên tay thậm chí có Vạn Nguyên Thánh lệnh. Vạn Nguyên Thánh lệnh, đây chính là đại biểu cho Vạn Nguyên các trí cao tôn quý địa vị, chỉ có sánh vai các chủ tồn tại, mới có thể có được Vạn Nguyên Thánh lệnh. Vạn Nguyên Thánh lệnh. Quan Quyền chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, một đôi mắt run rẩy một chút, khuôn mặt ngốc trệ ở, đầu lưỡi đều tại mọi nơi đảo quanh rồi, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Hắn từ nhỏ tại Vạn Nguyên các lớn lên, đương nhiên biết đạo Vạn Nguyên Thánh lệnh ý vị như thế nào. Coi như là phụ thân của hắn, Thanh Kỳ đại sư đệ tử đích truyền Quan Tiêu, cũng không có Vạn Nguyên Thánh lệnh a. Phải biết rằng, Quan Tiêu tại Vạn Nguyên các địa vị, đây chính là có thể xếp tiến top 5. Nhưng mặc dù là Quan Tiêu đích thân đến, đối mặt Vạn Nguyên Thánh lệnh, cũng muốn cúi đầu. Vị công tử này, đại nhân, nhỏ, tiểu nhân lỗ mãng. Cái lúc này, cái kia hai gã hắc y rỉa võ giả kịp phản ứng, sợ tới mức cũng không biết làm như thế nào xưng hô Nhiếp Thiên rồi, liên tục túi đầu nhận lầm. Bọn hắn chỉ là Vạn Nguyên các bình thường hộ vệ, ở đâu đắc tội được rất tốt có được Vạn Nguyên Thánh lệnh người. Hai người các ngươi, giúp nhau phiến đối phương 100 cái tát. Nhiếp Thiên một đôi mắt lạnh như băng như giết, rét lạnh địa chằm chằm vào cái kia hai gã hắc y rỉa võ giả, mỗi chữ mỗi câu nói, ta muốn cái loại này gặp huyết cái tát. Cái này hai gã võ giả ngạc nhiên sững sờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Thiên loại này trừng phạt phương thức, cũng quá nhục nhã người đi à? Ta mà nói, không có nghe sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lạnh như băng thanh âm lại để cho cái kia hai gã võ giả trong lòng run lên. Hai người tại do dự một chút về sau, rốt cục vẫn phải giơ tay lên trưởng. 3. 3. 3. Đón lấy, đại sảnh phía trên vang lên vang dội cái tát âm thanh. Ta quan quyền thấy như vậy một màn, khoe miệng co giật lấy, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, nhiếp thiên đích thủ đoạn như thế tàn nhẫn, quả thực chu tâm. Quỳ xuống. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường, lạnh lùng điệu tập trung tại quan quyền trên người, nặng nề nói ra. Chương 3949, Cửu Nguyên Mệnh Đan. Nhiếp thiên nhìn qua quan quyền, âm thanh lạnh như băng mang theo mãnh liệt lực áp bách, lại để cho thứ hai cả người đều sửng sờ ở tại chỗ. Đại nhân, phụ thân ta là Thanh Kỳ đại sư thân truyền đệ tử, ta sau một lát, quan quyền ánh mắt run rẩy, khuôn mặt so ăn hết thì còn khó hơn xem, ủy khuất ba ba địa nhìn xem nhiếp thiên nói ra. Quỳ, hạ. Nhưng hắn còn chưa nói xong, nhiếp thiên liền gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp gào thét một tiếng, như một đầu cuồng thú bình thường, mang theo 10 phần ma ý. Quan quyền ánh mắt run lên, cảm nhận được nhiếp thiên trên người ngập trời áp bách chi ý, cả người như đá đầu bình thường, cứng tại chỗ. Nhiếp thiên ánh mắt hung ác như sói, coi như muốn ăn thịt người bình thường. Quan quyền không chút nào hoài nghi, nếu như hắn không dựa theo nhiếp thiên nói làm, thứ hai sẽ trực tiếp giết hắn đi. Ta quỳ xuống. Cuối cùng nhất, quan quyền hay là quỳ xuống, hai đầu gối rơi xuống đất lập tức, cả người đều giống như sụp đổ mất bình thường. Quỳ một tháng. Nhiếp thiên nhìn quan quyền một mắt, lạnh lùng bức bỏ một câu, liền trực tiếp cất bước ly khai. Quan quyền ánh mắt run lên, sau đó cả người như bùn nhão bình thường, ngồi phịch ở trên mặt đất. Nhiếp thiên căn bản không có để ý tới quá nhiều, trực tiếp hướng về vạn nguyên các nội sảnh đi tới. Hắn đã tại quan quyền trên người lãng phí quá nhiều thời gian, tựu lại để cho cái này ngu xuẩn hảo hảo mà quỷ a. Dực mặc bọn người ở tại một bên thấy kinh tâm động phách, không nghĩ tới nhiếp thiên đích thủ đoạn như thế độc ác. Nhiếp thiên không có giải thích cái gì, đi vào nội sảnh về sau, đi thẳng tới trong phòng của mình. Hắn chuẩn đồ dự bị kế tiếp một ngày thời gian, khôi phục một chút thương thế, đồng thời nếm thử một lần, xem phải chăng có thể đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh. Dực mặc bọn người cũng riêng phần mình trở về gian phòng của mình, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị 5 ngày sau đó đợt thứ 2 khảo thí. Nhiếp thiên trong phòng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chậm rãi vận chuyển nguyên mạch, khôi phục thương thế. Đại khái nửa ngày trời sau, hắn cảm giác được võ thể khôi phục 3-4 phân, hai mắt đột nhiên mở ra. Lúc này, hắn võ thể còn ở vào trọng thương trạng thái, nhưng hắn đã không có tu dưỡng khôi phục thời gian. Kế tiếp, hắn phải bí quá hóa liều, thử trùng kích thiên nghĩa chi cảnh. Nhiếp thiên. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đi vào phòng, đúng là Cổ Lăng Vô Kỳ. Cổ Lăng tiền bối. Nhiếp thiên chứng kiến Cổ Lăng Vô Kỳ đột nhiên đi vào, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về đối phương cười nhạt một tiếng. Trước khi bọn hắn tại Hạo Vân Nghiễm Tràng thời điểm, cũng không có chứng kiến Cổ Lăng Vô Kỳ, không nghĩ tới thứ hai ở thời điểm này xuất hiện. Cổ Lăng Vô Kỳ một đôi mắt mang theo hưng phấn chi ý, khóe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, tựa hồ có cái gì chuyện tốt. Nhưng hắn không có nói thẳng ra, mà là nói ra, Nhiếp thiên, quan quyền quỳ gối cửa ra vào, là ngươi lại để cho hắn quỳ. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, không có giải thích cái gì. Quan quyền là con trai của quan tiêu, ngươi như vậy trừng phạt hắn, chỉ sợ quan tiêu chỗ đó không tốt nhắn nhủ a. Cổ Lăng Vô Kỳ nhướng mày, vẻ mặt lo lắng nói. Không cần giao thay. Nhiếp thiên vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không thèm để ý, sau đó hỏi, Cổ Lăng tiên bối. Ngươi tìm đến ta không phải là vì việc này à? Đương nhiên không phải. Cổ Lăng Vô Kỳ cười hắc hắc, trên mặt lộ ra sắc thái thần bí, nói ra, ta thật không ngờ, các ngươi nhanh như vậy tiểu chấm dứt khảo nghiệm. Nhìn ngươi thụ nặng như vậy tổn thương, hẳn là gặp được đối thủ cường đại đi à? Nhiếp thiên gật đầu cười khổ một tiếng, nói ra, cùng tu vạn kiếp đánh cho một hồi. Tu vạn kiếp. Cổ Lăng Vô Kỳ ngạc nhiên sững sờ, một đôi mắt hoảng sợ run lên. Trực tiếp cả kinh kêu lên, ma tộc ma tử tu vạn kiếp. Nhiếp thiên gật đầu, nói ra, tu vạn kiếp tàn nhẫn thị sát, tại khảo thí chi địa đại khai sát giới, thiên chi thánh nữ ngăn cản hắn, bị hắn đả thương, ta tiểu ra tay ngăn trở một chút. Người Cổ Lăng Vô Kỳ nhướng mày, khuôn mặt ngốc trệ lấy, nhất thời nói không ra lời. Cho dù hắn là thành danh đã lâu tiền bối danh túc, đối với tu vạn kiếp đại danh cũng là như sấm bên tai. Tu vạn kiếp thế nhưng mà tiềm thiên bảng thượng bài danh top 3 siêu cấp thiên tài, phóng nhãn toàn bộ chư thiên thành giới, thiên tuế trở xuống đích tuổi trẻ võ giả, có thể thắng được tu vạn kiếp, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Mà Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thiên dụ cửu trọng tu vi, cũng dám cùng Tu Vạn Kiếp một trận chiến, cái này há có thể lại để cho hắn không kinh ngạc. Nguyên lai đối thủ của ngươi là Tu Vạn Kiếp, chắc không được bị thương nặng như vậy. Sau một lát, Cổ Lăng Vô Kỳ kịp phản ứng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Tu Vạn Kiếp bị thương so với ta còn trọng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Cổ Lăng Vô Kỳ vừa mới hòa hoãn sắc mặt, lần nữa cứng đờ, hoàn toàn nói không ra lời. Nghe Nhiếp Thiên ý tứ, tựa hồ Tu Vạn Kiếp thua ở trên tay hắn. Xác thực nói, Tu Vạn Kiếp xác thực thất bại, hơn nữa thiếu một chút chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Bất quá Nhiếp Thiên cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, nhiều nhất chỉ có thể nói là thắng thảm, giết địch 1.000 tự tổn 800. Cổ Lăng tiền bối, ngươi tìm đến ta, đến tột cùng là vì cái gì a? Nhiếp Thiên nhìn xem Cổ Lăng Vô Kỳ, lần nữa hỏi. Nha! Cổ Lăng Vô Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm như cũng là phi thường rung động. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự đánh bại Tu Vạn Kiếp, vậy hắn thật sự có khả năng cầm xuống năm viện võ khôi. Bất quá cái lúc này, nói những nay còn quá xa, Cổ Lăng Vô Kỳ hít sâu một hơi, bình tĩnh rất nhiều, nói ra, Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi mệnh cách tu hành, đã đến mệnh văn đỉnh phong chi cảnh đi à? Ừ, Nhiếp Thiên nhướng mày, trong ánh mắt lóe ra một vòng kinh hỉ, nhẹ gật đầu. Từ khi dung hợp phong thiên mệnh bí quyết về sau, mạng của hắn cách tu hành tốc độ thật nhanh, lúc này đã đến mệnh văn đỉnh phong chi cảnh. Mệnh cách tu hành, trước tam cảnh giới mệnh mạch, mệnh văn, mệnh ý. Nhiếp Thiên mệnh cách tu luyện cất bước đã khuya, có thể ở ngắn như vậy thời gian đạt tới mệnh văn đỉnh phong chi cảnh, mệnh cách thiên phú mạnh, kinh thế hai tủ. Nhiếp Thiên sinh mệnh lực cùng võ thể mạnh như thế hung hãn, cũng cùng hắn cường đại mệnh cách cùng một nhịp thở. Cổ Lăng Vô Kỳ là phong thiên mệnh tông nhân vật cao tầng, lúc này quan tâm Nhiếp Thiên mệnh cách, nhất định là có thâm ý khác. Ừ, rất tốt. Cổ Lăng Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, thỏa mãn gật gật đầu, thiện tay lòng bàn tay mở ra, một quả thuần trắng như nhuận đan dược xuất hiện, nói ra, đây là ta cố ý là ngươi luyện chế cửu nguyên mệnh đan, đối với mệnh cách tăng lên thật lớn, ngươi ăn vào về sau, mệnh cách nhất định có thể đột phá đến mệnh ý chi cảnh. Mượn mệnh cách tăng lên, có lẽ có thể làm cho ngươi đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh. Ừ, Nhiếp Thiên cảm giác lấy cửu nguyên mệnh đan, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức. Cái loại này mênh mông quần cuộn bàng bạc cảm giác, lại để cho hắn rung động không thôi. Xem ra Cổ Lăng Vô Kỳ mấy ngày nay biến mất, tựu là đi luyện chế cửu nguyên mệnh đan đi. Nhiếp Thiên có 10 phần tín tâm, mượn cửu nguyên mệnh đan lực lượng, đem mệnh cách tăng lên tới mệnh ý chi cảnh. Mà là trọng yếu hơn là, mượn mệnh cách đột phá trùng kích, hắn rất có cơ hội đột phá thiên nghĩa chi cảnh. Cổ Lăng tiền bối, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nhiếp Thiên tiếp nhận cửu nguyên mệnh đan. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy bá đạo tự tin, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cổ Lăng Vô Kỳ cảm nhận được Nhiếp Thiên tín tâm, khẽ gật đầu, trong nội tâm nói ra, ta phong thiên mệnh tông giống như này phong hoàng, phục hưng có hy vọng rồi. Chương 3950, đột phá thiên nghĩa. Cổ Lăng Vô Kỳ lưu lại cửu nguyên mệnh đan về sau, liền không có quấy rầy Nhiếp Thiên, trực tiếp đã đi ra. Trong phòng, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khoanh chân mà ngồi. Trực tiếp đem cửu nguyên mệnh đan ăn vào. Vâng! Ngay tại mệnh đan nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên thân hình không hiểu chấn động, lập tức cảm giác được một cổ mênh mông hùng hồn thánh mạng chi lực tuôn ra mà ra, coi như vỡ đê hồng thủy bình thường, trùng kích võ thể tứ chi trăm mạch. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác vô cùng sảng khoái, nguyên bản bị thương thân thể, đúng là dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ khôi phục bắt đầu. Thật cường hãn sinh mệnh lực lượng. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động vô cùng, hạng nặng tâm thần hội tụ, điên cuồng mà hấp thu trong cơ thể tuôn ra tánh mạng chi lực. Ước chừng sau nửa giờ, hắn cảm giác được trong cơ thể tổn thương đã hoàn toàn tốt rồi. Cửu nguyên mệnh đan sinh mệnh lực lượng thật sự quá cường đại, Nhiếp Thiên trước khi bị thương rất nặng, dùng ban ngày thời gian, mới đưa võ thể khôi phục đến 3-4 thành, mà mệnh đan chi lực vậy mà chỉ dùng nửa giờ tiểu lại để cho hắn triệt để khôi phục. Cổ Lăng Vô Kỳ thân là phong thiên mệnh tông nhân vật cao tầng, tại mệnh cách một đạo tạo nghệ sâu đậm, cho nên mới có thể luyện ra cửu nguyên mệnh đan loại này nghịch thiên chi vật. Nhiếp Thiên cũng không biết, Cổ Lăng Vô Kỳ chỗ luyện chế cửu nguyên mệnh đan, là làm sao tới. Cửu nguyên mệnh đan này đầy phong thiên mệnh tông đặc thù đan quyết luyện chế mà thành, đan dược bên trong ngoại trừ ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ẩn chứa võ giả bản thân mệnh cách lực lượng. Cổ Lăng Vô Kỳ này đây bản thân mệnh cách chi lực làm dẫn, mới luyện chế ra Cửu Nguyên Mệnh Đan. Cho nên Cửu Nguyên Mệnh Đan nhưng thật ra là tiêu hao Cổ Lăng Vô Kỳ bản thân mệnh cách tu vi, lúc này mới giống như này nghịch thiên hiệu quả. Bất quá Cửu Nguyên Mệnh Đan tại Nhiếp Thiên trên người hoàn toàn không có lãng phí, hiệu dụng cơ hồ phát huy đã đến lớn nhất, Cổ Lăng Vô Kỳ thấy như vậy một màn, trong nội tâm nhất định rất vui mừng. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được võ thể khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ mệnh cách lực lượng. Mệnh cách trong không gian, chín đạo mệnh mạch như chín đầu cự xà bình thường, phóng xuất ra một cổ bừng bừng sinh mệnh khí tức, khắp trong không gian tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Chín đạo mệnh mạch phía trên, có thể rõ ràng địa chứng kiến từng đạo mệnh văn, coi như tinh điêu tế chắc mà ra đồng dạng, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Mệnh mạch đại biểu cho sinh mệnh khí tức cường đại, Nhiếp Thiên võ thể sở dĩ cường hãn, khôi phục năng lực sở dĩ kinh người như thế, cùng hắn chín đạo mệnh mạch cùng một nhịp thở. Hơn nữa hắn tiếp tục sức chiến đấu cực kỳ kinh người, đồng dạng cùng chín đạo mệnh mạch có mật không thể phân đích quan hệ. Lúc này, Nhiếp Thiên hạng nặng tâm thần tập trung, từng điểm ngưng tụ mệnh mạch phía trên tánh mạng chi lực, lập tức một cổ tánh mạng chi lực chậm rãi hội tụ, coi như bách xuyên nhập biển bình thường. Chậm rãi, mệnh cách trong không gian, một đoàn tánh mạng vòng xoáy xuất hiện, lập tức lại để cho khắp trong không gian sinh mệnh khí tức trở nên mãnh liệt hơn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khoe miệng có chút khẽ động một vòng tiêu ý, sau đó càng thêm rất nhanh địa ngưng tụ tánh mạng chi lực. Hồi lâu sau, cái kia đoàn tánh mạng vòng xoáy đã trở nên phi thường to lớn. Không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên cảm thụ được tánh mạng vòng xoáy bên trong cường đại sinh mệnh lực, trong nội tâm có chút nhất định, lập tức chín đạo mệnh mạch tê động, hướng về kia đoàn tánh mạng vòng xoáy trùng kích đi qua. Vâng! Trong chớp mắt, tánh mạng vòng xoáy đã bị cường hãn trùng kích, trực tiếp ầm ầm băng tán, cường đại tánh mạng chi lực lập tức bị chín đạo mệnh mạch hấp thu, một cổ tánh mạng chân ý khí tức bắt đầu khởi động mà ra, lưu chuyển khắp toàn bộ mệnh cách trong không gian. Tánh mạng chân ý. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run lên, lộ ra dị thường kinh hỉ. Mệnh cách chi cảnh, mệnh mạch, mệnh văn, mệnh ý. Cái gọi là mệnh ý chi cảnh, tự là ngưng tụ ra tánh mạng chân ý, loại này cao độ ngưng tụ sinh mệnh lực lượng, đối với võ giả võ thể tăng lên thật lớn, thậm chí có thể lập tức lại để cho võ giả thương thế khôi phục. Chỉ có mệnh cách trong không gian có được đầy đủ tánh mạng chân ý, chỉ cần võ giả không phải là bị lập tức miểu sát, cũng có thể thông qua tánh mạng chân ý lực lượng, nhanh chóng khôi phục. Nhiếp Thiên ngưng tụ ra tánh mạng chân ý, đại biểu hắn đã tòng mệnh văn chi cảnh, đột phá đã đến mệnh ý chi cảnh. Soạn. Sau một lát, tánh mạng chân ý lực lượng bắt đầu một lần nữa hội tụ, mệnh cách trong không gian xuất hiện một đoàn mệnh ý vòng xoáy. Hào cường sinh mệnh khí tức. Nhiếp Thiên cảm giác lấy mệnh ý vòng xoáy lực lượng, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn nghe Cổ Lăng Vô Kỳ nói, mệnh ý chi cảnh võ giả cũng sẽ ở mệnh cách bên trong ngưng tụ ra mệnh ý vòng xoáy. Mà theo võ giả cảnh giới bất đồng, mệnh ý vòng xoáy lớn nhỏ cũng bất đồng. Nói như vậy, mệnh ý sơ kỳ võ giả, mệnh ý vòng xoáy chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, mệnh ý trung kỳ tắc thì như trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đã đến mệnh ý trung kỳ thì có người bình thường đầu lâu lớn nhỏ, mà tới được mệnh ý đỉnh phong chi cảnh, mệnh ý vòng xoáy tắc thì hội lần nữa áp xúc, khôi phục đến mệnh ý sơ kỳ lớn nhỏ. Mà lúc này, Nhiếp Thiên vừa mới đặt chân mệnh ý chi cảnh, rõ ràng cho thấy ở vào mệnh ý sơ kỳ chi cảnh, nhưng hắn chỗ ngưng tụ danh nghĩa vòng xoáy, thì là cực kỳ hùng hồn, vậy mà so trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn, so tầm thường mệnh ý trung kỳ võ giả còn muốn đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được, mạng của hắn ô xác thực nếu so với tầm thường mệnh cách võ giả cường đại hơn nhiều. Có thể hay không phá tan thiên nghĩa chi cảnh, tự xem lúc này đây rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, quyết định mượn mệnh cách đột phá chi cơ, cưỡng ép trùng kích thiên nghĩa chi cảnh. Soạn. Trong nội tâm trước, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức mệnh ý vòng xoáy trực tiếp nổ tung, cường hãn sinh mệnh lực lượng tứ tán mà ra, như quần quận sóng cuồng bình thường, trực tiếp chảy ra mệnh cách không gian, trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được võ thể đã bị trùng kích, lập tức một cổ hùng hồn mênh mông quần quận lực lượng, lại để cho kinh mạch của hắn, cốt cách, huyết nhục đạt được thật lớn cường hóa. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, võ thể đang tại một chút trở nên mạnh mẽ. Lúc này, hắn võ trong cơ thể giống như là có một cái đập lớn bình thường, mà cánh mạng chi lực giống như là một đầu nước lũ, chỉ cần nước lũ phá tan đập lớn, là hắn có thể thành công đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh. Còn kém một điểm. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được đột phá cơ hội lập tức muốn đã đến, cả người lộ ra hưng phấn vô cùng, liên thể nội huyết khí tựa hồ cũng trở nên sao động bắt đầu. Vâng! Vừa lúc đó, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể vừa mới ngưng tụ mà ra mệnh ý vòng xoáy, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, lập tức đạo kia đập lớn rốt cuộc ngăn cản không nổi, ầm ầm sụp đổ. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một cổ khủng bố khí thế phóng thích mà ra. Trùng thiên mênh mông cuồn cuộn, bốn phía hư không đều chịu chấn động, coi như đang run rẩy bình thường. Thiên nghĩa chi lực. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng lập tức trở nên mạnh mẽ, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị chi mang, cả người trực tiếp đứng lên. Giờ khắc này, hắn như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường, thần thái sáng láng, bộc lộ tài năng. Mượn nhờ mệnh cách đột phá chi cơ, hắn rốt cục thành công địa đột phá đã đến thiên nghĩa chi cảnh.